Nha đầu. Yêu nghiệt ngữ khí đột nhiên căng thẳng, ngươi như thế nào đổ máu. Nhu chỉ ngón tay thượng có huyết, này nhưng đem hắn cấp hoàng sợ, mà Tịch Mộ Nguyệt còn lại là có điểm xấu hổ. Quả nhiên giống nàng đoán trước như vậy. Đại di mụ tới. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên cảm thấy có điểm xin lỗi Nhu yêu nghiệt, hắn như vậy chờ mong. Trước kia còn bị đánh gãy quá như vậy nhiều lần, lúc này đây thật vất vả. Nha đầu, sao lại thế này, ngươi làm ta nhìn xem vì cái gì đổ máu. Là vết thương cũ tái phát sao? Nói, Nhu chỉ thế nhưng muốn đi thấy rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt mặt đỏ ngăn cản hắn, đây là bình thường A, là đại di mụ A. Đại di mụ, nữ tử mỗi tháng đều sẽ tới một lần kia gì. Đừng nói ngươi một chút cũng đều không hiểu. Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt mặt đỏ phát phát cùng Nhu chỉ lại lần nữa giải thích một lần, hơn nữa là phi thường kỹ càng tỉ mỉ giải thích, Nhu chỉ lúc này mới minh bạch là như thế nào cái hồi sự. Hắn cũng không phải không biết, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới, còn nữa, hắn lại như thế nào sẽ cùng mặt khác nữ tử thảo luận loại chuyện này quá. Loại chuyện này, cũng là rất nhiều năm trước. Hào đi! Tịch Mộ Nguyệt có chuyên môn chế tác đại di mụ giấy, tại đây gì thế? Nàng dù sao là rất nhiều đều không thói quen, cho nên không ít bên người đều chính mình động thủ chế tác. Thay đổi một thân dự phòng váy áo, Tịch Mộ Nguyệt ngồi xếp bằng, vươn tay tới vô vỗ Nhu chỉ bả vai tới an ủi hắn, bất quá lại không biết nên nói như thế nào, loại chuyện này sự tình sao, như thế nào hảo thuyết. Chỉ có thể nói, nhà của chúng ta Nhu công tử quá mức bi thôi, mỹ nhân ở trước mặt, luôn là ăn không đến trong miệng đi. Hơn nữa, một lần bị đánh gãy, thậm chí là cho hắn một loại con đường phía trước từ từ dữ dội xa ảo giác cảm. Lao công, tới ôm một cái. Tịch Mộ Nguyệt mở ra đôi tay ôm Nhu chỉ. Gia hỏa này lại là ai hoán thực, Tịch Mộ Nguyệt nhìn liền muốn cười, nhưng vì không thương chúng ta Nhu yêu nghiệt tâm, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là chịu đựng. Năm núi vây quanh mặt trời mọc thật sự thực mỹ. Mặt trời mọc phương đông, đương sáng sớm dáng màu nhiễm hồng phía đông tảng lớn không trung khi, liền giống như một hồi thịnh yến đã đến. Là thị giác thượng thịnh yến, liền tính là gặp qua vô số duy mỹ phong cảnh Tịch Mộ Nguyệt đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Vẫn là lần đầu tiên phát hiện này năm núi vây quanh mặt trời mọc thế nhưng như vậy mỹ ngồi ở huyệt động ngoại, Nhu chỉ đầu dựa vào Tịch Mộ Nguyệt trên vai, mà Tịch Mộ Nguyệt một bàn tay còn lại là ngăn đón Nhu chỉ vòng eo, hai người như là thay đổi nhân vật vị trí như vậy giúp vào cùng nhau. Nhu chỉ không hề răng, hắn chỉ là híp lại con mắt nhìn phương xa. Tựa hồ suy nghĩ cái gì, lại như là không tưởng cái gì. Quả nhiên, người lòng yên tĩnh xuống dưới sau, lại đi xem nào đó sự vật hoặc là phong cảnh, sẽ có mặt khác một phen cảm thụ. Năm đó, ta mới vừa xuyên. Ta mới vừa cùng ngươi tương ngộ khi, chính là ở năm núi vây quanh, ta đều không có phát hiện nơi này phong cảnh là như vậy mỹ. Tâm thái không giống nhau chính là không giống nhau. Tâm thái sao? Đó là ta vấn đề. Vì sao ta mỗi lần trở lại cái nào địa phương, đều chỉ có cùng loại cảm giác? Nhu chỉ đột nhiên tới như vậy một câu. Tịch Mộ Nguyệt túi đầu xem hắn, địa phương nào? Ta sinh ra địa phương. Nhắc tới đến cái này, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt liền sáng, kia khi nào mang đi xem ngươi sinh ra địa phương, ta rất tò mò, sẽ là cái dạng gì địa phương? 507 chương 507 tam sinh hữu hạnh. Thật sự muốn đi? Nhu chỉ hỏi lại nàng. Đương nhiên A. Bởi vì đó là ngươi quê quán A. Hiện tại còn không phải thời điểm. Đến lúc đó ta sẽ mang ngươi trở về. Nghe thấy cái này đáp án, Tịch Mộ Nguyệt tâm bắt đầu nhộn nhạo, có tầng tầng gợn sóng khuyết tán mở ra, trong lòng tựa như giải lên một tầng giống nhau ngọt ngào. Ai, xem, những người đó chuẩn bị đi trở về. Tịch Mộ Nguyệt mắt sắc nhìn đến phía dưới, có không ít võ giả đều mở ra cùng loại với quang môn như vậy đồ vật. Hẳn là truyền tống môn như vậy tồn tại. Đến nỗi côn bằng nhất tộc, còn lại là trực tiếp dương cánh bay cao, năm núi vây quanh không trung nháy mắt thật giống như bị một trương miếng vải đen sở bao trùm giống nhau. Côn bằng nhất tộc tốc độ đó là phi hành huyền thú giữa số 1 số 2. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, trong bụng phát ra ủ cục thanh âm tới, lại còn có phi thường vang dội, Nhu chỉ nghe xong đều là sửng sốt. Đói bụng. Tịch Mộ Nguyệt từ một tiếng. Đôi mắt vẫn là không hề chớp mắt mà nhìn trên không. Nhu chỉ thấy vậy, chỉ là dở khóc dở cười, xoa bóp nàng khuôn mặt, ta đi trước tìm điểm ăn. Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật tưởng nói không cần, nếu thần tích đều đã ở trên tay nàng, nàng cũng nên trở về, bất quá lời nói còn không có nói ra, Nhu Chỉ đã không thấy tăm hơi. Trên đỉnh đầu côn bằng nhất tộc đều bay đi, phía dưới lôi lân thú nhất tộc, còn có hiên viên gia cùng với ôn gia võ giả đều là lóe người, nhanh nhất tốc độ rời đi đông lâm. Tưởng tượng đến ôn gia, Tịch Mộ Nguyệt liền nghĩ đến cái kia cái gọi là ôn gia nhân hoàng tiểu nhi tử, tốn cùng 258 vạn nhất dạng, càng quan trọng là, Tịch Mộ Nguyệt từ hắn trong mắt nhìn đến một loại đối chính mình khinh thường, cái loại này khinh thường nói như thế nào đâu. Ở những người khác đều kiến thức đến Tịch Mộ Nguyệt y dì thuật sau, ôn quá thanh tuy có kinh ngạc, nhưng ánh mắt kia giữa vẫn là để lộ ra một loại đối Tịch Mộ Nguyệt chán ghét chi tình. Tịch Mộ Nguyệt phía trước cũng không có cùng hắn đánh quá giao tế, hơn nữa, cũng không có đã làm cái gì đắc tội chuyện của hắn, nàng cũng không biết vì cái gì kia ôn quá thanh liền như vậy chán ghét nàng. Thật là không thể hiểu được. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay hoàn ở trước ngực, nhìn phía dưới võ giả là càng ngày càng ít. Thần Tích Một bị Nhu Chỉ Sở bắt lấy sau, này năm núi vây quanh biến hóa cũng phi thường rõ ràng, cho nên những cái đó thế lực lớn người đều có điều đoán trước, cũng không biết là ai đoạt được thần tích. Nói vậy, bọn họ sau khi trở về, đều phải vì thế điều tra một phen mới được. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới giữa không trung thổi một cái huýt sáo, không một lát liền nhìn đến một bóng hình từ cây cối giữa nhảy đến trời cao, đó là Điêu Điêu, còn có thu nhỏ lại bản đại hắc cùng tiểu ngân đều ở Điêu Điêu trên người. Làm kia ba con sau khi trở về, Nhu Chỉ cũng đã trở lại. Tịch Mộ Nguyệt cho rằng Nhu Chỉ đi cho nàng tìm ăn, ít nhất sẽ chảo một con thỏ trở về đi. Không có hoang dại con thỏ, cũng có mặt khác có thể nướng động vật đi. Nhưng mà, Nhu Chỉ liền ngắt lấy mấy cái trái cây trở về, sau đó còn dùng lộng điểm nước trở về. Mỗi tháng đặc thù tình huống, liền ăn thanh đạm một chút, còn có, thủy sấn nhiệt uống lên. Nhu Chỉ nói ra nói quả thực là làm Tịch Mộ Nguyệt phi thường khiếp sợ. Ngươi không phải đối phương diện này tri thức biết đến rất ít sao. Như thế nào liền nữ nhân tới nghỉ lễ không thể ăn kích thích chuyện như vậy đều biết, hơn nữa, còn cho nàng uống nước ấm. Nhu Chỉ biểu tình không có bao lớn biến hóa, phi thường bình tĩnh nói, ân, sáng nay nhớ tới ký ức. Tới trước đem nước ấm uống lên. Ân, ngươi chỗ nào làm ra nước ấm? Hỏa thuộc tính lực lượng thi triển ra tới, một cái khê đều là nước ấm, rất khó sao. Ngươi cũng có thể làm được. Tà thiên A. Tịch Mộ Nguyệt lúc này cũng không biết nên như thế nào tới hình dung tâm tình của mình. Có điểm khóc không ra nước mắt, nhưng còn có điểm cảm động, bởi vì người nam nhân này thật sự đối nàng thật tốt quá. Chính là, có thể hay không không cần như vậy bá đạo. Một cái khê đều trở thành nước ấm, ngươi còn làm nhân ra suối nước con cá sống sao. Không cho sống lời nói, liền bắt lại làm canh cá A. Tưởng là như vậy tưởng A, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cũng là mỹ tư tư, có như vậy một người nam nhân làm bạn nàng, thật sự phi thường hạnh phúc. Nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt, tam sinh hữu hạnh. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói ra như vậy một câu tới. Nàng chậm rãi quay đầu xem hắn, mặt mày đều là nhu hòa, khoe miệng thượng thích cong cong độ cung, ánh mắt ảnh ngược ra Nhu Chỉ thân ảnh tới. Nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt, tam sinh hữu hạnh, hắn lặp lại nàng lời nói, tinh tế nhấm nháp, theo sau, dùng tay vướt ve nàng sợi tóc, theo sợi tóc khỏe mắt chỗ, trong thanh âm mang theo mị hoặc từ tính, như là kéo ra đàn vi ô lông khi trầm thấp cùng dài lâu. Này nhất kiến trung tình đến lưỡng tình tương duyệt quá trình khá dài, chỉ có thể xem như ta nhất kiến trung tình, mà ngươi nha đầu này, lại khinh thường cùng ta. Lưỡng tình tương duyệt đến tam sinh hữu hạnh, cũng cho ta hảo sinh vất vả. Bất quá cuối cùng vẫn là ôm được mỹ nhân về. Nói đến mặt sau, đại khái là lại nghĩ tới tối hôm qua sự tình, cho nên Nhu Chỉ ánh mắt cùng biểu tình đều có chút ai oán. Tịch Mộ Nguyệt kéo kéo Nhu Chỉ tay, một cái tay khác xoa bóp mùi hắn, đừng như vậy, về sau chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể ở bên nhau, không phải sao? Nàng đôi mắt thanh triệt, hắc bạch phân minh, so với kia khung trên đỉnh sao trời còn muốn tới lộng lẫy mà lóa mắt. Cũng làm Nhu Chỉ cầm lòng không đậu liền hôn lên đi. Hôn đến phi thường cẩn thận, cũng hôn thực nghiêm túc, một chút, từ đôi mắt thượng, rơi xuống trên môi, sau đó chằn chọc lại từ trên môi rơi xuống cổ chỗ, ở Tịch Mộ Nguyệt mẫn cảm nhất vị trí. Tịch Mộ Nguyệt đều có thể cảm giác được phía dưới nhiệt lưu tràn lan, đành phải đẩy ra Nhu Chỉ, mặt đỏ phát phát nói, đừng tiếp tục, ta sợ đợi lát nữa dòng huyết. Nhu Chỉ, vốn là trấn an Nhu Chỉ, không nghĩ tới lại kích thích hắn một chút. Xem ra, đối với chuyện này, Nhu Chỉ trong lòng tích đang ở vô hạn phóng đại. ta lại đi cho ngươi lộng điểm nước cấm tới. Tịch Mộ Nguyệt, nàng đói bụng nha, tại hậu phương phi thường ngượng ngùng Tiểu Ngân còn có Đại Hắc Điều Điều kia ba con cũng đói bụng, cho nên liền đi theo Nhu Chỉ cùng nhau tung ta tung tăng đi cái kia khê. Thật sự giống Nhu Chỉ nói như vậy, cái kia khê hoàn toàn liền sôi trào, suối nước giữa con cá, đã. Hào đi. Ai ai ai Tiểu Ngân hạp đi, ba lượng hạ phi thoán qua đi, đem những cái đó con cá đều cấp bắt được tới. Tịch Mộ Nguyệt đang lo lắng muốn như thế nào làm tâm linh bị thương Nhu Chỉ cho bọn hắn làm mỹ vị canh cá. Quay đầu nhìn lại, Nhu Chỉ đã đem nổi đều cấp giá hảo. Nàng trong lòng Mỹ tư tư đát, lại tung ta tung tăng chạy tới, ở hắn trên môi bẹp một ngụm, lao công ta liền biết người tốt nhất là. Ở Nhu Chỉ khéo tay hạ, Mỹ vị mới mẻ canh cá liền ra khỏi nồi, đầu bếp chính là đầu bếp, làm được canh cá chính là không giống nhau. Kia nước canh quả thực là hàm tiên vô cùng, uống một ngụm uống không được đem chính mình đầu lưỡi đều cấp cắn rứt ra, còn có kia thịt cá. Tịch Mộ Nguyệt đều không có ăn qua như vậy tươi mới thịt cá. Không có biện pháp, như vậy ưu tú nam nhân, đã là nàng phu quân, nàng người. Tịch Mộ Nguyệt mi mắt cong cong, hạnh phúc cảm thật là bạo lều. Cùng Nhu Chỉ ở bên nhau, thật sự thật sự thật sự thực vui vẻ. Thực hưởng thụ cái loại này bị sủng ở trên đầu quả tim cảm giác. 508 chương 508 ta muốn đi trung vực. Năm núi vây quanh thượng võ giả cũng đều đi được không sai biệt lắm. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ cũng chạy về đến Thiên Quân Thành. Tới tham gia Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ tiệc cưới võ giả cũng đều đi không sai biệt lắm. Thiên Quân Thành khôi phục dĩ vãng thời điểm trạng thái, bất quá muốn so bình thường thời điểm náo nhiệt một ít, chủ yếu là công tử thương còn có Hồng Nguyên Trung bọn họ đều không có rời đi, đều đang chờ đợi Tịch Mộ Nguyệt trở về. Tịch Mộ Nguyệt sau khi trở về, liền đem năm núi vây quanh sự tình cho bọn hắn nói một lần, ở biết được mặt càng cao thế lực sau. Trong lòng mọi người vẫn là các có điều gì, sở lo lắng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một ít. Là trăm triệu không nghĩ tới, tại như vậy một cái năm núi vây quanh thượng, thế nhưng còn làm như vậy nhiều siêu cấp thế lực lớn cao thủ xuất hiện. Ở Tịch Thạch bọn họ xem ra, những cái đó thế lực lớn liền so cung gia còn muốn tới khó có thể đối phó. Liền tính là 10 cái cung gia cũng so ra kém một cái Hiên Viên gia A. Cũng không phải Phong gia còn có Nam Đẩu Thành thế lực có khả năng tương đối tồn tại. Giống vừa mới bắt đầu thời điểm, Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều khó hiểu, dò hỏi ra nói như vậy tới, tiểu thư, chẳng lẽ trung vực trừ bỏ Phong gia còn có Bạch gia bọn họ còn có càng cường đại thế lực sao? Xuân Nhi cùng Đông Nhi tuy rằng hiện tại sớm đã đạt tới võ thánh giai đoạn tu vi, bất quá hai người đối đại lục phương diện này tri thức vẫn là tương đối khuyết thiếu, rốt cuộc này hai người nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt đề bạt, lại như thế nào sẽ có được hiện tại tu vi? Hai vị tỷ tỷ, trung vực phồn hoa là các ngươi căn bản là tưởng tượng không đến, giống Phong gia còn có cung gia như vậy gia tộc sở chiếm lĩnh lãnh địa, ở trung vực xem như tương đối hẻo lánh vị trí, nói như thế nào đâu. Liên cùng chúng ta Đông Lâm ở trên đại lục vị trí là giống nhau, hẻo lánh. Tiểu mập mạp tới cấp Xuân Nhi cùng Đông Nhi giải thích nói, sư tỷ theo như lời Hiên Viên gia còn có Ôn gia mới xem như trung vực chân chính gia đình giàu có. Địa vị quyền lợi từ từ, không dung xem thường. Đương nhiên rồi, ở trung vực cũng không chỉ có như vậy mấy nhà thế lực lớn. Còn có các loại xếp hạng tương đối lợi hại dựa trước dòng binh đoàn, đan tháp, thần y các từ từ, này đó thế lực A, đều là chọc không được. Ân, trung vực lớn nhất thành chỉ gọi là Tinh La Thành, tụ tập các loại thế lực cường giả, mỗi ngày tiến hành giao dịch kim ngạch đều sẽ phi thường khổng lồ, cũng là trung vực nhất náo nhiệt một thành trì. Vương Nguyên nghĩ nghĩ nói, tiểu mập mạp là không có đi qua trung vực, nhưng hắn ái hỏi thăm này đó, mà Vương Nguyên, sở hiểu biết thật sự rất nhiều. Bất quá đối với hắn thân thế, đại gia cũng không có hỏi nhiều. Tinh La Thành A, nghe tên này đều cảm thấy rất lớn khí. Đại khái có thể tưởng tượng đến một ít. Dù sao hẳn là so với chúng ta Thiên Quân Thành muốn náo nhiệt thượng gấp trăm lần. Kia khẳng định là không đến tương đối, mặc kệ thế nào. Về sau khẳng định là muốn tìm cơ hội đi trước trung vực, cũng coi như là một loại rèn luyện. Tiểu mập mạp khỏe miệng dương lên. Hắn nói mới nói xong, vẫn luôn không nói chuyện Tịch Mộ Nguyệt nói, ân, ta tính toán sắp tới liền đi trung vực. Cái gì? A, người muốn đi đâu nhi? Mới vừa đi tiến vào Lao Gia Tử cùng với Trương Thiên Dực bọn họ đều là trăm miệng một lời dò hỏi ra tới. Trung vực A, ta tính toán đi trung vực, đi rèn luyện một phen. Thuận tiện giải quyết điểm sự tình. Nhanh như vậy. Đối với Tịch Mộ Nguyệt này đột nhiên quyết định, Xuân Nhi còn có Đông Nhi lão gia tử bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây. Ân, ta cùng Nhu chỉ đã nói qua. Bất quá trước đó, ở Đông Lâm còn có chút việc muốn giải quyết, chờ giải quyết sau, liền tính toán nhích người đi trước trung vực. Tịch Mộ Nguyệt muốn đem kia cổ thi thể chế tạo trở thành thích hợp thần bảo hộ thân thể, sau đó còn muốn mượn dùng Nhu chỉ lực lượng, tới đem dưới nền đất linh mạch sự tình cấp giải quyết. Giải quyết lúc sau, nàng liền phải đi trung vực, kiến thức càng vì rộng lớn không chung cùng thổ địa, tìm kiếm nàng đại ca còn có cha mẹ. Tịch Mộ Nguyệt còn tự hỏi một phen, chính mình giả mạo thần y các đệ tử sự tình, tạm thời hẳn là sẽ không bị phát hiện, bởi vì lúc ấy ở đây võ giả trừ ra phong ngữ ngoại, cũng không có nhận thức nàng, đến nỗi phía trước leo lên Ôn gia Bạch gia, Bạch người nhà biết Tịch Mộ Nguyệt, nhưng gặp qua nàng cũng liền một hai cái, huống chi ngay lúc đó cục diện, Bạch người nhà cũng không có cùng Ôn gia người ở bên nhau. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt tạm thời vẫn là không cần lo lắng thân phận bị vạch trần sự tình, dùng nàng lời nói tới giảng, đi một bước là một bước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ai biết đến lúc đó còn sẽ phát sinh sự tình gì. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đã xuống tay phải làm sự tình, Tịch Mộ Nguyệt nói, yêu cầu trở về học viện đế tinh một chuyến, muốn mượn dùng linh lôi hiệu quả tới rèn kia cổ thi thể, đến nỗi Nhu chỉ nói, liền tới giải quyết Đông Lâm địa thế vấn đề. Quả nhiên dựa theo ta tưởng như vậy, chỉ là thân thể này đều cường đại đến làm người cảm thấy đáng sợ, người này tuổi trẻ thời điểm, nên là có bao nhiêu lợi hại một người. Tịch Mộ Nguyệt ở cẩn thận quan sát mang ra tới kia cổ thi thể cốt cách sau, cả người đều phi thường khiếp sợ. Thế nhưng cực kỳ cứng rắn, hơn nữa, người này tuổi trẻ thời điểm hẳn là tu luyện cái gì nghịch thiên bí kỹ, thân thể cường đại đến như là một kiện vũ khí, hơn nữa cấp bậc còn rất cao vũ khí. Đến nơi hắn chết, Tịch Mộ Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quặc, thân thể thượng không có bất luận cái gì bị thương, chẳng lẽ là thọ mệnh đã hết. Chính là tu luyện đến trình độ như vậy, theo đạo lý tới nói, hắn thọ mệnh cũng sẽ phi thường trường. Nếu là thật làm Tịch Mộ Nguyệt tới suy đoán nói, hẳn là hồn thể thượng ra cái gì vấn đề, lúc này mới dẫn tới ngã xuống. Còn có bất tử ma thụ, Tịch Mộ Nguyệt cũng phi thường tò mò, vì cái gì thi thể này có thể ngăn cản bất tử ma thụ. Này các loại tương đối kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân là cái gì? Bất quá hiện tại cũng không có cách nào tới biết rõ ràng điểm này, bởi vì kia bất tử ma thụ đã chạy mất, người này cũng đã chết, mặc dù bất tử ma thụ không chạy trốn. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có tin tưởng từ kia cây thượng biết nguyên nhân này a. Trừ phi kia cây, đến cuối cùng có thể giống cửu trọng đỉnh giống nhau biến ảo. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, đem trên trán tóc mái đều thụ đến nhị sau đi, bắt đầu xuống tay rèn. Muốn như thế nào đem thi thể này rèn thành một bức đủ tư cách vũ khí, cái này Tịch Mộ Nguyệt tại đây hai ngày buổi tối thời điểm cũng đã tưởng rất rõ ràng. Đến nỗi không hiểu hắn liền sẽ dò hỏi Thường Vì, còn có luyện khí đường đường chủ. Cùng với Kim Giật đều trở thành nàng cầu giải đối tượng. Tịch Mộ Nguyệt đem kia cổ thi thể dọn đến linh lôi trì, không đếm được linh lôi rơi xuống, mà Tịch Mộ Nguyệt liền cùng cái giống như người không có việc gì. Tuy rằng nói, cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này, chính là Thường Vì còn có Kim Giật đám người vẫn là sẽ có một loại đặt mình trong với mộng ảo giác cảm. Thân là một cái luyện khí sư, đều không có gặp qua. Liền tính là lôi thuộc tính, Tịch Mộ Nguyệt cho người ta cảm giác, lại giống như cùng lôi lực chính là nhất thể, bọn họ hiện tại càng thêm có loại cảm giác này. Tịch Mộ Nguyệt ngay từ đầu rèn, chính là chẳng phân biệt ngày đêm, Thường Vì cùng Kim Giật bọn họ cũng đều bình tĩnh, hai người vẫn chưa rời đi, mà là đại đa số thời gian, đều đang xem Tịch Mộ Nguyệt như thế nào rèn kia cổ thi thể. Ở nàng lấy về tới một khối thi thể nói muốn rèn thời điểm, bọn họ còn phi thường kinh ngạc, thậm chí là cảm thấy không thể hiểu được, hiện tại xem ra, kia cổ thi thể cũng là một khối bảo bối. Thân là một cái luyện khí sư, lại như thế nào sẽ tới hiện tại còn phân không rõ ràng lắm. 509 chương 509 bảo hộ chi khu. 7 ngày sau, ở sơn bên kia hải bên kia có một đám lam tinh linh dựa nghiêng trên cây, chùi lùi đầu, tròn vo dáng người, không phải Khuyết Đức Hòa Thượng lại là ai. Như thế thích ý. Ai? Đột nhiên ngữ khí một đốn, tuần tra bốn phía, nơi này linh khí như thế nào sẽ ở biến hóa? Chẳng lẽ là có người động này Đông Lâm địa thế không thành? Ai có như vậy đại năng lực a? Chẳng lẽ là người nọ? Khuyết Đức Hòa Thượng biểu tình đổi tới đổi lui, lại đột nhiên hắc hắc cười ra tiếng tới, như vậy còn cực kỳ đáng khinh. Hoa 7 ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt mới rốt cuộc đem kia cổ thi thể chế tạo trở thành một khối bảo thể, ở nàng xem ra chính là bảo thể, này giá trị là Tịch Mộ Nguyệt đều khó có thể đánh giá. Ở thương vì bọn họ trước mặt, kia cổ thi thể quanh thân tản ra nhàn nhạt tán quang, cũng là vì Tịch Mộ Nguyệt còn chuyên môn dùng 2 ngày thời gian cấp thi thể này chế tạo toàn bộ võ trang khôi giáp, từ mặt bộ đến thân thể, ít nhất có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Thi thể này như thế cường đại, nói vậy cũng không phải cái bình thường nhân vật, cho nên Tịch Mộ Nguyệt mới có thể như vậy làm. Ám chỉ là khôi giáp phát ra ra tới quan mang, người bình thường dùng mắt thường đi xem nói, chỉ biết cảm thấy khối này khôi giáp ánh sáng cảm không tồi, nhưng là thân là luyện khí sư nói, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới này khôi giáp tính dai cùng cường đại địa phương. Có thể giảm bớt công kích mang đến thương tổn độ, có thể làm phòng ngự càng thêm vững chắc. Tịch chấp sự, ta rất tò mò, ngươi đem thi thể này rèn một phen, đến tột cùng là có gì tác dụng. Thương vì hiện tại nhưng không có đem Tịch Mộ Nguyệt coi như vạn bối tới đối đãi, hắn đã đem Tịch Mộ Nguyệt coi như chính mình cùng thế hệ người, liền không nói nàng hiện tại ở học viện đế tinh danh hiệu, lấy nàng luyện khí kỹ thuật còn có rèn ra tới linh khí đều cũng đủ làm hắn khiếp sợ, bởi vì lúc trước hắn thấy nàng khi, nàng đối luyện khí còn cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng còn bây giờ thì sao, mới ngắn ngủn 3 năm thời gian, nàng rèn ra tới đồ vật mỗi một kiện đều làm nàng giật mình. Càng giật mình chính là, nàng khi ở 3 năm sau mới rèn ra bản thân đệ nhất kiện linh khí. Chính là khoảng thời gian trước. Thương vì đối trước mắt Tịch Mộ Nguyệt thật sự là không biết nên hình dung như thế nào, đại khái biết được nàng thiên phú sau, đều không thể dùng bình thường tâm tới đối đãi nàng. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt hơi hơi gợi lên, cái này à, ta cũng không biết nên như thế nào giải thích, là còn nhân gia nhân tình. Nàng nói như vậy, thương vì tự nhiên cũng là sẽ không hỏi nhiều. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Không đúng sự thật, ta liền đi trước, còn có chút việc muốn giải quyết. Tịch chấp sự, từ từ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì giống như một chút đều không e ngại lôi điện chi lực? Kim giật trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Tựa hồ đã sớm muốn dò hỏi vấn đề này, chính là chậm chạp không mở miệng. Cái này à, cũng là vì ta trong cơ thể có lôi thuộc tính quan hệ, còn có lần trước ở Minh Hà Linh lộ được đến một ít cơ duyên. Cho nên ta hiện tại không sợ lôi điện. Thương vì cùng Kim Giật đều là sửng sốt, hiện tại không sợ lôi điện. Còn có cái gì vấn đề sao? Kim Giật lắc đầu. Tịch Mộ Nguyệt nhợt nhạt cười, ta đây liền trước lóe lạc. Nói xong Tịch Mộ Nguyệt liền mang theo kia cổ thi thể lóe người, ngược lại đi hướng Phượng Minh Tinh Viện. Dựa vào điêu láo đại tốc độ, Tịch Mộ Nguyệt ở mặt trời chiều ngã về Tây thời điểm liền chạy tới Phượng Minh Tinh Viện Trung ương Quảng Trường. Trung ương quảng trường tam đại thần bảo hộ điêu khắc thoạt nhìn như cũ như vậy mạnh mẽ oai phong, tràn ngập uy nghiêm cảm. Ngươi như thế nào đột nhiên tới nơi này? Không phải mới thành thân sao? Là mới thành thân A. Tưởng các ngươi liền tới xem các ngươi làm, như thế nào đều không chào đón ta sao? Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm nói. Ngươi nghĩ đến chúng ta lại như thế nào sẽ cản được ngươi? Bởi vì này sẽ đều là ăn cơm chiều thời điểm. Cho nên trung ương quảng trường bên này cũng không có Phượng Minh Tinh Viện đệ tử, liền Tịch Mộ Nguyệt một người ở tam đại điêu khắc trước mặt. Ta cho các ngươi mang lễ vật, tuy rằng liền một kiện lễ vật, nhưng về sau sẽ bổ khởi mặt khác 2 kiện lễ vật. Đến nỗi lễ vật muốn trước cho ai, các ngươi chính mình thương lượng. Lễ vật. Tam đại thần bảo hộ thanh âm hơi hơi kinh ngạc. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu. Tam đại thần bảo hộ lại là có loại lắc đầu ý tứ ở bên trong, trên đời này. Đã không có gì đồ vật có thể đả động chúng ta nhưng ta chuẩn bị lễ vật nhất định sẽ làm các ngươi vừa lòng. Tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, tính, ngươi trở về đi. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, các ngươi đây là ở đuổi ta đi ý tư a, kia hảo a, các ngươi cũng đừng hối hận a. Chúng ta lại sao có thể sẽ lời nói còn không có tới kịp nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền lấy ra tới kia cổ thi thể. Thi thể đứng sừng sững ở tam đại thần bảo hộ trong tầm mắt. Ở khôi giáp phụ trợ hạ có vẻ càng thêm oai hùng bất phàm. Chỉ tiếc là một khối bị rèn quá thi thể. Nhưng mà, khối này bị rèn quá thi thể ở tam đại thần bảo hộ trong mắt liền không phải giống nhau thi thể, vậy tương đương với. Ai nha, thật mệt ta, nếu các ngươi như vậy không chào đón ta nói, ta liền đi về trước lạc. Nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền đem thi thể bế lên tới, chuẩn bị mang đi. Nha đầu, chấm đã, ngươi là từ chỗ đó làm ra thi thể này. Tam đại thần bảo hộ thanh âm có vẻ phi thường cấp bách. Cái này a, ta phải ngâm lại Tịch Mộ Nguyệt chính là cố ý. Nha đầu, đừng út út mở mở, vừa rồi là chúng ta ba cái không đối. Thấy Tam Đại Thần bảo hộ như thế cấp bách bộ dáng, còn chủ động thừa nhận sai lầm, Tịch Mộ Nguyệt ta không có lại tiếp tục nói giỡn. Đừng nói các ngươi không biết năm núi vây quanh biến hoa, ta chính là ở năm núi vây quanh tìm được thi thể này, sau đó mấy ngày nay đều ở rèn, hẳn là có thể cất chứa các ngươi trong đó một cái. Ngươi Tam Đại Thần bảo hộ là người nào a? Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra tới thi thể này cường đại chỗ, hơn nữa giống Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, là thích hợp cất chứa bọn họ thân thể. Bởi vì bị thân là luyện khí sư Tịch Mộ Nguyệt cải tạo quá, cũng là vì thi thể này bản thân cường đại chỗ. Tịch Mộ Nguyệt thấy ba người kích động nói không nên lời lời nói bộ dáng, liệt nhác cười, thế nào, thích sao? Có phải hay không cũng cảm thấy thực phong cách ra? Có hắn, các ngươi liền có thể vân du đại lục, muốn làm cái gì liền làm cái đó, bất quá tạm thời liền một người a. Mặt khác, ta sẽ bổ thượng, có tốt vật chứa ta liền tính là đoạt đều sẽ cho các ngươi đoạt tới. Tịch Mộ Nguyệt nói kỳ thật rất đơn giản, cũng không có bất luận cái gì lấy lòng ý tứ, bởi vì nàng bản thân liền không phải cái loại này thích lấy lòng người khác tính tình. Nàng nói trực tiếp, làm Tam Đại Thần bảo hộ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều là có điều cảm động. Phía trước 3 năm chi ước bởi vì nàng bị nhốt duyên cớ ngâm nước nóng, bọn họ cũng từng đuổi nàng đi qua, nhưng nàng thật sự giống nàng nói như vậy ghi tạc trong lòng, hơn nữa bắt đầu có điều hành động. Kia cổ thi thể cuối cùng là cho Tam Đại Thần bảo hộ giữa lao đại, bởi vì hắn lực lượng mới có thể càng tốt khống chế thi thể này, hơn nữa thi thể này cùng khôi giáp cường đại, càng là làm hắn như hổ thêm cánh. Nhìn thi thể này sống lại bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt đều nhịn không được kích động lên. Lúc này nàng cũng mới có một cái thân là luyện khí sư kiêu ngạo. Cảm ơn ngươi nha đầu, ta thực vừa lòng. Tuy rằng là bá chiếm thi thể này, bất quá vẫn là vô pháp giống người bình thường giống nhau nói chuyện, hắn là dùng thần thức cùng Tịch Mộ Nguyệt câu thông, đã cảm thấy phi thường vừa lòng. Liên tính thoạt nhìn giống con rối, ở Tam Đại Thần bảo hộ xem ra, đã là phi thường thỏa mãn. 510 chương 512 người cùng nhau rời đi. Loại này vui sướng là vô pháp che giấu, Tịch Mộ Nguyệt cũng bởi vì kích động cùng vui sướng sắc mặt từng đỏ. Trắng non trên da thịt một mạt hồng nhuận, nếu là nhu chỉ ở nói, tất nhiên sẽ nhào lên tới gặm cắn một phen. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt cũng nghĩ đến nhu chỉ, tự nhiên mà vậy này gương mặt liền càng đỏ, bởi vì rời đi mau 10 ngày thời gian, chính mình đại di mụ cũng đều sạch sẽ. Tịch Mộ Nguyệt càng thêm ngượng ngùng, cũng may Tam Đại Thần bảo hộ lực chú ý ở địa phương khác, bằng không Tịch Mộ Nguyệt muốn xấu hổ chết. Thế nhưng ở ngay lúc này tưởng như vậy vấn đề. Chính mình là có bao nhiêu gấp gáp a? Không đúng a? Này nhất định là nhu chỉ lây bệnh. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi không khỏi liền hơi hơi dơ lên đến một cái làm người nhìn liền sẽ tâm động độ cung, đặc biệt là giữa mày ẩn chứa thần vận, thanh thuần cùng vũ mị chi gian kết hợp, làm nàng thoạt nhìn nhiều một tia cảm giác thần bí, thả càng thêm mê người. Cũng may, nơi này không có mặt khác nam nhân. Tịch Mộ Nguyệt chưa bao giờ biết, nàng dáng vẻ này thời điểm, là để cho nhân tình động. Cũng khó trách mỗi lần nhu chỉ tổng cầm giữ không được. Ta đây liền đi về trước Thiên Quân Thành, mặt khác còn muốn nói cho các ngươi chính là, ta muốn đi trung vực, cũng không biết khi nào trở về, bất quá các ngươi yên tâm hảo, mặt khác hai kiện lễ vật ta nhất định sẽ bổ thượng. Tịch Mộ Nguyệt nói không thể nghi ngờ, nhưng vẫn là làm Tam Đại Thần bảo hộ có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy. Vân Một cũng chính là thần bảo hộ giữa lao đại, cũng là hiện giờ có thân thể Tam Đại Thần bảo hộ chi nhất. Đi trung vực bên kia ta cũng không phải chơi, là có mục tiêu đi trước, là lúc. Đông Lâm địa thế biến hóa, là bởi vì các ngươi duyên cớ đi. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trấn mắt, cảm giác được lạ. Đã nhiều ngày Đông Lâm linh khí mỗi ngày đều sẽ có bất đồng biến hóa, người khác có lẽ không biết ra sao duyên cớ, chúng ta chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao. Cũng làm khó các ngươi như vậy dụng tâm. Thế nhưng có thể tìm được một cái dưới nền đất linh mạch tới, thật sự là ta chờ không biết nên như thế nào biểu đạt. Đều là nhu chỉ tìm được dưới nền đất linh mạch, đã nhiều ngày cũng là hắn ở lộng ngày đó. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng vẫn là bởi vì tự hào mà nhịn không được dơ lên. Nha đầu, ngươi cùng hắn đã là phu thê quan hệ, có lẽ về sau trải qua chính là ngươi vô pháp tưởng tượng. Cũng may ngươi có được một viên cường đại tâm, chúng ta cũng tin tưởng. Ngươi sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Gì? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, như thế nào có điểm nghe không hiểu Vân Một chúng nó lời nói. Chúng ta vẫn chưa có mặt khác ý tứ, chính là từ ngươi mang theo người nọ xuất hiện bắt đầu, chúng ta là có thể nhận thấy được hắn không giống người thường, người như vậy, trên người nhất định có chút thường nhân sở vô pháp thừa nhận chuyện xưa. Như vậy dung nhan cùng ánh mắt, cũng chú định hắn độc nhất vô nhị. Tam đại thần bảo hộ rốt cuộc không phải thời đại này võ giả, bọn họ tồn tại thời gian cũng trường, cho nên vừa thấy Nhu chỉ là có thể cảm giác được hắn không giống người thường. Hơn nữa mới có thể nói ra lời này tới. Các ngươi là ở khích lệ người khác chung Long Phượng sao? Ta đã sớm nhìn ra tới rồi, lại nói là, hắn không ưu tú nói, lại như thế nào sẽ xứng đôi ta? Tịch Mộ Nguyệt chính là như vậy tự tin a. Đương nhiên, đây cũng là nàng mị lực. Nhu chỉ trên người có chuyện xưa, Tịch Mộ Nguyệt trên người làm sao không phải giống nhau có chuyện xưa. Hai người ở rất nhiều địa phương thượng đều tương tự, đều là hiện tại quang minh bên cạnh lại chạm đến hắc cá người. Ngươi nha đầu này cùng ai học? Quải Quang nói chính mình ưu tú. Ha ha, còn có thể có ai? Đương nhiên là hắn Tịch Mộ Nguyệt một lòng đều sắp bay trở về đi gặp Nhu chỉ. Nàng cũng không có ở Phượng Minh Tinh Viện nhiều đãi, mà là suốt đêm liền chạy về Thiên Quân Thành. Cũng may Phượng Minh Tinh Viện khoảng cách Thiên Quân Thành cũng không phải rất xa, dựa vào điêu điêu tốc độ, hơn một canh giờ là có thể trở về. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt gấp trở về thời điểm, đêm đã khuya, không chung như là bị phô một tầng màu đen tơ lụa như vậy quang hoa, có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt tâm tình hảo, thế nhưng nhìn cái gì đều giác phi thường mỹ. Nàng gấp không chờ nổi muốn trở về chính mình tân phòng thấy Nhu chỉ. Nhưng mà, làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, nàng còn không có trở lại Tịch ra, là ở Thiên Quân Thành ngoài thành trên không khi, cách rất xa khoảng cách liền thấy được hai người. Mới đầu Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng chính mình là xem hoa mắt, nhưng là nhìn kỹ, kia quen thuộc bóng dáng, bất chính là Nhu chỉ sao. Kia một thân thần bí mà lại cao quý màu tím trường bào, ở dưới ánh trăng thế nhưng tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, thoạt nhìn liền tựa như thánh nhân tồn tại. Hắn thế nhưng đem một đầu nhu thuận tóc dài cấp cuốn lên tới, từ phía sau xem trọng sinh tâm động cảm giác, chỉ là kia tóc nhan sắc là màu bạc. Tuy rằng nhìn không tới đôi mắt, chính là Tịch Mộ Nguyệt có thể khẳng định, hiện tại Nhu chỉ nhất định là cặp kia cùng trên người quần áo tôn nhau lên thành huy màu tím. Tịch Mộ Nguyệt còn thấy được một người, người nọ đúng là ở năm núi vây quanh nhìn thấy Bích La, hôm nay Bích La cùng ngày nào đó tùy ý lại có điều bất đồng, như là an diện lộng lẫy quá. Vốn là rảo hảo dung nhan thượng tựa hồ tỉ mỉ giả dạng quá, môi sắc diễm lệ, tại đây bóng đêm giữa cũng vẫn chưa có vẻ ảm đạm. Nàng nhìn Nhu chỉ đôi mắt là phi thường sáng ngời. Sáng ngời trình độ làm Tịch Mộ Nguyệt đều cảm thấy chướng mắt. Một nữ nhân xem một người nam nhân có như vậy ánh mắt, ngốc tử đều minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Tịch Mộ Nguyệt đồng tâm ngọc bởi vì sợ bị linh lôi cấp đánh tan linh lực cho nên phóng đi lên, vẫn là đặt ở thiên tháp không gian giữa, cho nên vừa lúc cảm ứng không đến. Tịch Mộ Nguyệt sợ bị Nhu chỉ phát hiện, cho nên cũng đem chính mình hơi thở giấu ở thiên tháp nội. Nàng lặng lặng nhìn hai người, ánh mắt thật sâu. Tịch Mộ Nguyệt là tin tưởng Nhu chỉ, rốt cuộc hắn tâm ý nàng có thể cảm nhận được, chẳng qua, cái này Bích La xuất hiện, làm Tịch Mộ Nguyệt trong lòng trước sau đều có chút không thoải mái, cái này làm cho nàng nhớ tới lần trước nàng rời đi trước lời nói. Làm nàng rời đi Nhu chỉ bên người, nhân lúc còn sớm rời đi, để tránh đến lúc đó sẽ thương tâm muốn chết. Bởi vì khoảng cách khá xa quan hệ, Tịch Mộ Nguyệt chỉ thấy rõ ràng Bích La một câu miệng hình, cùng ta cùng nhau đi thôi. Ánh mắt giữa còn mang theo chờ đợi. Đi. Đi chỗ nào? Nàng làm hắn đi chỗ nào? Liên ở Tịch Mộ Nguyệt tự hỏi gian, hai người lại không biết nói gì đó, theo sau lại là làm Tịch Mộ Nguyệt chấn kinh rồi. Nhu chỉ cùng Bích La thân ảnh hóa thành lưỡng đạo chùm tia sáng, một đạo màu tím chùm tia sáng, một đạo màu xanh lục chùm tia sáng, xông thẳng phía chân trời, sau đó không đợi Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây, hai người đều không thấy. Giống như là không có xuất hiện quá giống nhau, làm Tịch Mộ Nguyệt ngạc nhiên không thôi. Chờ đến nàng hoàn hồn, đi vào hai người chỗ chạm vị trí, Tịch Mộ Nguyệt cũng không nói gì thêm. Chính là ngốc ngốc hiện tại tại chỗ, cả người đều ở vào một loại kỳ quái trạng thái giữa. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt hoàn toàn phản ứng mà đến khi, bầu trời này sao trời đều bị ánh dạng đông sở thay thế được, trời đã sáng. Tịch Mộ Nguyệt trở lại chính mình Tịch ra, trở lại tân phòng. Tân phòng không có Nhu chỉ trên người hương vị, chỉ có quặng cung ế. Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến hai người cùng nhau không thấy sau, trong lòng có một loại cảm giác, thật giống như hắn vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về như vậy. Như vậy hảo giác. 511 chương 511 đây là nàng ra ra cùng ca ca. A, vì cái gì như vậy đột nhiên, tuy rằng đã quyết định hảo. Chúng ta cho rằng ngươi ít nhất cũng sẽ ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng thời gian. Ngươi mới từ đế tinh trở về, liền phải lập tức cô trùng được sao? Muội phu đâu? Như thế nào không thấy được người khác? Tịch Giang Diễm giọng vốn dĩ liền đại, nay sẽ càng là một giọng nói đem phụ cận người đều cấp đưa tới, đều là Tịch gia con cháu. Thất tỷ phải đi sao? Thất tỷ, như thế nào nhanh như vậy? Ngươi chừng nào thì trở về? Tịch Mộ Nguyệt ở Tịch gia địa vị đó là xưa đâu bằng nay, mặc kệ là trưởng bối vẫn là văn bối, đều phi thường bội phục Tịch Mộ Nguyệt, nàng lời nói, ở Tịch gia liền tương đương với Tịch lão gia tử lời nói. Vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt lập tức liền phải rời đi, mọi người đều không khỏi có điểm luyến tiếc. Nhất luyến tiếc vẫn là Tịch gia lão gia tử cùng mấy cái ca ca, này mới vừa ăn xong cơm sáng ra tới đi một chút, không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên chạy ra nói muốn lập tức đi trung vực. Bọn họ cũng không biết nàng gì thời điểm trở về, vừa trở về liền nói lời này, làm người không kinh ngạc mới là lạ. Không chậm trễ thời gian, ra ra ca ca, còn có đại gia, ta lại không phải không trở lại. Các ngươi yên tâm hảo, chỉ cần ta giải quyết xong ta tưởng giải quyết là sự tình, ta nhất định lập tức về nhà. Nhu chỉ có chút việc gấp rời đi, các ngươi không cần lo lắng hắn, hắn sẽ ở trung vực cùng ta tập hợp. Tịch lão gia tử còn có vài vị ca ca như thế nào sẽ dễ dàng như vậy cứ như vậy làm Tịch Mộ Nguyệt đi, các loại nước miếng bắn ra bốn phía, cũng may Tịch Mộ Nguyệt thói quen, lại còn có điểm đã lâu cảm giác, khiến cho này mấy cái đại lao ra lại nhải. Tiểu thư, ngươi mang lên chúng ta đi. Đúng vậy, tiểu thư ngươi đem chúng ta hai cái cung cấp mang lên đi. Xuân Nhi cùng Đông Nhi hai người vẻ mặt khẩn trương nói, đáy mắt cũng có chờ mong, muốn cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng đi trung vực. Các ngươi liền ở Tịch ra đi. Ở nhà giúp đỡ ra ra cùng các ca ca liền hảo, ta dù sao cũng là muốn đi trung vực, mang theo như vậy nhiều người nói, làm một chút sự tình cũng không có phương tiện. Như vậy A Xuân Nhi cùng Đông Nhi vẫn là có chút thất vọng. Tịch Mộ Nguyệt thấy vậy sờ sờ hai người đầu tóc. Các ngươi tu luyện tốc độ đều có thể cùng nhị ca tương đối, Tịch gia có các ngươi ở, ta cũng có thể yên tâm một ít, còn có khác luôn đem chính mình đương nha hoàn, chờ các ngươi cường đại nữa một ít, đều có thể làm Tịch gia khách khanh. Xuân Nhi cùng Đông Nhi hốc mắt đỏ lên, đây đều là bởi vì tiểu thư để bạt mới có hôm nay chúng ta cả đời đều sẽ không quên tiểu thư đại ân đại đức. Đến, hảo. Liên sợ này hai cái nha đầu bắt đầu thao thao bất tuyệt, hôm nay Tịch Mộ Nguyệt lô thai đều mau sinh kén, cho nên chạy nhanh đánh gãy các nàng nói. Nói trở về, này hai cái nha đầu trưởng thành để cho Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc, không biết khi nào, Xuân Nhi cùng Đông Nhi tu vi đều cùng chính mình mấy cái ca ca không sai biệt lắm. Nay cũng tỏ vẻ Tịch Mộ Nguyệt lúc trước không nhìn lầm. Tịch Mộ Nguyệt thu phục mấy cái ca ca cùng lao ra từ sau, còn muốn thu phục sư phụ của mình. Cùng với Hồng Nguyên Trung bọn họ, nàng đầu đều mau lớn, đặc biệt là tiểu mập mạp còn có Minh Chi Khanh bọn họ đổ sôi nổi la hét muốn cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng đi trung vực, bất quá Tịch Mộ Nguyệt thật không tính toán dẫn bọn hắn. Trung vực bên kia cường giả tụ tập, huống chi nàng còn không có đi trung vực cũng đã đem Hiên Viên gia cấp đắc tội. Một người luôn là phương tiện rất nhiều, cho nên Tịch Mộ Nguyệt không tính toán mang lên bọn họ. Rốt cuộc đem Trương Thiên Dược bọn họ cũng cấp thu phục, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt vừa quay đầu lại, liền thấy cao cao đôi khởi một đống. Ăn uống ngủ đệm chăn, còn có quần áo, dậy từ từ, thế nhưng chất đầy. Tịch Mộ Nguyệt thật là xấu hổ vô cùng, không thể nề hà, không cần tưởng đều biết đây là nàng ra ra cùng mấy cái ca ca lấy ra tới. Đem này đó mang lên. Còn có này đó. Ta làm người đi trên đường cho ngươi mua đặc sản đi, ở trên đường bị điểm lương khô, không cần bị đói. Còn có à, ta nghe nói trung vực thời tiết biến đổi thất thường. Ngươi đến nhiều mang điểm quần áo qua đi, đừng lanh tới rồi. Đây là phía trước đính làm giày, ngươi nhìn xem vừa chân không. Vừa chân đều mang đi. Ra ra trước hai ngày ở chùa miếu cho ngươi cầu tới bùa hộ mệnh, mang theo ta luôn là an tâm điểm. Tịch Mộ Nguyệt. Tuy rằng Trương Thiên Dực bọn họ đã thói quen, bất quá lúc này đây nhìn đến vẫn là tương đối khiếp sợ Tịch gia đàn ông cẩn thận a. Lần trước Xuân Nhi cùng Đông Nhi tới thời điểm. Chính là giúp đỡ lao ra tử nhóm mang theo không ít lại đây. Lúc ấy bọn họ đều còn bị hoảng sợ. Này rốt cuộc là có bao nhiêu lo lắng cho mình cháu gái cùng muội muội a. Ngay lúc đó bọn họ còn đều muốn nhìn một chút Tịch Mộ Nguyệt mấy cái ca ca cùng ra ra rốt cuộc trông như thế nào. Là bởi vì tò mò a. Nay quả thực là đem chính mình muội muội đều cấp sủng lên trời đi. Trước nay chưa thấy qua như vậy trưởng bối a, thật là quá sủng, sủng đến làm cho bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ a. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng ở trong lòng lại là vạn phần cảm động, đây là nàng ra ra cùng ca ca a. Một ngày thời gian chính là như vậy quá khứ, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt đều thu phục bọn họ sau, hôm nay sắc cũng đều đen. Nếu sắc trời đen, ra ra liền nói, vậy ngày mai lại xuất phát đi. Cho nên, Tịch Mộ Nguyệt liền thừa dịp bóng đêm chính nùng thời điểm xuất phát. Mọi người đều đã dần dần đi vào giấc ngủ, Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, nhìn phía sau Tịch gia đại môn, trong lòng cũng là phi thường cảm khái, này vừa đi lại không biết khi nào mới có thể trở về. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng nhất không bỏ xuống được chính là Tịch gia, bất quá lúc này đây đi ra ngoài nàng trong lòng cũng là có cái phổ, bởi vì cùng Tam Đại Thần bảo hộ chi gian quan hệ cũng có điều hòa hoãn, cho dù có địch nhân đến phạm, nàng cũng không cần lo lắng. Trừ phi là giống Hiên Viên gia như vậy siêu cấp đại gia tộc. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt hơi hơi dơ lên, hy vọng lần sau trở về thời điểm, mọi người đều hảo hảo. Tịch Mộ Nguyệt xoay người, đem chính mình thân ảnh dung nhập hắc ám giữa, ly Tịch gia ly Thiên Quân Thành càng ngày càng xa. Mộ Nguyệt quen thuộc thanh âm ở phía trước vang lên, Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn. Ngươi quyết định. Ân, cùng ngươi một đạo, cũng có thể cho ta một ít dũng khí. Vô Nguyên nói làm Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, bất quá nàng vẫn chưa hỏi nhiều cái gì, mà là gật gật đầu, kia hảo, chúng ta cùng nhau xuất phát. Hai người đều không có nói cái gì, nhưng là lẫn nhau gian liền có một loại ăn ý, từ Tịch Mộ Nguyệt xuyên qua mà đến, bằng hữu giữa liền tính là Vô Nguyên cùng nàng đãi ở bên nhau thời gian dài nhất. Rất nhiều thời điểm kỳ thật đều không cần nói quá nhiều là có thể minh bạch đối phương suy nghĩ. Tịch Mộ Nguyệt cùng Vô Nguyên xuất phát đi trung vực. Chờ đến sắc trời đại lượng, Tịch gia người tới tìm Tịch Mộ Nguyệt khi, nàng đã muốn chạy tới Đông Lâm cùng trung vực biên cảnh mà, khoảng cách Thiên Phạt rừng rậm mảnh đất giáp danh cũng phi thường gần khu vực. Thiên Phạt rừng rậm, chiếm cứ ở đại lục trung ương mảnh đất thần bí địa phương, là không ít lính đánh thuê cùng võ giả sở quang lâm khu vực, nhưng bởi vì Thiên Phạt rừng rậm thần bí, đại đa số võ giả cũng không dám tới gần Thiên Phạt rừng rậm chỗ sâu trong. Ở bên ngoài địa phương còn lại là có không ít võ giả. Thậm chí là có chuyên môn làm võ giả nghỉ ngơi ăn cơm mà khai lên khách điếm. 512 chương 512 khuyết đức hòa thượng thế nhưng. Tịch Mộ Nguyệt hiện liền ở Thiên Phạt rừng rậm bên cạnh, ở chỗ này có thể nhìn đến không ít lính đánh thuê lui tới, cũng hoặc là bị thương võ giả. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên liền ở phụ cận lâm ấm dưới tảng cây nghỉ ngơi một phen, tính toán trễ chút lại tiếp tục lên đường. Hai người vừa mới bắt đầu rời đi Thiên Quân Thành thời điểm, là Điêu Điêu mang theo hai người. Bằng không cũng không có khả năng ở như vậy đoạn thời gian nội liền đến Đông Lâm cùng trung vực biên cảnh mảnh đất. Nghe nói vùng này tương đối loạn. Vương Nguyên thuận miệng nói. Tịch Mộ Nguyệt còn lại là đánh ngáp một cái, đôi tay chống ở sau đầu, liền nằm ở lâm ấm hạ đất chống thượng nhìn trên đỉnh đầu không trung. Tự nghĩ nghĩ liền nghĩ tới hôm trước buổi tối nhìn đến một màn, Nhu chỉ đi theo Bích là cùng đi chỗ nào. Còn có, nếu quyết định muốn đi ra ngoài một chuyến, vì cái gì đều không chào hỏi. Nếu không phải nàng nhìn đến nói, hắn có phải hay không trở về liền nói, chính mình lại đến một đoạn thời gian liền phải rời đi một thời gian thời điểm. Dung nói như vậy lừa gạt nàng. Có thể hay không? Nhu chỉ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ rời đi một thời gian, điểm này Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng tò mò quá, nhưng là cũng bởi vì tôn trọng hắn cho nên không có bảo căn hỏi đến đế. Còn có kia đầu màu bạc tóc dài, cùng với cặp kia yêu dã màu tím đồng tử. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào, Vương Nguyên nhìn qua, vừa lúc cũng nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt lấy ra kia khối đồng tâm ngọc, kia khối đồng tâm ngọc đối với không trung phương hướng, không một hồi nàng lại đem đồng tâm ngọc che đậy ở chính mình một con mắt thượng. Cứ việc không biết hai người chi gian phát sinh cái gì, chính là Vương Nguyên biết nàng tại tưởng niệm hắn. Như vậy Tịch Mộ Nguyệt cho người ta một loại thực an tĩnh cảm giác, an tĩnh đến làm Vương Nguyên còn có điểm không thói quen, bất quá hắn cũng không có quấy rầy nàng. Ở sơn bên kia hải bên kia có một đám lam tinh linh, đột ngột tiếng ca làm Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên đều là sửng sốt, thậm chí đệ nhất cảm giác là tiểu mập mạp theo tới, bất quá nghe thanh âm lại so tiểu mập mạp thanh âm muốn trầm một chút. Không phải tiểu mập mạp sướng này bài hát lại là ai? Tịch Mộ Nguyệt quá giật mình, bởi vì này bài hát chính là trên địa cầu nhạc thiếu nhi, trừ bỏ nàng đã dạy tiểu mập mạp ngoại, ông Nguyên cùng mình chi khanh bọn họ nghe qua ngoại. Tịch Mộ Nguyệt liền không dạy cho những người khác, nhưng là tiểu mập mạp đặc biệt thích này bài hát, thường thường liền sẽ hừ hai tiếng. Dựa theo thanh âm ngọn nguồn đi tìm người, liền ở cách vách trên thân cây nhìn đến một hình bóng quen thuộc, tròn vo đức dáng người cũng không sợ từ trên cây nhảy xuống, đôi tay chống ở đầu mặt sau thường thường hừ kia đầu làm tinh linh. Thế nhưng là Khuyết Đức Hòa Thượng. Tịch Mộ Nguyệt chấn kinh rồi. Khuyết Đức Hòa Thượng như thế nào sẽ sướng làm tinh linh? Chẳng lẽ là từ nhỏ mập mạp nơi đó nghe tới? Cho nên chính mình cũng sẽ hử. Chính là tiểu mập mạp cũng chưa từng có nhắc tới quá gặp được Khuyết Đức Hòa Thượng sự tình A. Có thể là chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt kia kinh ngạc mà khiếp sợ tầm mắt, Khuyết Đức Hòa Thượng quay đầu xem ra, cũng không kinh ngạc, chỉ là ra vẻ kinh ngạc bộ dáng. Nha, thí chủ, chúng ta thực sự có duyên A. Vừa rồi kia bài hát, ngươi là từ đâu nghe được? Chính là Lam Tinh Linh này bài hát Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Khuyết Đức Hòa Thượng lại là sửng sốt, Lam Tinh Linh. Đừng giả ngu giả ngơ. Ngươi nói Bần Tăng vừa rồi sướng kia bài hát. Bần Tăng thật đúng là đã quên, tựa hồ trời sinh liền sẽ sướng này đầu khúc ca. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, đây là cái gì trả lời? Trời sinh liền sẽ sướng này bài hát. Ngươi cho rằng ngươi là ở địa cầu lớn lên. Liền tính là, cũng không có người trời sinh. Ngươi chơi ta. Tịch Mộ Nguyệt mày thật mạnh một trọn. Vương Nguyên cũng là để phòng tâm thực trọng, hắn nhưng nhớ rõ chính mình bội kiếm bị này hòa thượng mượn gió bẻ măng cấp sờ đi rồi. Đối này hòa thượng hắn một chút hảo cảm đều không có. Bần Tăng cần thiết phải vì cái này chơi thí chủ sao. Này khúc Bần Tăng có ký ức bắt đầu liền sẽ hử, lừa gạt ngươi lời nói, lại có chỗ tốt gì. Còn nữa Bần Tăng là người xuất gia Khuyết Đức Hòa Thượng không nói cuối cùng một câu còn hảo, nói cuối cùng một câu. Làm Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên nháy mắt liền càng thêm hoài nghi hắn. Ngươi cùng tiểu mập mạp có điều tiếp xúc. Ngươi nói cái nào tiểu mập mạp, Bần Tăng gặp qua tiểu mập mạp nhiều thực, ai biết thí chủ ngươi nói chính là cái nào. Tuy rằng này Khuyết Đức Hòa Thượng thực thiếu đạo đức, vừa thấy liền không phải cái thành thật hòa thượng bộ dáng, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt xem hắn vừa rồi nói kia phiên lời nói ngữ khí lại không giống như là đang nói dối. Nói nữa, lừa nàng cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt có thể đến. Như vậy hắn vì cái gì sẽ sướng này bài hát? Vẫn là nói này hòa thượng kỳ thật cũng là từ trên địa cầu xuyên qua mà đến. Ngươi đi qua Mễ Quốc sao? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Khuyết Đức Hòa Thượng sửng sốt, Mễ Quốc là địa phương nào? Hảo chơi sao? Xem Khuyết Đức Hòa Thượng bộ dáng, cũng không giống như là ở trang, nhưng Tịch Mộ Nguyệt liền buồn bực, nếu cũng không phải xuyên qua, như vậy hòa thượng đến tuột cùng là từ đâu nhi học này bài hát? Quả thực là có chút không thể tưởng tượng. Ngươi còn không có trả lời Bần Tăng vấn đề, Mễ Quốc hảo chơi sao? Thực hảo chơi, có rất nhiều ngực đại kiều mông mỹ nhân. Tịch Mộ Nguyệt thuận miệng nói, không nghĩ tới nàng như vậy vừa nói ra tới, Vương Nguyên gương mặt xoát địa một chút liền đỏ. Vương Nguyên cũng ở tò mò Mễ Quốc là cái địa phương nào, không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ đột nhiên như vậy giải thích. Đến nỗi Khuyết Đức Hòa Thượng, lúc này thế nhưng không hề răng. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt đi xem thời điểm. Liền thấy hắn chính lộ ra đáng khinh tươi cười tới. Tịch Mộ Nguyệt thực vô ngữ. Khu khu khu. Người xuất ra, sắc tức là không không tức là sắc Khuyết Đức Hòa Thượng lại ở đâu ngồi nghiêm chỉnh. Tịch Mộ Nguyệt cũng lười lại tiếp tục cùng hắn xả, mặc kệ nàng có bao nhiêu tò mò, hiện tại cũng không có đáp án. Chủ yếu vấn đề vẫn là tại đây Khuyết Đức Hòa Thượng trên người. Bần Tăng nói. Thí chủ đối tượng như thế nào không cùng thí chủ cùng nhau a? Khuyết Đức Hòa Thượng thay đổi đề tài, lại nhìn xem phụ cận. Bởi vì biết ngươi ở chỗ này cho nên không nghĩ tới. Chính là thần cơ diệu toán không thành. Biết Bần Tăng ở chỗ này cho nên không tới. Đúng vậy, bổn Hòa Thượng, ta đổ ngươi. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phản ứng Khuyết Đức Hòa Thượng, xoay người liền đi rồi. Khuyết Đức Hòa Thượng cũng không có đuổi theo, chính là nhìn hai người bóng dáng như suy tư gì. Ở sát trời tối sầm sau, Tịch Mộ Nguyệt liền trụ tới rồi một nhà thành lập ở thiên phạt rừng rậm bên ngoài khách điếm giữa, này giá cả dùng chính là tinh tệ, thả còn không tính tiện nghi, từ nơi này bắt đầu kinh tế đều xem như trung vực kinh tế lĩnh vực phạm vi. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên muốn hai gian phòng, khách điếm lao bản là vị mỹ diễm nữ tử, lớn đến liền sắp từ trong quần áo nhảy ra tới, tới rồi nơi này phần lớn đều là nam tính võ giả, thường thường cọ cọ, động động tay chân, vứt vứt bị nhãn. Đi xuống ăn cơm đi. Tiếp đón Uông Nguyên, hai người đi dưới lầu dùng cơm. Ma quỷ, đều lâu như vậy không có tới lạc, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở thiên phạt rừng rậm đâu. Đều cho nhân gia thương tâm. Tam nương, ta này không phải về gia tộc một vội hảo liền tới xem ngươi sao. Trung niên nam tử nói liền ở khách điếm trưởng quay đến tiểu, trên mông sờ soạn một phen. Chọc kia tam nương khanh khách cười duyên ra tiếng, mà trong đại đường mặt khác võ giả tựa hồ thấy nhiều không trách. Thậm chí có võ giả đi theo cười ra tiếng tới. 513 chương 513 âm mưu. Trong đại đường không khí thế nhưng hảo đến không thể tưởng tượng, thật giống như là một cái đại gia đình như vậy cảm giác, ít nhất ở Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên xem ra, chính là võ giả cùng võ giả chi gian thực hòa hợp, không giống như là đến từ ngũ hồ tứ hải mà tụ tập ở bên nhau người xa lạ. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên tìm vị trí ngồi xuống, tam nương phong tư quyến rũ đi tới, kia cái mông đều mau vặn đến bầu trời đi. Tam nương tư sắc vẫn là không tồi, chính là miệng quá lớn, tô lên môi đỏ tựa như buồn máu mồm to. Nàng một bộ mạt ngược người mặc vạn phần mát lạnh, trước ngực hai đống theo động tác thật giống như muốn từ trong quần áo chạy ra như vậy, đập vào mắt chính là trắng bóng một mảnh. Tay áo chính là hai mau băng gạc, nơi nào ngăn trở kia trắng non ngó sen cánh tay, nàng đôi tay trống ở trên bàn, hướng tới ông Nguyên Phương hướng thò lại gần. Hai vị chính là yếu điểm chút cái gì đồ ăn a? Nói lại hết sức vũ mị nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Các ngươi nơi này chuyên môn là cái gì? Chuyên môn A. Tam nương cười duyên một tiếng, thế nhưng từ bên trong rút ra một khối kim sắc bố, theo sau mở ra tới, thế nhưng là thực đơn. Quả thực đem Vông Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt lôi đến không lời nào để nói. Tuy tiện điểm, hôm nay bổn tiệm còn có hoạt động, ăn mãn 10 cái tinh tệ, đưa một hồ nữ nhi hồng. Nữ nhân này thật là tao thực. Tao đến làm Vông Nguyên đôi mắt cũng không biết nên đi nơi nào phóng, tuy rằng nói Vông Nguyên trước nay đều không phải cái loại này người, bất quá này tam nương động tác biên độ quá lớn. Nay sẽ thế nhưng bắt tay đáp ở Vông Nguyên trên vai, Vông Nguyên thật sự là không thể nhịn được nữa, cô nương, thỉnh tự trọng. Khanh khách, ngươi kêu ta cô nương. Đại đường phụ cận võ giả đều sôi nổi cười to ra tiếng, như là nghe được Khôi Hải chê cười giống nhau. Ngươi biết ta bao lớn rồi sao? Tam nương cười thướt tha nhiều vẻ, còn thuận thế ở Vông Nguyên trên mặt sờ soạn một phen. Vông Nguyên sắc mặt đều thay đổi. Tam nương cong lưng chi, ta đều có thể quá nàng như vậy. Đại cô nương kia ngón tay chỉ vào Tịch Mộ Nguyệt, theo sau lại che miệng cười duyên. Tam nương, nhân gia khen ngươi tuổi trẻ đâu, ngươi còn không vui a? Tam nương như thế nào không vui a? Ngươi không thấy được nàng cười đến như vậy tao sao? Tiểu tể tử, tao cũng là ngươi có thể nói a. Đừng quên. Ngươi khi còn nhỏ còn ăn qua tam nương mãi, thử đâu. Ha ha, ngươi không nói ta còn đã quên. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, tựa hồ cũng không có để ý những người đó lời nói, mà là hướng tới tam nương nói, liền phải này vài đạo đồ ăn. Không thành vấn đề. Liền tính là đồng tính, cái này tam nương đều không buông tha. Thức mau, đồ ăn đều lên đây, còn có mãn tinh tệ đưa rượu cũng đều là từ tam mâu thân tự đưa lên tới. Hai vị là tân gương mặt A, tính toán tại đây rừng rậm bên ngoài đãi bao lâu thời gian A. Tam nương dọn ghế ngồi vào Vông Nguyên bên người. Cùng vừa rồi phong tao so sánh với, này sẽ tam nương nhưng thật ra thu liễm một ít. Vông Nguyên không muốn cùng tam nương nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt tắc trả lời nói, đi ngang qua mà thôi, ngày mai liền rời đi. Như vậy à, ta còn tưởng rằng các ngươi là chuyên môn ngày qua phạt rừng rậm đâu, ai ra, thiên phạt rừng rậm gần nhất sự tình nhiều. Đã chết không ít người đâu, các ngươi những người trẻ tuổi này cũng không cần lâu đãi, quá nguy hiểm lắm. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu. Biểu tình nhìn không ra tới cái gì khác thường, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Không khí thế nhưng có trong nháy mắt đến vi diệu, kia giỏi về lời nói tam nương có ngắn ngủi trầm mặc xấu hổ. Theo sau lại tìm đề tài nói, ai nha, ta cũng có một cái hài từ đâu, nàng nếu là ở nói cũng có ngươi như vậy lớn, nhớ tới. Tam nương nói lại thương cảm lên, đem đưa kia hồ nữ nhi hồng cấp 2, cấp Tịch Mộ Nguyệt còn có ông Nguyên rót rượu, cũng cho chính mình đổ rượu, ngửa đầu một ngụm liền làm. Như vậy như là nhớ tới cái gì thương tâm sự tình. Kia trương bảo dưỡng phi thường tốt khuôn mặt thượng, biểu tình cũng trở nên đáng thương thương cảm. Một ly tiếp theo một ly, tam nương liên tục uống tam ly sau, làm ra một bộ gượng ép gương mặt tươi cười tới, khoảng thời gian trước vừa lúc là ta kia hài tử ngày rỗ. Nàng là ở 10 tuổi thời điểm ngoại ý muốn qua đời, mỗi khi nhìn đến ngươi tuổi này cô nương ta đều sẽ nhớ tới ta kia đáng thương hài nhi. Tới bồi thẩm thẩm uống một chén. Vương Nguyên đi, tuy rằng thực không thích này tam nương trên người lang thang chi khí, bất quá nghe nàng nói như vậy, cũng là có điểm đồng tình nàng, thuận thế liền cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau đem ly rượu cấp cử cao chạm cốc. Một hồ nữ nhi hồng còn chưa đủ, Tam Nương lại làm tiểu nhị đưa lên tới một hồ nữ nhi hồng, cũng là đưa cho Bông Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt, mỹ rằng kỳ danh là Tam Nương man thích này hai người, cho nên phá lệ lại đưa một hồ. Vừa rồi hơn phân nửa rượu đều là vào Tam Nương bụng, mặt sau đưa tới này một hồ, Tam Nương liền uống đến thiếu, phần lớn đều vào Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên trong bụng. Một bữa cơm xuống dưới, sắc trời cũng càng ngày càng đen, Tam Nương mang theo men say lên lầu, này trong đại đường võ giả cũng đi rồi một ít, còn có một ít còn lại là ở ăn đậu phộng, trò chuyện thiên. Tịch Mộ Nguyệt tiếp đón ông Nguyên, hai người một trước một sau lên lầu đi, sôi nổi đi vào chính mình phòng, sau đó liền nghe được đông liên tục hai tiếng vang lên. Tam Nương xuất hiện ở cửa thang lầu, nhìn trong đại đường võ giả, hiện tại trên mặt nơi nào còn có một chút men say à, một bên khỏe môi gợi lên, cười xấu xa, một bên vai ngọc loa lổ, sóng mắt lưu chuyển, lại là sát ý nặng nề. Đương ra, kia nữ tư sắc không tồi a, làm ta thượng lại giết đi. Đúng vậy, đương ra, tính ta một cái. Dù sao có thể chiếm một chút tiện nghi là một chút ta. Tam Nương dùng một ngón tay quấn quanh trên trán một cây toái phát, đánh quyển quyển phương thức, thả trên mặt tươi cười có vẻ càng ngày càng phóng đãng. Các ngươi này đó không biết xấu hổ nam nhân a, liền lại là nghĩ những việc này. Tam Nương tuy rằng nói như vậy, nhưng phía dưới kia giúp nam nhân lại là càng thêm không kiêng nể gì cười to ra tiếng. Nguyên lai, đối thiên phạt rừng rậm có chút hiểu biết võ giả đều biết, này tới gần phía đông phương vị khách điếm, là một đám thổ phỉ khai lên khách điếm. Tuy rằng là thổ phỉ khai lên khách điếm, nhưng sinh ý vẫn là khá tốt, cũng có không ít thường xuyên ở thiên phạt rừng rậm quanh thân lui tới lính đánh thuê sẽ quang lâm khách điếm này, dù sao cũng phải tới nói, ở thiên phạt rừng rậm quanh thân, Tam Nương khai lên khách điếm, sinh ý không tính tốt nhất, nhưng cũng không tính kém. Đen nhánh trong phòng, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra mắt, kia đôi mắt thật sâu, lại như là trang một cái áp xúc bản vũ trụ dường như thần bí cùng u trầm. Cố chủ nói là, có thể nhiều có thảm liền có bao nhiêu thảm, cho nên các ngươi tưởng đối nàng thế nào, ta cũng không ngăn trở các ngươi, bất quá đừng lập tức liền lộng chết liền thành, nói cách khác, này giá cả chính là muốn ngạ a. Đến tột cùng là có bao nhiêu hận kia cô nương a, khai 10 vạn tinh tệ giá cả cấp chúng ta, còn nói, muốn tra tấn chết nàng. Quản nàng đâu? Chúng ta cũng không phải dùng hương hồn thảo sao. Bằng không lấy kia cô nương y sư thân phận, không phải phát hiện chúng ta âm mưu sao. Ha ha ha, ta xem kia nam tử vẫn là rất đề phòng, cũng may chúng ta Tam Nương thông minh a. Cũng không phải là sao. Tam Nương cái kia chuyện xưa đều nói không dưới trăm biến, ta đều sẽ bối. 514 chương 514 là ai ngờ mua nàng mệnh. Lại là cười vang. Bọn họ tựa hồ cũng không đổi, cũng không sợ Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên sẽ tỉnh lại. Phải nói, bọn họ tin tưởng vững chắc hai người một chốc một lát là tỉnh không tới, bởi vì dùng bọn họ chuyên môn chuẩn bị hương hồn thảo. Cái loại này hương hồn thảo, không phải đứng đầu y y sư, là tuyệt đối không có biện pháp phát hiện đều. Liên tính là thần y y các, cũng phỏng chừng chỉ có giống mây lửa đại sư như vậy cấp bậc y y sư mới có thể nhận thấy được, mặt khác đệ tử đều không nhất định có thể phân biệt ra tới. Hương hồn thảo giá cả cũng là tương đối sang quý. Chúng ta muốn như thế nào tra tấn kia cô nương a? Không biết vì cái gì ta đột nhiên có điểm đáng thương kia cô nương. Ha ha ha, kia lợi lát nữa ngươi liền không cần thượng a. Nay không thể được a, ta rất thích loại này hình, ta xem nàng bộ dáng vẫn là cái non, còn chưa bộ dáng, nếu không, làm ta cái thứ nhất thượng. Chơi đoán số a. Ai thắng ai cái thứ nhất thượng. Trong đại đường nam nhân đều kích động kêu to lên, thang lầu chỗ Tam Nương sóng mắt lưu chuyển, được rồi, các ngươi này mấy cái không biết xấu hổ nam nhân, còn chơi đoán số đâu. Chạy nhanh đi lên, trước lộng nàng lại nói, sau đó cho ta phế bỏ nàng cùng ngày, cùng với tay chân kinh mạch. Kia mặt khác phòng nam nhân đâu? Hắn a, ta trước tới. Sau đó đâu, các ngươi tùy tiện xử trí. Lao tử còn không có hưởng qua nam nhân cảm giác đâu. Nghe lão lục kia lưu manh nói cảm giác không tồi à, nếu không hôm nay thử xem. Thật ghê tởm. Ta mới không thích nam nhân. Ngươi không thích không đại biểu chúng ta cũng không thích a. Ha ha ha, củ cải rau xanh các có điều ái. Đại gia cũng không cần chậm trễ thời gian, chạy nhanh động thủ. Tịch Mộ Nguyệt cặp kia sâu thẳm đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia thô bạo cảm xúc, thật giống như toàn thân tiềm tàng lên cái loại này tàn bạo ở kia một khắc bị bậc lửa. Môn phanh mà một tiếng bị phá khai, đồng thời cùng với chính là mà đáng khinh tươi cười, đứng ở cửa nam nhân thế nhưng không dưới mười mấy. Vừa rồi là ta thắng, ta trước tới. Nói vướt ve đôi tay phát ra dâm mỹ tiếng cười chiều Tịch Mộ Nguyệt đến gần. Là trước đi tìm cái chết sao. Đêm tối giữa, tựa như ác ma phát ra tới thanh âm đột ngột vang lên, thế nhưng cũng không có phản ứng lại đây. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, liền thấy một đạo ám quang hiện lên, theo còn có một cổ ấm áp phun xạ mà ra, phía sau nam tính võ giả tươi cười đều là bỗng nhiên một đốn. Ai? Là cái gì? A, phía trước. Đi tuốt đàng trước mặt đồng bạn, thế nhưng đã không có đầu. Là huyết. Một tiếng kêu sợ hãi vang vọng ở khách điếm trên dưới, ở toàn bộ bóng đêm giữa cũng là phi thường đột ngột. Tịch Mộ Nguyệt từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, gương mặt kia đã biến thành thiết giống nhau nhan sắc, trên tay phượng hoàng huyết kiếm buộc phát ra hỏa hồng sắc quang mang tới, chiếu rọi nàng dung nhan, ngay cả cặp kia đôi mắt đều giống như biến thành màu đỏ tươi nhan sắc, thoạt nhìn, liền giống như từ trong địa ngục đi ra ma quỷ, chỉ là liếc mắt một cái, liền nhịn không được toàn thân dùng mình. Nàng thế nhưng không hôn mê, rốt cuộc cũng là thổ phỉ xuất thân, cho nên này đó võ giả nhóm thực mau liền phản ứng lại đây. Thượng, bắt lấy nàng, tra tấn nàng đau đớn muốn chết. Không biết hai hô một tiếng, ngoài cửa võ giả đều vọt vào tới. Tịch Mộ Nguyệt là võ tôn một đoạn võ giả, cái này tu vi ở cái này tuổi thượng, không tính là ưu tú nhất, ở nhân tài xuất hiện lớp lớp trung vực, có thể nói tư chất cũng liền giống nhau. Cho nên từ Tịch Mộ Nguyệt tiến vào bọn họ tầm mắt kia một khắc, bọn họ liền không có quá đem Tịch Mộ Nguyệt để vào mắt, cứ việc cố chủ vẫn luôn ở cường điệu làm cho bọn họ không cần đại ý. Nhưng bọn hắn vẫn là không để ở trong lòng. Nào biết đâu rằng, Tịch Mộ Nguyệt cái này võ tôn một đoạn võ giả, thế nhưng có được võ tôn đỉnh cường giả thực lực, thậm chí phải nói, còn muốn càng cao, cùng bọn họ đứng ra, đều có liều mạng. Phượng Hoàng khắp huyết núi sông thoái. Phượng Hoàng niết bàn thiên hạ hủy. Kia thanh thúy lại len ken hữu lực thanh âm truyền vào ở đây võ giả lỗ thai, bọn họ thậm chí đều không có phản ứng lại đây, chỉ là mở to hai mắt nhìn, chờ đến phản ứng. Không, không có phản ứng. Nhất kiếm 4-5 cái đầu chuyển nhà, nhất kiếm lại là 4-5 cái võ giả chém đứt vòng eo. Trắng non trên mặt tường, phảng phất dùng màu đỏ tranh sơn dầu sở nhuộm đẫm. Tịch Mộ Nguyệt dẫn theo Phượng Hoàng huyết kiếm, từ những cái đó thi thể thượng đi qua. Nghe được động tĩnh mà đuổi ra tới Tam Nương còn có mặt khác võ giả ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, đều là hung hăng chấn động. Ngươi, nhưng mà... Mới phát hiện chính mình mười mấy bộ hạ đều bị đánh chết sự thật, Tam Nương lúc này mới minh bạch, trước mắt nữ tử kia tuyệt đối không phải chính mình sở tưởng tượng như vậy, chính mình quá thiếu cảnh giác. Tam Nương cũng không có chậm trễ thời gian, mà là vươn đôi tay kia tới, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, chờ đến xuất hiện thời điểm, liền xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, đôi tay đánh nàng tử huyệt. Chỉ là một cái chớp mắt, Phượng Hoàng huyết kiếm liền ngăn trở Tam Nương tay, hơn nữa phi thường tình chuẩn mà nhanh chóng. Tam Nương cặp kia khiếp sợ đôi mắt đối thượng Tịch Mộ Nguyệt cặp kia sâu thẳm mà lạnh băng hai trong mắt, môi đỏ hơi hơi mở ra. Tiểu Liên, Tiểu Thanh. Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ kéo dài thời gian, nàng thanh âm vừa ra, hai luồng ngọn lửa từ hai bên trái phải đột nhiên toát ra tới. Liên giống như hai điều cường hãn du long, mở ra buồn máu mồm to nhằm phía Tam Nương. A. Tam Nương cơ hồ một tiếng, cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Tiểu cô nương. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta hảo hảo nói Tam Nương vừa thấy Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt, liền cảm thấy như truy hầm băng, chính là nàng vẫn là không thể không nói lời này, bởi vì, nàng phát hiện, trước mắt nữ tử hoàn toàn vượt qua chính mình tưởng tượng phạm vi ở ngoài, còn có cô chủ sở miêu tả như vậy, ở trên thực lực, nàng tựa hồ càng cường hãn. Thả! Nàng thế nhưng thân tàng hai loại dị hỏa. Giờ khắc này, Tam Nương trong lòng không chỉ là sợ hãi, còn có một loại. Tiểu cô nương, ta có thể nói cho ngươi, mua mạng ngươi người kia là ai? Tam Nương gân cổ lên hô, hiện tại nơi nào còn có phía trước phong tao cùng phóng đãng? Tam Nương nói vẫn là làm Tịch Mộ Nguyệt dị hỏa công kích dừng lại, cái này làm cho Tam Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn tiếp tục dùng nói như vậy tới làm mê hoặc Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi nhất định rất muốn biết, là ai mua ngươi mệnh đi? Như vậy hận ngươi. Thế nhưng muốn chúng ta tra tấn ngươi đau đớn muốn chết, sống không bằng chết. Càng quan trọng là, không ngược đãi ngươi, nàng liền không cho chúng ta như vậy nhiều tinh tệ. Tam nương không hổ là kinh nghiệm phong phú nữ nhân, nhìn đến Tịch Ngộ Nguyệt mày hơi hơi nhíu nhíu, ở trong lời nói mặt liền càng là có một loại hướng dẫn từng bước ý tứ. Ngươi trước đêm này ngọn lửa rút về đi được không? Tiểu cô nương, kỳ thật chúng ta đối với ngươi không có ác ý, chúng ta cũng chỉ bất quá là ham tiền tài mà thôi. Ngươi xem, chúng ta bên này cũng đã chết mười mấy người. Ngươi khí cũng nên tiêu đi. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, ta sẽ nói cho ngươi, người nọ là ai, sau đó nói cho ngươi như thế nào đi liên hệ nàng. Như vậy hảo sao? Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, nhưng là biểu tình buông lỏng một ít. Tam nương thấy vậy, trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng, tuy rằng ngươi cường hãn vượt qua lão nương đoán trước phạm vi, còn người mang hai loại dị hỏa, bất quá lão nương nói cho ngươi, này gừng càng già càng cay. 515 chương 515 chỗ tối người. Tam nương thấy Tịch Mộ Nguyệt dễ dàng như vậy liền mắc mưu, lại bắt đầu đánh một ít tâm tư. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt thật sâu, đối diện Tam nương chậm rãi đối nàng lộ ra lấy lòng tươi cười, cũng là tại đây một lát, hai loại dị hỏa liền từ Tam nương trên người rút về đi. Tam nương đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, ở cho rằng chính mình sắp thực hiện được thời điểm, ai biết. Nhiên tới một cái đại nghịch chuyển, liền thấy lưỡng đạo màu đỏ thấm sắc dị hỏa quấn quanh ở bên nhau, bỗng nhiên một chút liền vây quanh Tam nương, hơn nữa dùng dị hỏa lực lượng ở thiêu đốt. À, kia trước tâm cảm giác không phải giả, liền giống như có ngàn vạn thanh đao đồng thời cắt thịt, đau đến tê tâm liệt phế. Ở Tam nương phía sau còn đang chờ đợi mặt khác võ giả thấy vậy đều sôi nổi bị dọa tới rồi, vốn tưởng rằng Tam nương đã đem kia tiểu cô nương cấp hù lộng ở, không nghĩ tới này tiểu cô nương như thế tàn nhẫn độc ác, liền nói đều không nói, trực tiếp liền. Chạy a! Nhìn đến Tam nương ở thừa nhận dị hỏa lực lượng, những người đó cũng không phải ngốc tử, chạy nhanh đều xoay người muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một bóng hình bỗng nhiên nhảy ra, là vẻ mặt nghiêm túc Vương Nguyên. Vương Nguyên tuy rằng không phải y y sư, nhưng người ở trên giang hồ cũng lăn lộn lâu như vậy, lại như thế nào không nhận thấy được này khách điếm dị thường. Chỉ bằng phía trước ăn cơm thời điểm, trong đại đường những cái đó võ giả nói ra nói, khiến cho Vương Nguyên thực hoài nghi, trong đó một cái nói, mặt khác một người là ăn Tam nương sữa lớn lên. Tuy rằng không biết thật giả, nhưng những lời này liền cũng đủ tiết lộ nơi này người quan hệ không đơn giản. Ít nhất không phải đôi mắt nhìn đến như vậy đơn giản. Vương Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt đối thượng, lập tức liền minh bạch nàng trong mắt ý tứ. Sắt! Á á á á! Đêm khuya, là thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết, Tam nương kia nhất quý giá da thịt bị dị hỏa lực lượng sở ăn mòn, nàng ở tế ra chính mình toàn bộ pháp bảo tới chống đỡ khi, thấy như vậy một màn. Cảm xúc hoàn toàn hỏng mất. Thiện nhân, ta không tha cho ngươi. Là cuồng loạn hò hét, đối Tịch Mộ Nguyệt cửu thị cùng oán hận, phải biết rằng, Tam nương là có như vậy đại tuổi tác, 40 vài số tuổi. Có thể thấy được tới, nàng là có bao nhiêu yêu quý chính mình này khuôn mặt ra, bằng không cũng sẽ không che chở như thế hảo, thoạt nhìn giống cái không đến 30 tuổi nữ nhân. Vương Nguyên bên kia cũng ở chiến đấu. Đại Hắc cùng Tiểu Ngân cùng với Điêu Điêu này bà con đi chợ giúp Vương Nguyên, này khách điếm người, một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Tịch Mộ Nguyệt không phải Bồ Tát sống, muốn giết nàng người, nàng đương nhiên muốn phản giết bằng được, hơn nữa, không lưu tình chút nào. Không cho bất luận cái gì cơ hội. Giết không tha. Thiện nhân tiện nhân tiện nhân. Ta muốn giết ngươi, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Tam Nương cũng biết chính mình vô pháp chạy ra này dị hỏa. Liền tính nàng không có chết ở dị hỏa hạ, chính là làm nàng cứ như vậy tồn tại, nàng còn không bằng đã chết, nhìn xem nàng hiện tại mặt, bị dị hỏa ăn mòn thảm không nỡ nhìn, nàng tuy rằng nhìn không tới, nhưng trên mặt truyền đến đau đớn, làm nàng tâm đều ở đổ máu. Cho nên, Tam Nương muốn tự bạo, muốn mang theo Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau tự bạo, cho nên nàng không màng một ít nhào hướng Tịch Mộ Nguyệt, ai biết, Tịch Mộ Nguyệt liền ở nàng trước mặt, liền ở nàng mí mắt thấp hèn, liền biến mất. Kia không phải biến mất, mà là ẩn thân. Tịch Mộ Nguyệt lạnh lùng nhìn chăm chú vào thân thể bành trướng càng ngày càng lợi hại Tam Nương. Lúc này Tam Nương thấy Tịch Mộ Nguyệt không thấy, liền cùng cái bà điên giống nhau nơi nơi chạy loạn. Tịch Mộ Nguyệt truyền âm cấp Vương Nguyên Đại Hắc bọn họ, đi bên ngoài. Nên giết võ giả một người tam thú đều cấp giải quyết không sai biệt lắm, cho nên vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt thanh âm liền không hề có do dự từ khách điếm lầu hai cửa sổ nhảy xuống đi. Tịch Mộ Nguyệt đã ở bên ngoài. A a a a a a. Kia Tam Nương thê lương thét dài, toàn bộ bóng đêm đều giống như bị kinh động, trở nên càng thêm thâm trầm. Nam sấp xuống tới, Tịch Mộ Nguyệt thanh âm trầm xuống, theo sau nói xong, liền quỳ rạp trên mặt đất, cũng là đồng thời, kia to như vậy khách điếm phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh, một cổ cường đại dòng khí khuyết tán mở ra, ẩn ẩn có thể nhìn đến tam nương rách nát tứ chi vẩy ra mà ra. Dòng khí liên tục có 5 phút thời gian, tại đây 5 phút thời gian nội, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên còn có kia ba con đều hình thành phong ngự, giống tam nương như vậy võ giả tự bạo, liền tính là Tịch Mộ Nguyệt chính diện đối thượng, cũng sẽ đã chịu thực trọng bị thương. Khách điếm đã bị hủy rớt, bên trong không có một cái người sống, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên đứng dậy, vô vô trên người bụi đất, ông Nguyên vào lúc này đột nhiên hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ là ai muốn giết ngươi sao? Muốn giết ta người thật đúng là rất không ít, đổi làm là bình thường nói, ta có lẽ sẽ không tò mò, bất quá lúc này đây, ta khá tò mò, là ai mua được này đàn thổ phỉ muốn tra tân chết ta? Ân, ta nghe được, nói là càng là ngược đãi ngươi, giá cả liền càng cao, xem ra, đối với ngươi oán hận không nhỏ. Đâu chỉ a, kia vì sao không lưu lại tam nương? Tịch Mộ Nguyệt xem vô nguyên, ngươi cảm thấy ta có thể ngăn cản tam nương tự bạo. Kia nữ nhân dung mạo một khi bị hủy rớt, liền cùng cái bà điên giống nhau chắn đều ngăn không được. Vô nguyên vừa nghe cũng là, cũng có hứa hảo não, sớm biết rằng ta liền lưu lại một hai người tới để ra nghi vấn một phen. Không sao, muốn giết ta người, thấy ta sống như vậy dễ chịu, này trong lòng tự nhiên cũng sẽ không quá dễ chịu, không dễ chịu, liền lại nên toát ra đại sứ hỏng rồi. Tịch Mộ Nguyệt đánh áp, đi thôi, tìm cây mị sẽ. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên mới vừa lóe người, liền có phụ cận không ít võ giả nghe được thanh âm tới rồi, ở nhìn đến trước mắt khách điếm đã trở thành một đống phế tích thời điểm, thậm chí đều có điểm không thể tin được. Liêu Tam Nương đã chết. À, thế nhưng là tự bạo. Là cái dạng gì người bức Liêu Tam Nương thế nhưng tự bạo, còn có a, Liêu Tam Nương bộ dáng hảo thảm. Ai như vậy tàn nhẫn a, thế nhưng đem Liêu Tam Nương một đám cấp tận diệt. Nói trở về, trước hai ngày không phải nghe nói Liêu Tam Nương đường ca muốn tới vùng này sao? Liêu Tam Nương đường ca? Là ai a? Là Liêu Vinh a, nghe nói khi còn nhỏ đã bị phát hiện có luyện dược thiên phú, ở luyện dược một đường thượng, đều là Liêu Tam Nương giúp đỡ nàng ca ca. Ở thiên phạt rừng rậm nếu là Liêu Tam Nương thu được cái gì dược liệu, đều sẽ đưa cho Liêu Vinh. Ta giống như nghe nói qua tên này a, có phải hay không xài trung thiên thu đồ đệ a? Đúng vậy, chính là hiên viên gia mời chào vị kia xài đại sư đồ đệ. Trách không được, còn có như vậy địa vị a. Cái này hảo chơi, Liêu Vinh nếu là nhìn đến chính mình muội muội Hương Tiêu Ngọc vẫn, thả khách điếm đều bị hủy thành như vậy, còn không biết sẽ thế nào đâu. Dịu dít thảo luận võ giả nơi nơi đều là, lúc này, thiên tựa hồ là muốn mau sáng, nhưng vẫn là ở vào một loại sương mù mênh mông trạng thái. Từ chỗ tối, đi ra một cái toàn thân đều bao phủ ở áo đen giữa nữ tử. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhìn Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên rời đi phương hướng, phẫn hận nói, ta cho rằng kia 3 năm ngươi đã chết, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở loại địa phương này gặp được ngươi, càng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có như vậy đại năng lực. Đem Liếu Tam Nương đều cấp lộng chết. Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ thiện bãi cam hưu sao? Ngươi nếu là đã chết khẽ ngược, ngươi còn sống, như vậy liền phải thừa nhận ta tựa như mưa rền gió giữ trả thù. 516 chương 516 thế nhưng là hắn. Tịch Mộ Nguyệt Tổng cảm thấy phía sau giống như có cái gì ở nhìn chằm chằm chính mình giống nhau, hình dung như thế nào đâu, thật giống như là bị một cái rắn độc cấp theo dõi cái loại cảm giác này. Loại cảm giác này lại có điểm quen thuộc, bất quá một chốc một lát cũng không nghĩ ra được cái nguyên cớ. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên vốn là muốn thẳng đến Tinh La Thành, nhưng lần trước Tịch Mộ Nguyệt luyện chế đại lượng vật phẩm đan dược duyên cớ, chính mình dược trong kho có thể vận dụng dược liệu cũng không nhiều lắm. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt liền nghĩ có thể hay không lộng tới một ít dược liệu. Rốt cuộc ở thiên phạt rừng rậm, dược liệu tài nguyên là nhiều nhất. Bằng không cũng không có khả năng hấp dẫn như vậy nhiều lính đánh thuê cùng võ giả tiến đến thiên phạt rừng rậm, nhưng đại đa số võ giả cùng lính đánh thuê chỉ dám ở phụ cận mảnh đất bồi hồi, hoặc là liền cùng một ít tư lịch kinh nghiệm đều tương đối phong phú lính đánh thuê tổ chức thành đoàn thể, sau đó càng thâm nhập một ít. Nơi này có cái người chết ta? Nơi nào đã chết ta? Rõ ràng còn có một hơi ở. Đó là muốn cứu sao? Ngươi xem hắn như vậy trọng thương thế. Phỏng chừng cũng cứu không sống, còn chúng kích độc, phỏng chừng là không sợ chết chạy đến thiên phạt rừng rậm bên trong đi, sau đó gặp được cái gì độc vật. Đi ngang qua thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt nhìn nhiều liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái, bước chân bỗng nhiên dừng lại, bên cạnh ông Nguyên cũng đi theo dừng lại, theo tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến vài người vây quanh một cái cả người là huyết nam tử ngã trên mặt đất, chỉ có nửa khuôn mặt không có huyết, mặt khác địa phương nơi nơi đều là đỏ tươi vết máu, hơn nữa, sắc mặt bày biện ra thanh hắc sắc, nhìn dáng vẻ như là trúng độc. Vương Nguyên một chốc một lát không có phản ứng lại đây, chờ đến thấy rõ ràng kia nửa khuôn mặt thời điểm, nháy mắt liền cùng trong đầu người nọ khuôn mặt trọng điệp ở bên nhau, hắn kinh ngạc mà kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Là hắn Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm ra tiếng. Liên tính là chỉ có nửa khuôn mặt, Tịch Mộ Nguyệt cũng liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, bởi vì như vậy dung mạo thật sự là quá mức khắc sâu, thậm chí là nhìn đến gương mặt kia, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng còn có điểm đổ cảm giác. Là mục tiêu, trường cùng nhu chỉ không sai biệt lắm một khuôn mặt, duy nhất bất đồng chính là cặp kia đồng tử, mục tiêu đồng tử là màu tím, mà nhu chỉ có ở biến hóa thời điểm, mới có thể biến thành yêu dị màu tím. Thật đáng thương a. Đáng thương cái gì a? Mỗi năm thiên phạt rừng rậm loại chuyện này nhiều đến không được, ở chỗ này chết đi võ giả cũng là nhiều đến không xuể, nói như thế nào đâu, vẫn là chính mình kiềm chế điểm hảo, không cần vì nhất thời thăm dụ. Liền tiến vào thiên phạt rừng sâu chỗ sâu trong, không cái kia bản lĩnh, còn đáp thượng chính mình mệnh, liền quá không đáng. Đúng vậy. Phu cận thảo luận người là mấy cái tuổi trẻ lính đánh thuê, nói liền lắc đầu, hết sức cảm thán biểu tình. Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật buồn không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng là bước chân vẫn là không khỏi liền hướng tới bên kia đi đến, có lẽ là bởi vì gương mặt kia cùng nhu chỉ quá giống, Tịch Mộ Nguyệt động lòng chắc ẩn. Không có biện pháp thấy chết mà không cứu. Đột nhiên đi lên trước tới nàng, làm phụ cận mấy cái lính đánh thuê tầm mắt đều rơi xuống trên người nàng, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải sờ sờ hắn mạch đập, sau đó phiên phiên hắn mí mắt. Là y y sư sao? Tiểu tử này vận khí cũng không tệ lắm, tới cái y y sư, bất quá, tình huống có điểm không ổn à, hắn thương thế quá nghiêm trọng, độc tố cũng đã tiến vào phế phủ giữa. Tịch Mộ Nguyệt nhất không sợ chính là giải độc, không nói đến trên người nàng mang theo vạn năng giải dược tiểu ngân, Tịch Mộ Nguyệt kia một tay giải độc bản lĩnh cũng so rất nhiều y sư hiếu thắng. Tịch Mộ Nguyệt không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp lấy ra tiểu bình sứ tới, đem bên trong tiểu ngân một giọt máu đút cho Mục Kiêu, tự cấp hắn trước giải độc sau, nàng lại xem xét hắn thương thế, trên người xương sườn chặt đứt vài căn, đan điền cũng đã chịu một ít bị thương, nhưng cũng không có bị phế bỏ. Nàng bắt đầu thi châm tay liền giống như phiên hoa làm người nhìn đều phi thường kinh ngạc. Bốn phía mấy cái lính đánh thuê đều là bị Tịch Mộ Nguyệt động tác hấp dẫn, cứ việc bọn họ căn bản là xem không hiểu Tịch Mộ Nguyệt đang làm gì, nhưng chính là có một loại mị lực ở hấp dẫn bọn họ. Cũng có một cái lính đánh thuê là lược hiểu một vài, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt động tác sau liên tục cảm thán không ngừng, này động tác phi thường tinh chuẩn, lại còn có nhanh như vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thi châm thủ pháp. Hơn nữa, hắn độc tố giống như cởi. Mới như vậy đoạn thời gian A. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên xốc lên một kiêu áo trên, lộ ra trần trụi nửa người trên. Bất quá, ánh mắt đầu tiên Tịch Mộ Nguyệt liền ngây ngẩn cả người, bởi vì một kiêu kia trắng non trên da thịt, tràn đầy vết thương cũ sẹo, đối. Chính là vết sẹo, dữ tợn mà ngang dọc đàn sen vết sẹo, có thể thấy được tới, hắn đã từng chịu quá nhiều ít ngược đãi. Thả, vẫn là từ nhỏ liền bắt đầu. Tịch Mộ Nguyệt là y y sư, liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch. Có thể xem ra tới, mục tiêu da thịt so nữ nhân da thịt còn muốn tới trắng nõn, thậm chí là tinh tế, nhưng là mặt trên vết thương thật sự là quá nhiều, rậm rạp, liền tính là bên cạnh mấy cái nam tính lính đánh thuê nhìn sau, đều á khẩu không trả lời được. Tịch Mộ Nguyệt ngốc lăng một lát thời gian sẽ... liền từ trong không gian lấy ra chính mình phía trước nghiên cứu chế tạo thuốc dán, đem thuốc dán tô lên sẽ có một loại mát lạnh cảm giác, nhưng hiệu quả sẽ phi thường hảo. Thức mau, Tịch Mộ Nguyệt liền kết thúc, nàng không có đứng dậy, mà là tiếp đón Uông Nguyên lại đây, đem Mục Kiêu nâng đến lâm ấm dưới tàng cây. Lúc này Mục Kiêu sắc mặt đã khôi phục bình thường, trên đầu miệng vết thương cũng đã bị băng bó hảo, Tịch Mộ Nguyệt cũng cho hắn dùng đan dược, hiện tại chỉ chờ đại hắn tỉnh lại là được. Tịch Mộ Nguyệt ngồi ở một bên không hề răng, cũng không biết lại tưởng cái gì, Vương Nguyên nhìn nàng một cái, đánh vỡ xấu hổ, Mộ Nguyệt, ngươi nhận thức hắn sao? Ân, ở Nam Đẩu Thành không trung vây thú nơi sân trong nhà lao, hắn nói cho ta quá một ít về vây thú chẳng sự tình. Cùng Nhu công tử có phải hay không có quan hệ gì? Phòng trưng chỉ cần là nhìn đến Mục Tiêu gương mặt kia, đều sẽ cho rằng, hắn cùng Nhu chỉ có phải hay không có quan hệ gì, bởi vì thật sự là lớn lên quá tương tự. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, hỏi qua Nhu chỉ, hắn tựa hồ cũng không nhận thức Mục Tiêu, cũng không có bất luận cái gì huynh đệ tỉ muội. Như vậy a, có lẽ là trùng hợp. Là trùng hợp sao? Đương ông Nguyên nói ra những lời này thời điểm, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều cảm thấy có điểm không tin. Cặp kia yêu dị màu tím đồng tử, còn có cùng Nhu chỉ giống nhau dung mạo, Nhu chỉ biến hóa khi màu tím đồng tử. Không biết vì sao, Tịch Mộ Nguyệt tâm lại là đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại. Đột nhiên, liền có một loại mau hô hấp bất quá tới cảm giác. Nhưng là thực mau liền khôi phục. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, không tiếp tục cái này đề tài bởi vì tiếp tục cái này đề tài. Tịch Mộ Nguyệt lại nghĩ đến nàng kia mới thành thân không có bao lâu phu quân đi theo một nữ nhân rời đi. Hơn nữa, còn không có cùng hắn chào hỏi. Vương Nguyên không khỏi nhiều xem Tịch Mộ Nguyệt hai mắt, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá, tổng cảm thấy Mộ Nguyệt hiện tại nhắc tới đến Nhu công tử, thật giống như ở sinh khí. Là như thế này sao? Vẫn là hắn ảo giác. Đại khái là qua nửa canh giờ, Mục Tiêu mới chậm rãi mở hai tròng mắt, đương hắn mở to mắt thời điểm, liền tựa như hộp gấm bị mở ra trong nháy mắt, có muôn vàn quang mang bùng nổ mở ra, thế nhưng lại như vậy lóa mắt. 517 chương 517 mời. Mục Tiêu dung mạo thật là phi thường tuyệt mỹ, chính là cùng cặp mắt kia một so, cặp mắt kia thế nhưng càng thêm lộng lẫy mà lóa mắt, như là đá quý. Vương Nguyên đối thượng Mục Tiêu đôi mắt, hơi hơi sửng sốt, màu tím đôi mắt. Thật xinh đẹp màu tím đồng tử. Đã tỉnh. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm chậm rãi vang lên, Mục Tiêu lúc này mới nhìn lại, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, hiển nhiên phi thường kinh ngạc, đương nhiên, cũng nhớ lại tới nàng là ai. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mục Tiêu hỏi, thanh âm hơi hơi khàn khàn trầm thấp. Ta không ở nơi này nói, ngươi nên đi phía dưới đưa tin. Mục Tiêu lúc này mới minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhìn xem thân thể của mình, cũng không có bất luận cái gì không khỏe, là ngươi đã cứu ta phải không? Có lẽ là Mục Tiêu đôi mắt quá mức lộng lây xinh đẹp, Tịch Mộ Nguyệt có điểm chịu không nổi, rời đi khai tầm mắt, ân. Nhẹ nhàng lên tiếng. Cảm ơn, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt thế nhưng là cái dạng này tình huống, phi thường cảm ơn ngươi, ân tình ngày sau tất đương tương còn. Tùy tiện. Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, thấy hắn cũng không có việc gì, cũng tính toán cùng ông Nguyên cùng nhau rời đi, nhưng là, còn không có đi, một đám người liền hướng tới bên này mà đến. Cầm đầu nam tử có được một thân hồn hậu khí thế, đại khái 35-6 tuổi bộ dáng, tóc mai chỗ hơi hơi có đầu bạc, tứ phương mặt, thoạt nhìn rất có dương cương chi khí. Đương nhiên, nhất đột ngột địa phương, vẫn là cặp kia cùng như mắt không sai biệt lắm đại đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên cùng với Mục Tiêu đều hướng tới bên kia nhìn lại, thấy được mấy cái hơi quen thuộc gương mặt, là phía trước phát hiện Mục Tiêu mấy cái lính đánh thuê. Xem này đàn thế tới rào rạt bộ dáng, ông Nguyên mày hơi hơi nhăn lại. Liên ở ông Nguyên chậm rãi hướng tới Tịch Mộ Nguyệt rửa sắc khi, cầm đầu nam tử đột nhiên bước chân một đốn, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng nói, lại hạ là đến từ Bạch Bò Cạp Dòng Binh đoàn phó đoàn trưởng Viên Trí Kiệt, xin hỏi cô nương họ gì? Tuy rằng khí thế thoạt nhìn thực hung mãnh, nhưng Viên Trí Kiệt thái độ cùng ngự khí đều phi thường khách khí. Tịch Mộ Nguyệt, có việc sao? Là Tịch Đi Thịa Sư à, là cái dạng này, không biết ngươi có hay không hứng thú cùng chúng ta Bạch Bò Cạp Dòng Binh đoàn hợp tác? Chúng ta Bạch Bò Cạp Dòng Binh đoàn ở phía trước trận mất đi một người Y Thịa Sư, ngươi nếu không có hứng thú. Bị Tịch Mộ Nguyệt đánh gãy lời nói, Viên Trí Kiệt cũng không có sinh khí, hắn nói như vậy nói, Tịch Y Thịa Sư. Ngươi trước đừng cự tuyệt, trước hết nghe ta từ từ nói tới. Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào. Viên Trí Kiệt tiếp tục nói, ta các đồng bọn cực lực đề cử ngươi trở thành chúng ta đoàn y y sư. Đối với ngươi phía trước ra tay trị liệu người bệnh sự tình cũng đều phi thường kỹ càng tỉ mỉ nói với ta một lần. Ta thực tin tưởng ta các đồng bọn ánh mắt, cho nên tiến đến giống ngươi phát ra mời. Nếu là ngươi không muốn đại ở chúng ta dòng binh đoàn cũng không có quan hệ. Chúng ta chỉ cần mượn dùng lực lượng của ngươi một đoạn thời gian, là cái dạng này. Chúng ta Bạch Bò Cạp yêu cầu tiến vào thiên phạt rừng rậm đệ tam trọng địa, tiến vào đệ tam trọng địa nói, lại không có thích hợp y sư tương tùy, nếu là có thể nói, chúng ta cũng sẽ cho ngươi tương ứng thù lao. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên còn có này đó lính đánh thuê hiện tại nơi địa phương là đệ nhất trọng mà, cũng là nhất bên ngoài địa phương, bình thường một ít lính đánh thuê cùng võ giả đều sẽ ở đệ nhị trọng mà lui tới, rất ít võ giả sẽ đi đệ tam trọng địa, bởi vì đi đệ tam trọng địa nói, nguy hiểm giá trị tiêu thăng mấy lần, độc vật cũng nhiều, làm không hảo liền sẽ bỏ mạng ở bên trong, đồng thời, càng là nguy hiểm địa phương, dược liệu cùng một ít hiếm lạ bảo bối xuất hiện tỷ lệ liền cao. Đệ tam trọng địa là tương đối nguy hiểm, bất quá chúng ta dòng binh đoàn đã mời chào không ít muốn tiến vào đệ tam trọng địa võ giả, nhân số cũng không ít, đại gia ở bên nhau cũng có thể cho nhau chiếu ứng không ít, ngươi nếu là có thể gia nhập nói, liền càng tốt. Viên Trí Kiệt nói tràn đầy chân thành, tuy rằng không kiến thức quá Tịch Mộ Nguyệt Y Y Sư, nhưng chính mình đoàn người giới thiệu, hẳn là cũng sẽ không có sai. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại dòng binh đoàn đều không có một cái đủ tư cách Y Y Sư. Nghe nói trước mắt nữ tử còn sẽ giải độc, nếu là mang nhập đệ tam trọng địa nói, bọn họ cũng có điều bảo đảm một ít. Đệ tam trọng địa rất nguy hiểm sao? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi, mà Vương Nguyên xem nàng. Đệ tam trọng địa nói, độc vật rất nhiều, là phi thường nguy hiểm, bất quá chúng ta người nhiều, cũng sẽ ưu tiên bảo đảm an toàn của ngươi. Rốt cuộc chúng ta trong đoàn không có y y sư, bị thương nói liền tương đối phiền thoái. Tịch y y sư, ngươi yên tâm hảo, chúng ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Vì tỏ vẻ thành ý, Viên Trí Kiệt lại lặp lại một lần. Tịch Mộ Nguyệt tâm tư lưu chuyển, nàng không phải để ý nguy hiểm không nguy hiểm, nàng tưởng chính là, ở đệ nhị trọng trong đất dược liệu đều bị thải không sai biệt lắm. Muốn đạt được một ít tốt dược liệu, cũng chỉ dùng tiến vào đệ tam trọng địa, Tịch Mộ Nguyệt không có ở thiên phạt rừng rậm mạo hiểm quá, cho nên ở thu thập một ít dược liệu thời điểm, cũng tưởng nếm thử hạ to như vậy thiên phạt rừng sâu thần bí. Tựa hồ là thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào, có chút tâm động bộ dáng, Viên Trí Kiệt lại bổ sung nói, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta trước phó ngươi 1 vạn tinh tệ, sự thành sau, lại cho ngươi 9 vạn, tổng cộng 10 vạn tinh tệ. Tịch Mộ Nguyệt trong túi có 30 vạn không đến tinh tệ, đây là phía trước chính mình rèn linh khí bán đấu giá đạt được tinh tệ, Viên Trí Kiệt theo như lời 10 vạn, cùng 30 vạn so sánh với là không tính nhiều, nhưng là ở những người khác xem ra, liền không ít. Tịch Mộ Nguyệt cũng biết đi chung vực sau, dùng đều là tinh tệ, chính mình trong túi vàng thật bạc trắng cũng không được việc, thả tinh tệ tiêu hao phi thường nhanh chóng. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy được không? Chủ yếu là nàng cũng muốn đi đệ tam trọng địa, hơn nữa cũng là tạm thời trở thành bọn họ đoàn y y sư, còn có thể được đến 10 vạn tinh tệ, cũng không tồi. Ta cũng bất hòa ngươi rong dài cái gì, 10 vạn tinh tệ nói, chỉ bao gồm các ngươi đoàn người, những người khác, ta sẽ không ra tay, được không? Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ không có hại, bạch bò cạp dòng binh đoàn cũng triệu tập không ít võ giả cùng đi trước đệ tam trọng địa, là người là cẩu đều tới tìm nàng trị liệu, nàng còn vội lại đây sao? Viên Trí Kiệt đại khái không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ như vậy nói, tưởng còn như vậy toàn, hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau liền gật đầu, hảo. 10 vạn tinh tệ tới thỉnh một cái y sư tới cùng bọn họ đi một chuyến đệ tam trong địa, này đối ai tới nói, đều ngại quý, lại còn có không phải giống nhau quý, nhưng là ở bạch bò cạp dòng binh đoàn xem ra, lần này đi đệ tam trọng địa nhiệm vụ nặng nề, mà bọn họ cũng đều không thể xảy ra chuyện, cho nên nói, cũng liền nguyện ý hoa như vậy nhiều tinh tệ tới mời Tịch Mộ Nguyệt. Viên Trí Kiệt là tin tưởng hắn cấp dưới mới đối Tịch Mộ Nguyệt như thế khách khí, nhưng mặt khác lính đánh thuê hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đối Tịch Mộ Nguyệt như vậy cái tuổi trẻ cô nương có điểm nghi ngờ, bất quá chưa nói ra tới mà thôi. Hiện tại nói cũng không có gì dùng, bởi vì Viên Trí Kiệt đã lấy ra 1 vạn tinh tệ tới cấp Tịch Mộ Nguyệt, mà Tịch Mộ Nguyệt cũng không có khách khí nhận lấy tinh tệ, phải biết rằng à, về sau dùng tinh tệ địa phương thật sự nhiều thực đâu, lúc này không nhiều lắm tích cóp điểm còn chờ tới khi nào a? Hai vị này cũng là Tịch Y Sư bằng hữu đi. Nếu nguyện ý nói, cũng có thể cùng nhau gia nhập. Viên Trí Kiệt nhìn thoáng qua Vương Nguyên cùng Mục Tiêu nói. 518 chương 518 chẳng lẽ ta trời sinh dài quá một chương dễ khi dễ mặt. Mục Tiêu hiện tại bộ dáng một chút cũng nhìn không ra tới phía trước là sắp chết người, ngay cả Viên Trí Kiệt cũng nhìn không ra. Còn tưởng rằng là Tịch Mộ Nguyệt bằng hữu mà thôi. Ta đương nhiên muốn đi. Vương Nguyên kiên định nói. Mục Tiêu không nói chuyện. Đi theo bạch bò cạp dòng binh đoàn đi bọn họ ở chỗ này căn cứ điểm, còn không có đến gần liền nhìn đến phân tán ở phụ cận một ít võ giả, tuổi trẻ, lão đều có, tổng hợp thực lực còn xem như không tồi. Những người đó nhìn dáng vẻ đều là cùng bạch bò cạp dòng binh đoàn cùng đi đệ tam trọng địa võ giả, ở nhìn đến Viên Trí Kiệt thời điểm. Hướng tới hắn hơi hơi gật đầu. có lẽ là Mục Tiêu dung mạo so nữ tử còn muốn tới xuất chúng, lại bởi vì hắn cặp kia yêu dị màu tím đồng tử, cho nên không ít làm võ giả đều vì này ghé mắt, đem tầm mắt rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt Mục Tiêu ba người trên người. Viên Chí Kiệt đi ra ngoài thời điểm còn không có này ba người, trở về thời điểm mang theo này ba người, nói vậy cũng là cùng bọn hắn không sai biệt lắm, bị mời chào tiến vào võ giả, cùng nhau tiến vào đệ tam trọng địa. Phó đoàn trưởng, Thôi lão bên kia đề cử một người y y sư, liền ở bên kia, ngài qua đi trông thấy đi. Bởi vì lúc này đây đi đệ tam trọng địa tương đối nguy hiểm nguyên nhân, cho nên Viên Chí Kiệt cũng chút nào không ngại lại hoa số tiền lớn mời một vị y y sư, bởi vì đi đệ tam trọng địa, ngươi mới biết được cái gì gọi là độc. Độc vật tụ tập địa phương, nhiều một người y y sư, đối bọn họ tới nói chỉ có lợi vô tệ. Liền tính lại tiêu tốn 10 vạn tinh tệ, cũng không sao. Viên Chí Kiệt đi phụ cận, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ liền tùy ý tìm địa phương nghỉ tạm. Bởi vì khoảng cách không phải quá xa quan hệ, Viên Chí Kiệt nơi phương hướng truyền đến thanh âm, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên Mục Tiêu ba người đều có thể nghe được đến, âm lượng tuy nhỏ, nhưng thực rõ ràng. Chí Kiệt, đừng nhìn phó huynh đệ tuổi còn nhỏ, nhưng một thân y sư lợi hại a. Hắn gia tộc, một nửa đều là y sư, hơn nữa, phó huynh đệ chị ruột gần nhất trở thành thần y các đệ tử. Làm hắn cùng các ngươi cùng nhau tiến vào đệ tam trọng địa, kia tuyệt đối là không có gì vấn đề. Phó huynh đệ nhưng cố ý cùng chúng ta bạch bỏ cạp dòng binh đoàn liên thủ sao? Cùng nhau tiến vào đệ tam trọng địa, chúng ta sẽ cho dư ngươi tương ứng thù lao, trước phó 1 vạn tinh tệ, sự thanh sau, lại cấp 9 vạn, tổng cộng chính là 10 vạn tinh tệ. Viên Chí Kiệt tuy rằng thực vừa lòng, bất quá cũng không có bởi vì Thôi lão nói mà có điều lấy lòng ý tứ. Nôn ngữ gian là không kiêu ngạo không xiểm định, liền cùng Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện giống nhau khách khí, cũng không có bởi vì phó thành địa vị so Tịch Mộ Nguyệt đại, liền có khác nhau đãi ngộ. Chuyện này Thôi lão đã cùng ta đã nói rồi, nhưng là ở giá cả thượng, ta còn có điểm không hài lòng, 15 vạn tinh tệ, trước phó ta 5 vạn, sự thành sau phó 10 vạn. Theo thanh âm nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn đến nói chuyện người nọ, phó thành đại khái 25-26 bộ dáng. Thoạt nhìn so Viên Chí Kiệt muốn tiểu thượng không sai biệt lắm 10 tuổi, mặt hình tương đối trưởng, càng tiếp cận lừa mặt, tổng thể tới nói, ở bộ dạng thượng không dám khen tặng, nhưng người vẫn là rất tự tin, cằm hơi hơi nâng lên, tương đối kiêu ngạo. Viên Chí Kiệt còn không có nói chuyện, Phó Thành lại nói, ta dám cam đoan, chỉ cần có ta và các ngươi cùng nhau tiến vào đệ tam trong địa, cái gì kịch độc tới các ngươi tới nói, đều cấu không thành uy hiếp. Thôi lão cũng ở một bên nói, Chí Kiệt, các ngươi không phải còn không có tìm được thích hợp y y sư sao? Phó huynh đệ là Lạc Thủy Hà phó gia người, phó gia không phải còn ra cái thần y phó trời nắng sao? Nhớ rõ sao? Ta biết. Tuy rằng cảm thấy giới vị thượng có điểm cao, Viên Chí Kiệt cũng có điều do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đạt thành hợp tác quan hệ. Cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên bọn họ đều phi thường tò mò, này bạch bò cạp dòng binh đoàn rốt cuộc là muốn đi đệ tam trọng địa tìm cái gì? Thế nhưng như vậy phí tinh lực cùng tiền tài. Thôi lão, phó huynh đệ, bên kia là phía trước thỉnh y địa sư, tịch y địa sư. Viên Chí Kiệt hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bên này xem ra. Phó thành còn có Thôi lão đều đi theo nhìn qua, kia phó thành cũng không có bất luận cái gì che giấu. Nói thẳng nói, có ta một cái y địa sư như vậy đủ rồi, hà tất còn muốn cái thứ hai y địa sư. Nhìn dáng vẻ y kỹ thuật giống nhau, như vậy tuổi trẻ, có thể có cái gì kinh nghiệm. Đến lúc đó đừng vướng chân vướng tay liền thành. Phó thành ngữ khí một chút đều không khách khí, thanh âm cũng không có phóng thấp hèn tới, chính là cố ý nói cho Tịch Mộ Nguyệt nghe. Thôi lão cũng xem Viên Chí Kiệt, nghiệm chứng qua nàng y y sư sao. Còn không có, là mông điểm bọn họ đề cử, hẳn là không có sai. Viên Chí Kiệt đối Tịch Mộ Nguyệt vẫn là tương đối xem trọng, bởi vì cảm thấy cô nương này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là ánh mắt kia, lại không phải giống nhau cô nương liền có. Cùng nàng mới vừa tiếp xúc thời điểm, Viên Chí Kiệt liền nhìn ra tới một ít, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt giữa tùy ý cùng bừa bãi, cái này cô nương tuyệt đối không phải bề ngoài thượng sở thoạt nhìn như vậy gầy yếu, mặt khác, hắn cũng tin tưởng chính mình đồng bạn nói, cho nên cũng không có yêu cầu nghiệm chứng Tịch Mộ Nguyệt y y thuật. Mông điểm bọn họ biết cái gì, liền mông điểm chính mình, liền lược hiểu 1-2 điểm mà thôi, liền lung tung cho ngươi đề cử người, Chí Kiệt. Ngươi hay là cũng là dùng 10 vạn tinh tệ giá cả tới mời nàng. Viên Chí Kiệt hơi hơi gật đầu, không có phủ nhận. Ngươi thật hồ nháo à, cái loại này y y sư, cho bọn hắn 1 vạn tinh tệ liền nước vỡ thiên, ngươi còn cấp 10 vạn. Thôi lão, dù sao cũng là đem mệnh giao ở ta trên tay, ta cũng tin tưởng Mông Điềm bọn họ. Lúc này đây đoàn trưởng là việc gấp quấn thân cho nên mới đem cái này chuyện quan trọng giao cho ngươi. Ngươi a thôi lão không phải bạch bò cạp dòng binh đoàn người nào, lại cùng bạch bò cạp dòng binh đoàn có sâu xa, cho nên rất nhiều thời điểm, Viên Chí Kiệt bọn họ đều là đem thôi lão coi như chính mình trưởng bối như vậy đối đãi. Việc đã đến nước này, thôi lão ngươi cũng đừng nói cái gì, chúng ta nên thống kê một chút nhân số, sau đó xác nhận hảo xuất phát thời gian. Tịch Mộ Nguyệt bên này, nàng sờ sờ chính mình khuôn mặt, đột nhiên hướng tới Ông Nguyên hỏi, chẳng lẽ ta trên mặt trời sinh liền viết ta dễ khi dễ, ta thực nhược này mấy cái chữ to sao? Ông Nguyên sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây nàng là có ý tứ gì, Mục Tiêu ở một bên nói, ngươi chỉ là lớn lên nhược mà thôi. Ngươi chỉ là lớn lên nhược mà thôi. Tịch Mộ Nguyệt lặp lại một lần. Ngươi nếu là lớn lên giống bên kia người nọ giống nhau, phỏng trừng liền sẽ không bị coi khinh. Theo Mục Tiêu tầm mắt nhìn lại, Vương Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt tầm nhìn giữa, liền nhìn đến một cái dáng người cường tráng mà cao lớn nữ tử, kia quả thực là so Viên Chí Kiệt thoạt nhìn đều phải cường tráng a. Đúng vậy, cái loại này thoạt nhìn tràn ngập lực lượng, bất quá lớn lên giống người nọ giống nhau nói, phỏng trừng khó tìm đối tượng. Phải nói, ta thoạt nhìn quá thiện lương, tuy rằng nói, ta bản thân liền rất thiện lương nói, Tịch Mộ Nguyệt còn dương môi cười, đôi mắt đều cấp cười nheo lại tới, loại này tươi cười, làm Ông Nguyên tự nhiên mà vậy liền rời đi tầm mắt. Ông Nguyên nhìn đến Mục Tiêu cặp kia yêu dị màu tím đồng tử, thình lình hỏi, ngươi chẳng lẽ cũng là tiến vào đệ tam trọng địa mới lộng một thân thương ra tới sao? Ân, mới tiến vào không đến trong chốc lát, liền gặp được đánh lén cùng chúng độc, cũng may kịp thời đuổi ra tới. Cũng may, có thể gặp được các ngươi. Mục Tiêu thanh âm trầm thấp, như là đàn xéo lổ chậm rãi bị kéo ra kia một chốc, có một loại say lòng người cảm giác. 519 chương 519 hai vị y sư gian mâu thuẫn. Tịch Mộ Nguyệt nhớ rõ lần đầu tiên cùng Mục Tiêu nói chuyện thời điểm, hắn dây thanh như là bị thương như vậy, đại khái lúc ấy là thật sự bị thương, cho nên mới như vậy nghẹn ngào, hiện tại hẳn là hảo. Người này a, một khi hoàn mỹ, thật giống như tìm không ra tới bất luận cái gì khuyết điểm. Tựa như nhu chỉ giống nhau, ít nhất bên ngoài biểu thượng nhìn lại, quả thực là không chê vào đâu được. Làm ngươi chọn lựa thứ, ngươi cũng chọn không ra bất luận cái gì thứ. Có lẽ là Mục Tiêu dung mạo quá mức xông ra, sau đó lại có kia tựa như đá quý màu tím đôi mắt, cho nên phụ cận không ít nữ võ giả đều sẽ thường thường nhìn qua. Tịch Mộ Nguyệt tạm thời trở thành bạch bò cạp dòng binh đoàn y lìa sư sau, trừ bỏ Viên Trí Kiệt ngoại. Chính là mấy cái gọi là lính đánh thuê sẽ qua tới cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ nói chuyện, trong đó một cái đã kêu làm Mông Điểm, cũng là phía trước kiến thức đến Tịch Mộ Nguyệt ra tay kia mấy cái lính đánh thuê, phi thường tin phục nàng y y sư, trái lại Phó Thành bên kia, đang nghe nói Phó Thành chị ruột là vừa trở thành thần y các đệ tử sau, không chỉ là lính đánh thuê, còn có mặt khác võ giả cũng đều sôi nổi chạy tới Phàn Giao Tỉnh, bên kia có thể so bên này muốn náo nhiệt không ít. Tịch Mộ Nguyệt cũng không cái gọi là, dù sao cũng thế đều là bạch bò cạp dòng binh đoàn y y sư, kia Phó Thành càng cao điều càng tốt, dù sao nàng không có việc gì thời điểm, còn có thể trộm hạ lười. Thời gian đã định rồi, liền ở ngày thứ 3 buổi sáng xuất phát, ở sắc trời đại lượng lúc sau, Viên Chí Kiệt dẫn dắt bạch bò cạp dòng binh đoàn còn có ôm đoàn những cái đó võ giả đều sôi nổi chuẩn bị tốt, hướng tới đệ tam trọng địa xuất phát. Đi đệ tam trọng địa khẳng định phải trải qua đệ nhị trọng mà, Tịch Mộ Nguyệt ở đệ nhị trọng mà nhìn đến một ít võ giả, càng là tới gần đệ tam trọng địa, chỗ đã thấy võ giả thân ảnh liền càng ngày càng ít. Hơn nữa, còn có một chút chính là, này dọc theo đường đi bụi cây cùng cỏ dại từ từ, đều phải tươi tốt cùng trường, đều sắp có nửa người cao như vậy. Đại gia không cần tùy tiện tụt lại phía sau, tiến vào đệ tam trọng địa sau, chúng ta lại tìm cái tương đối an toàn địa phương. Tùy thời chú ý chính mình dưới chân, để tránh bị cái gì từ dưới nền đất chui ra tới độc vật sở tập kích, ta phía trước đã bị tập kích quá vài lần, cũng may độc tố đều không phải rất mạnh, Mục Tiêu nhìn Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi nói. Liên ở Mục Tiêu nói xong thời điểm, bạch bò cạp dòng binh đoàn, một cái lính đánh thuê đột nhiên la lên một tiếng, trong lúc nhất thời, khiến cho mọi người thần kinh tuyến đều căng chặt lên. Phó y y sư, hắn bị cái gì độc trùng cấp cắn? Đừng nóng nội, ta đến xem. Kia Phó Thành tại đây một lát tiến lên, đầu tiên là bắt mạch từ từ, sau đó nói, độc tố không phải rất mạnh, trước dùng giải độc đan đi xuống, thực mau liền sẽ khôi phục. Giống như là Phó Thành nói như vậy, chẳng qua là tiểu độc, dùng giải độc đan là được. Liên tính gặp được không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng những cái đó lính đánh thuê A, võ giả đều đem Phó Thành đối đãi trở thành bọn họ giữa thần y hề. Đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt, đại khái trừ bỏ Mông Điểm mấy người nhớ rõ nàng, phía sau những cái đó võ giả nhóm, đều còn tưởng rằng nàng cũng là giống như bọn họ, cùng Bạch Bò Cạp ôm đoàn võ giả đâu. Tịch Mộ Nguyệt cũng không thèm để ý A, dù sao Phó Thành nghĩ ra nổi bật, nàng vừa vặn vui thực, như vậy có thể thoải mái không ít. Nàng cùng Ngông Nguyên Mục Tiêu ba người đi ở cuối cùng phương, chủ yếu là Tịch Mộ Nguyệt còn phát hiện không ít độc tính dược liệu, dù sao nàng là ai đến cũng không cự tuyệt, đến lúc đó có rảnh thời điểm, còn có thể thuận tiện luyện chế một ít độc dược ra tới. Tịch Mộ Nguyệt ở phía sau ngắt lấy vui vẻ vô cùng, dù sao chỉ cần là nàng tầm nhìn có thể nhìn đến, lại thực dễ dàng liền ngắt lấy độc dược tài đều vào nàng trong túi. Vương Nguyên cũng giúp đỡ ngắt lấy một chút, bất quá không dám loạn chạm vào, bởi vì hắn đối phương diện này không hiểu lắm. Mục tiêu không có ngắt lấy, chỉ là dùng một loại tò mò ánh mắt tới xem Tịch Mộ Nguyệt. Ba người dần dần cùng phía trước khoảng cách kéo xa, bất quá còn có thể nhìn đến phía trước cái đuôi, đảo cũng không có thực sốt ruột chạy tới nơi. Có xà, là độ đuôi xà. Mau tránh đi. Vừa nghe đến độ đuôi xà này ba chữ, mặc kệ là Bạch Bò Cạp dòng binh đoàn lính đánh thuê vẫn là mặt khác võ giả sắc mặt đều sôi nổi đại biến, chạy nhanh để phòng nhìn bốn phía. Nhưng mà, liền tại đây một lát, liên tục ba bốn người đều la lên một tiếng, sau đó ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Độ đuôi xà đâu? Chạy! Mau đi xem một chút mấy người kia thế nào. Phó Y Lìa Sư, ngài mau tới đây nhìn xem. Phó Thành bị ủng tiến lên, hắn một mặt cũng nói, đại gia đừng khẩn trương. Độ đuôi xà độc tính tuy rằng cường, nhưng chỉ cần không phải thâm nhập phế phủ, liền không có gì vấn đề, ta hiện tại liền cho bọn hắn thi châm. Này Phó Thành cũng không phải gối thêu hoa, vẫn là có điểm thủ đoạn, tốc độ rất nhanh, phân biệt cấp 4 người thi châm, sau đó ở độc tố khuyết tán trước, đem bọn họ trong cơ thể độc tố bức ra tới, thời gian có điểm lâu, nhưng cuối cùng đều không có cái gì trở ngại. Ta đại ca chính là chết ở độ đuôi xà kịch độc hạ, lúc ấy ở đây có 3 cái y y sư, thế nhưng đều không có biện pháp cứu sống ta đại ca, hiện tại ngẫm lại, còn là phi thường khó chịu. Độ đuôi xà kịch độc là rất không hảo giải, ít nhất so rất nhiều xà độc đều nan giải mười mấy lần A, còn hảo tìm tới chính là phó y y sư. Phó y y sư y y thuật lợi hại, lại là xuất từ thần y y thế gia, hơn nữa chỉ ruột vẫn là thần y y các đệ từ đâu. Đúng vậy, tại đây đệ tam trọng địa, còn phải trông cậy vào phó y y sư A. Không ít võ giả cùng lính đánh thuê đều tương đối vừa lòng Phó Thành, đương nhiên, ở như vậy cường thực nhược thịt trong thế giới, bọn họ tự nhiên còn không quên nịnh nọt hạ, nói điểm dễ nghe lời nói. Phó Thành cũng là thực thích nghe lời này, tức khắc liền có một loại lâng lâng cảm giác. Chính mình y lý thuật bị được đến tán thành, hắn ở bọn họ phía trước tự tin cùng ngạo khí cũng càng đủ một ít. Cam cũng không khỏi nâng lên một ít. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên ba người cũng tiến lên đây, tuy rằng cụ thể không biết phát sinh sự tình gì, đại khái cũng đoán được một ít. Tịch Mộ Nguyệt đi đến Mông Điểm bên người, không có gì sự đi. Mông Điểm lắc đầu, vài người chúng độ đuôi xà độc, đã giải hắn tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng còn không có nói ra. Đã bị Phó Thành cấp đánh gãy. Người cùng ta đều là viên đoàn trưởng hoa số tiền lớn mời đến hỗ trợ y y sư. Hiện tại trong đoàn có người trúng độc, ngươi lại bỏ mặc, chờ đến độc giải sau, ngươi mới chậm chạp xuất hiện. Ta thật hoài nghi, ngươi rốt cuộc là tới làm gì. Phó Thành lời nói có thực trọng nhằm vào, đề si Ben cũng không tính tiểu. Không ít võ giả cùng lính đánh thuê đều đem tầm mắt rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên người. Đối Nga. Nàng cũng là chúng ta phó đoàn trưởng mời đến y y sư, chính là vừa rồi đều nhìn không tới bóng dáng A. Ai biết có phải hay không sẽ không giải độ đuôi xà độc, cho nên trốn đi. 10 vạn tinh tệ giá cả ai đối mặt những cái đó khe khẽ nói nhỏ, Tịch Mộ Nguyệt không để bụng. Ngươi không phải có năng lực giải quyết sao? Còn cần ta tới hỗ trợ làm cái gì? Tịch Mộ Nguyệt hỏi lại, thanh âm phong khinh vân đạm, liền rất bình thường bất quá biểu tình. Phó Thành mày hơi hơi nhăn lại. Lường trước chung giải thích không có, hơn nữa đối phương còn như vậy chấn định, cái này làm cho Phó Thành trong lòng càng là khó chịu. Ta là có năng lực giải quyết, nhưng đừng quên, ngươi cũng là viên đoàn trưởng mời đến y y sư. 520 chương 520 nàng mới là ngọa hổ tàng long. Vậy ngươi là viên đoàn trưởng không? Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, lại trên dưới đánh giá Phó Thành liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi là viên đoàn trưởng ngụy trang? Mọi người đều nghe được ra tới, Tịch Mộ Nguyệt lời nói châm chọc ý vị, là ở châm chọc Phó Thành quá để mắt chính mình. Phó Thành cũng không phải ngốc tử, lập tức sắc mặt trầm xuống, há liêu Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, dư quang nhìn đến Viên Chí Kiệt, ai nha, nguyên lai không phải ngụy trang, đoàn trưởng ở bên này a. Nói, Tịch Mộ Nguyệt liền hướng tới Viên Chí Kiệt bên kia đi đến. Nàng la lười cùng Phó Thành tranh chấp, thật sự là không có gì ý tứ, cái này Phó Thành nghĩ ra nổi bật liền làm nổi bật đi. Một hai phải dẫm lên nàng đi làm nổi bật. Bởi vì còn muốn đi tới, Viên Chí Kiệt cũng tới điều giải hai người chi gian mâu thuẫn. Phó Thành trừng mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, cũng liền không nói cái gì nữa. Bất quá thực rõ ràng, ở phía sau, chỉ cần có người đụng tới cái gì có độc cỏ cây, hoặc là bị cái gì độc vật cấp cắn được, Phó Thành đều sẽ ở trước tiên đi giải độc. Hắn đạt được danh tiếng là càng ngày càng tốt, nhưng còn thỉnh thoảng châm chọc Tịch Mộ Nguyệt, dù sao chính là cùng hắn tưởng so, Tịch Mộ Nguyệt cái này y sư một chút đều không xứng trước. Tịch Mộ Nguyệt thật sự không thèm để ý, còn thường thường đánh cái ngáp lười nhác vươn vai. Thường thường, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt như vậy phạm lười bộ dáng, một ít võ giả cùng lính đánh thuê đều sẽ dùng một loại coi khinh ánh mắt tới xem Tịch Mộ Nguyệt. Nhưng thật ra Mông Điểm mấy người bọn họ, thấy Tịch Mộ Nguyệt bị bài xích sau, có chút nóng nảy. Khá vậy không có gì biện pháp, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt không ra tay. Hơn nữa, không chỉ có là chính mình đoàn hữu bọn họ, còn có những cái đó võ giả, thực rõ ràng chính là hướng về Phó Thành. Mông Điểm bọn họ cũng không phải cảm thấy Phó Thành không được, chỉ là bọn hắn chính mắt kiến thức quá Tịch Mộ Nguyệt năng lực, như vậy y y thuật, thật sự rất tuyệt. Đã mau ly đệ tam trọng địa trung ương vị trí càng ngày càng gần, đại gia tâm tình cũng là dần dần biến kích động mà lại khẩn trương. Là Vô Ưu Hoa. A, ta tìm được rồi hai cây hương hồn thảo. Hương hồn thảo chính là thực đáng giá a. Phía trước cái kia tam nương, liền dùng hương hồn thảo. Bất quá vẫn là bị Tịch Mộ Nguyệt cấp phá giải. Từ vừa rồi bắt đầu, Tịch Mộ Nguyệt liền phát hiện, phụ cận xuất hiện độc dược tài càng ngày càng chân quý, đều là một ít trên thị trường mua không được độc tính dược liệu, đương nhiên cũng có linh dược, như là Vô Ưu Hoa, còn có mấy trăm năm bạch tô đều có thể dễ dàng tìm được, càng là tới gần đệ tam trọng trung ương mảnh đất, xuất hiện dược liệu cũng đều càng chân quý. Có không ít là trên thị trường không có, hoặc là dù ra giá cũng không có người bán, hoặc là có thị trường nhưng vô giá. So với những cái đó võ giả, bạch bò cạp dòng binh đoàn lính đánh thuê tuy rằng tâm động, bất quá bọn họ hiển nhiên là bị yêu cầu quá, không thể dễ dàng rời đi đoàn đội. Có hai gã võ giả bò đến một cây cổ thụ thượng, khổng lồ cổ thụ chạc cây đan sen, cực kỳ tươi tốt, kia hai người bò đến một nửa thời điểm dừng lại, khẽ cái gì, nhìn kỹ đi, nguyên lai là một cái thực bình thường tổ ong. Hình như là tinh hoàng ong xào a. Thật lớn một cái tổ ong A. Nói trở về tinh hoàng ong mật ong chính là bổ dưỡng A. Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc dương mắt, liền thấy kia hai người đi thọc tổ ong, nàng mày hơi hơi vừa động, dây tiếp theo sắc mặt chợt đại biến, đừng núp ních nó. Nhưng là nói ra tới đã chậm, tổ ong bị thọc, bên trong bay ra tới quả nho lớn nhỏ ong mật, hơn nữa kia một đám ong mật đều là màu đen, dùng mắt thường còn có thể nhìn đến, kia đôi bộ bén nhọn ánh sáng, dây đặc gâm hàn cảm giác. Trên cây hai người trực tiếp bị thứ, lập tức liền từ trên cây rơi xuống, rơi trên mặt đất thời điểm, từ trên mặt bắt đầu, mãi cho đến thân thể, đều bày biện ra một loại màu đen chi khí, mà môi sắc lại là bắt đầu phát tím. A a a, không cần bị đâm. Mau tránh đi. Những cái đó tổ ong long mật còn tính không ít, đều sôi nổi trào ra tới chắc người, ngay cả Viên Chí Kiệt bọn họ đều không có chạy thoát, không ít lính đánh thuê đều bị chát. Bệnh trạng đều cùng vừa rồi kia hai người giống nhau. Kia không phải tinh hoàng ong, là thiên vương phong à, mấy ngày này vương phong nhưng đến không được, độc tố có thể ăn mòn người đan điền, này so muốn người chết còn muốn khó chịu à, đan điền bị ăn mòn, kia chẳng phải là một phế nhân sao. Phó y y sư, mau tới cứu cứu ta. Phó y y sư, Phó Thành cũng không nghĩ tới tình huống sẽ đột nhiên biến thành như vậy, hắn chạy nhanh đi giải độc, nhưng là... hắn... mặc kệ là thi châm vẫn là cho bọn hắn giải độc đan, thế nhưng đều không có dùng. Lúc này, Phó Thành trên trán đã tràn đầy đổ mồ hôi, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Phó y y sư, thế nào? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Có thể không vội sao? Lại chờ đợi, ta chính là một phế nhân. Phó Thành lúc này thật luống cuống, hắn bắt đầu từ trong lòng ngực móc ra đan dược tới, nhét vào người bệnh trong miệng, đan dược hiệu quả còn tính không tồi, nhưng thế nhưng, vô pháp giải độc. Phó Thành y dị thuật là không tồi, chính là, ở giải độc mặt trên, hắn còn có điều khiếm khuyết. Nhưng loại này lời nói hắn sao có thể sẽ nói ra tới. Xem Tịch Mộ Nguyệt bên này, Mông Điểm mấy người cũng bị trác, Tịch Mộ Nguyệt là không có bất luận cái gì do dự liền ra tay. Đầu tiên là dùng châm đâm thủng bọn họ ngón giữa, lấy máu. Theo sau, nàng mới bắt đầu thi châm, thực mau, nhưng cái đó màu đen chi khí, đã bị một chút xua tan. Mà Mông Điểm mấy người, cũng đều dần dần khôi phục lại. Dựa theo ước định, Tịch Mộ Nguyệt tại đây đoạn thời gian nội, là miễn phí cấp bạch bỏ cạp dòng binh đoàn lính đánh thuê trị liệu. Những người khác, nàng cũng mặc kệ. Cùng nàng nhưng không có một mao tiền quan hệ a. Những cái đó võ giả cũng không phải người mù à, nhìn những cái đó chúng độc các dòng binh bị kia tuổi trẻ nữ tử cấp trị liệu hảo, lại xem Phó Thành bên này, chán thượng đều một đầu hãn, đều không có trị liệu hảo một cái, này trong lòng tức khắc liền hiểu không thiếu. Nguyên lai, nay tuổi trẻ nữ tử là khinh thường cùng Phó Thành so đo, nguyên lai nàng mới là ngọa hổ tàng long. Phó Thành vừa lúc cũng quay đầu nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thi châm thủ pháp, liền Mông Điểm cái này lược hiểu một vài đều có thể nhìn ra tới Tịch Mộ Nguyệt thi châm thủ pháp tuyệt diệu chỗ, hắn làm sao nhìn không ra tới, này trên mặt biểu tình tức khắc xấu hổ không ít, hắn muốn học tập nàng giải độc biện pháp, chính là phát hiện, chính mình căn bản là xem không quá minh bạch. Phó Thành hơi hơi cắn răng, trong lòng quá khó chịu, cũng quá hụt hẫng. Nàng thế nhưng, nàng, có 7-8 cái lính đánh thuê đều trúng độc, Tịch Mộ Nguyệt đều cấp nhất nhất giải, điểm này, Thôi lão còn có Viên Trí Kiệt đều xem ở trong mắt, kia Thôi lão giờ này khắc này càng là á khẩu không trả lời được, một câu đều nói không nên lời. Viên Trí Kiệt hơi hơi gật đầu, xem ra, hắn lựa chọn là không có sai, cô nương này là một nhân tài. Ngươi tránh ra, ta muốn sống. Bị Phó Thành trị liệu cái kia võ giả đột nhiên đẩy ra Phó Thành không ổn định, một mông liền ngồi trên mặt đất, biểu tình hơi hơi có điểm ngốc lăng. Kia võ giả đại khái cũng là quá sợ hai chính mình trở thành phế nhân, cho nên cường chống lại đây nói, cô nương, ra tay giải giải ta trên người độc đi. Đúng vậy, cô nương, còn có ta bên này. Cô nương, bên này. Tịch Mộ Nguyệt ở cởi bỏ cuối cùng một cái lính đánh thuê trên người độc tố khi, đứng dậy vô vô tay, có điểm lười biếng biểu tình, ngượng ngùng, ta chỉ cứu bạch bò cạp dòng binh đoàn lính đánh thuê. 521 chương 521 tiểu tham tiền. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đạm nhiên, toàn thân đều tản ra một cổ lười biếng hơi thở, giống một đầu sư tử, ẩn núp sư tử. Đối, chính là như vậy cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt nói ra nói vậy khi thế nhưng cũng không có cảm thấy cái gì. Ngươi không phải. Phía trước ta cùng viên đoàn trưởng đạt thành hiệp nghị là, hắn sở chi trả ta tiền thuê, là ta cấp bạch bò cạp dòng binh đoàn thành viên trị liệu phí dụng. Đến nỗi những người khác cũng không ở ta trị liệu trong phạm vi, đúng rồi, cái kia hắn không phải thần y lìa sao? Các ngươi có thể đi tìm hắn a. Nói Tịch Mộ Nguyệt câu môi cười, cười tà tứ không thôi. Cái dạng này nàng làm người sinh ra một loại lạnh băng hàn ý. Phó Thành lúc này sắc mặt tái nhợt, biểu tình xấu hổ, càng là có một loại bị hung hăng nhục nhã cảm giác, tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt chính là cố ý. Có không ít chúng độc võ giả đi xem Viên Trí Kiệt. Hắn cũng có điều không đành lòng, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng chứng ngôi, nhưng lời nói còn không có nói ra, Tịch Mộ Nguyệt liền nói, hợp tác cũng có thể hủy bỏ, 1 vạn tinh tệ ta cũng không cần trả lại ngươi, mua bọn họ vài người tu vi cũng coi như các ngươi chiếm tiện nghi. Tịch Mộ Nguyệt ý tứ thực rõ ràng, hợp tác trước cũng đã nói tốt sự tình, ngươi hiện tại muốn ta cứu bọn họ, như vậy cũng liền không cần tiếp tục hợp tác rồi. Chính là như vậy túm, như vậy cuồng. Ai cho các ngươi vừa rồi còn xem thường nàng tới? Vừa rồi hiện tại Phó Thành bên kia nói móc Tịch Mộ Nguyệt võ giả quả thực là hối hận không ngừng. Cô nương, ngươi ra tay đi, ta cho ngươi trị liệu phí dụng, tinh tệ, ta cấp tinh tệ ngươi, thành sao? Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, ta là hạ người như vậy sao? Cô nương, 5.000 tinh tệ được chưa? Ta sao có thể vì tiền sở động? Cô nương, 8.000 tinh tệ. Ta không phải người như vậy. Cô nương, cho ngươi tẩy 1 vạn tinh tệ, nói 1 vạn liền 1 vạn. Tịch Mộ Nguyệt xoay người, tính, tu hành không dễ, thả hành thả quý trọng a. 1 vạn tinh tệ coi như khám bệnh phí, ta liền phát thiện tâm cho các ngươi trị liệu đi, 1 người 1 vạn tinh tệ khám phí, 1 phân không nhiều lắm 1 phân không ít. Vương Nguyên, Mục Tiêu, Viên Trí Kiệt, hắc đi. Tịch Mộ Nguyệt quả thực đem thương nhân kia cổ tham tiền chi khí phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt không phải thương nhân, chỉ là tham tiền mà thôi. Trừ ra dòng binh đoàn ngoại, cũng có không ít võ giả đều trúng độc, thậm chí có bắt đầu trên mặt đất lăn lộn, thống khổ vạn phần. Hiện tại bọn họ liền tính không tinh tệ, cũng mẹ nó nghĩ cách mượn tinh tệ à, bất quá đều không có như vậy nghèo, nhiều ít đều cất giấu tiền riêng, dưỡng lao tiền, quan tài buồn từ từ, này sẽ không nghĩ lấy ra tới đều không được. Trước cho ta trị liệu, đây là 1 vạn tinh tệ. 1 túi tiền tinh tệ ném cho Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt tươi cười rạng rỡ, tới, tuyệt đối bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Thật mẹ nó giống cái thần côn. Tịch Mộ Nguyệt trị liệu 1 cái, thu 1 vạn tinh tệ, thực mau 20 mấy vạn đến tinh tệ liền đến tay. Xem đến những người khác là trợn mắt há hốc mồm, liền Viên Trí Kiệt đều không thể không bội phục nàng lợi hại. Phó Thành giải quyết không được độc ở Tịch Mộ Nguyệt trong mắt chính là một bữa ăn sáng. Đại gia một đám trợn mắt cứng họng. Cũng có chút người nhìn Tịch Mộ Nguyệt thu hồi tới 1 túi tinh tệ đôi mắt đều mạo quang, tính lên, cũng có gần hơn 20 cái võ giả trúng độc, này không đến 1 canh giờ thời gian, Tịch Mộ Nguyệt cũng đã thu hơn 20 vạn tinh tệ, lần này Viên Trí Kiệt cho nàng thủ lao còn muốn cao. Nàng thường xuyên như vậy sao? Mục Tiêu đột nhiên hướng tới Vương Nguyên hỏi đi. Không sai biệt lắm, dù sao trước nay cũng chỉ có nàng hố người khác, không có người khác hố nàng thành công quá. Mục Tiêu á khẩu không trả lời được, thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Thật là một cái kỳ nữ tử. Rốt cuộc, Tịch Mộ Nguyệt đem sở hữu chúng thiên vương phong kịch độc võ giả đều cấp trị liệu không sai biệt lắm. Lúc này, bạch bò cạp dòng binh đoàn các dòng binh mới không khỏi lau lau trên đầu hãn, còn hảo a. Còn hảo cô nương này là bọn họ đoàn y dìa sư a, bằng không thật sự muốn hố chết. 1 vạn tinh tệ liền như vậy đã không có. Nói trở về. Bọn họ cũng thật là một chút đều nhìn không ra tới, còn tưởng rằng nàng y lý thuật cũng liền như vậy, không nghĩ tới đến cuối cùng đều là bọn họ nhìn lầm. Đại gia tuy rằng đều không có nói, chính là Phó Thành còn là phi thường xấu hổ, đứng ở chỗ đó này cũng không phải kia cũng không phải. Không ít người đều sẽ hướng tới hắn nhìn qua, ngoài miệng chưa nói cái gì, ánh mắt giữa. Phó Thành đôi tay không khỏi gắt gao nắm thành nắm tay. Đều là nàng. Nếu không phải nàng lời nói chính mình cũng sẽ không như vậy nan kham. Thứ gì, còn không phải là sẽ giải thiên vương phong độc, có cái gì hảo kiêu ngạo. Lời này Phó Thành không có nói ra, nhưng là trong lòng oán hận chất chứa là càng ngày càng thâm. Giống hắn như vậy y sư vốn dĩ liền xem thường Tịch Mộ Nguyệt, chính là cố tình Tịch Mộ Nguyệt so với hắn cường. Hắn này trong lòng a liền bắt đầu các loại không thoải mái, bất quá so sánh với phía trước mặt sau Phó Thành liền không có như vậy nói nhiều. Hắn đều ở yên lặng chờ đợi tìm một cơ hội đem Tịch Mộ Nguyệt cấp áp xuống đi. Tịch Mộ Nguyệt trong lúc nhất thời trở thành mọi người sở chú ý đối tượng. Bạch bò cạp dòng binh đoàn là sẽ bảo hộ an toàn của nàng, chính là mặt khác võ giả sẽ không a. Quan trọng nhất chính là, nàng trở thành chú ý đối với tượng sau. Một ít võ giả nhìn ánh mắt của nàng đều không giống nhau, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt trên người có 20 vạn tinh tệ, 20 vạn là không tính rất nhiều, nhưng đối với một ít võ giả tới. Này cả đời này đều không có kiếm được 20 vạn tinh tệ a, mà Tịch Mộ Nguyệt 1 canh giờ liền kiếm được. Thả dung chính là như vậy phương thức. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải ngốc tử a, trời sinh nhạy bén lực cường đại nàng lại sao có thể sẽ xem nhẹ những cái đó không có hảo ý ánh mắt, này trong lòng a, đều nhất nhất nhớ kỹ. Đệ tam trọng địa so Tịch Mộ Nguyệt tưởng còn muốn phức tạp, nàng còn tưởng rằng nơi này liền không sai biệt lắm là đệ tam trọng địa. Không nghĩ tới đi tới đi tới liền đi vào một cái địa đạo. Nàng cũng không hỏi, dù sao đối thiên phạt rừng rậm cũng không rõ ràng lắm, đi theo cùng nhau đi là được. An toàn vượt qua này Viêm Long Động liền đến đệ tam trọng địa trung ương, con đường này cũng là ta căn cứ dĩ vãng từ đệ tam trọng địa ra tới võ giả kinh nghiệm đoạt được. Đại gia từ Viêm Long Động sau khi rời khỏi đây cũng có thể tùy ý hành động, mặt khác muốn đi ra ngoài nói, tốt nhất cũng tìm được này Viêm Long Động, như vậy mới là an toàn nhất. Viên Trí Kiệt thanh âm rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người lỗ thai. Viên đoàn trưởng như vậy vừa nói, hình như là như vậy a. Đổi làm là chính chúng ta hành động nói, phỏng chừng thật đúng là tìm không thấy này địa đạo, không chuẩn liền cùng rồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm, còn không biết sẽ đụng tới cái gì nguy hiểm. Đúng vậy. Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng phát giác, chúng ta từ xuất phát đến bây giờ, trừ bỏ Thiên Vương Phong ngoại, đảo cũng không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Ân. Viên đoàn trưởng ở tiến vào phía trước, liền cùng không ít tiến vào quá đệ tam trọng trưởng bối liên hệ quá, đây cũng là hắn tổng hợp sau được đến kinh nghiệm. Ít nhiều viên đoàn trưởng A. Lúc này, không khen Phó Thành, liền tới khen Viên Trí Kiệt. Viên Trí Kiệt cùng Phó Thành không phải một loại người, đối này đó nịnh hót, hắn ôm khách khí thái độ tới đối mặt, không cao ngạo không nóng nảy, không tiêu ngạo không xiểm định. 522 chương 522 lão bằng hữu A. Đoàn người lục tục tiến vào Viêm Long Động giữa, phi thường lớn lên địa đạo, còn tính tương đối rộng lớn. Viêm Long Động vách đá thượng có đặc thù vật phát sáng, cùng loại với hút linh tinh như vậy tồn tại, bất quá so với hút linh tinh tới, vách đá thượng tinh thể không có nhiều ít sử dụng, chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Địa đạo không ngắn, các vị không cần thiếu cảnh giác, tuy rằng đây là một cái còn tính an toàn địa đạo, nhưng dù sao cũng là ở đệ tam trọng địa phạm vi giữa, bất luận cái gì thời điểm đều có khả năng sẽ vứt bỏ tánh mạng. Viên Trí Kiệt ngữ khí tương đối nghiêm túc, mọi người bị hắn như vậy vừa nói, cũng đều dùng thần thức để phòng phụ cận. Vẫn luôn đi đến Viêm Long Động trung bộ, không biết vì cái gì, phía trước vách đá thượng tinh thể đều không có sáng lên, chỉ có mỏng manh ánh sáng. Ong ong ong, ong ong ong. Ngươi có hay không nghe được cánh chấn động thanh âm? Có lính đánh thuê hỏi bên người đồng bọn. Cánh chấn động thanh âm. Ân, có điểm mỏng manh, nhưng là giống như càng ngày càng gần. Ngươi nói như vậy giống như thật nghe được. Là cánh chấn động phát ra tới thanh âm không cường, hẳn là cái loại này loại nhỏ phi trùng. Hỏa thuộc tính võ giả có bao nhiêu? Viên Trí Kiệt đột nhiên hô. Hắn vừa nói sau, người khác lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, cho nên sôi nổi mở ra tay, lòng bàn tay thượng có ngọn lửa cầu toát ra tới, nháy mắt đốt sáng lên phía trước lộ. Xem ra, hỏa thuộc tính võ giả còn tính không ít. Tuy rằng không biết phía trước xuất hiện chính là cái gì, nhưng hẳn là loại hình cùng phi trùng như vậy tồn tại, nói như vậy, ngọn lửa chính là chúng nó khắc tinh. Bất quá Viên Trí Kiệt cũng không dám thiếu cảnh giác, ở đệ tam trọng địa sinh tồn thú loại, cũng không phải đơn giản như vậy, vật cạnh thiên trạch, cường thực nhược thịt, người thích hướng được thì sống sót. Tịch Mộ Nguyệt cũng nghe tới rồi phía trước càng ngày càng gần thanh âm, chính là, không biết vì cái gì, nàng trong lòng có một loại dị dạng cảm giác, loại này dị dạng cảm giác còn phi thường quen thuộc. Trong chớp nhoáng, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên đem đôi mắt cấp trợn to, chẳng lẽ nói, là, không phải đâu. A a a a. Đúng lúc này, một người lính đánh thuê đột nhiên phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, như là thần thức bị đánh tan sở thừa nhận thống khổ. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi trừng môi, quả nhiên như thế. Không nghĩ tới nó thế nhưng chạy đến thiên phạt rừng rậm tới sinh sôi nảy nở, rõ ràng lần trước còn ở năm núi vây quanh nhìn đến nàng, không nghĩ tới hiện tại lại đụng phải. Ma sa trùng. Ma sa trùng mẫu. Tịch Mộ Nguyệt là nhận ra tới chung nó, những người khác còn lại là không có nhận ra tới, bọn họ ở nghe được tiếng kêu thảm thiết sau lại chút kinh hoàng, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, sôi nổi tung ra trên tay ngọn lửa cầu, chỉ là ngọn lửa cầu cũng không có xua đuổi những cái đó ma sa trùng, nhưng là những cái đó ma sa trùng cũng không có công kích Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình bị gì cấp theo dõi, này đều không cần tưởng liền biết là ai. Chứ bỏ trùng mẫu còn có ai a? Bất quá, trùng mẫu ánh mắt cũng không có định ý, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có muốn đối nó ra tay ý tứ, chỉ là nhịn không được thở dài một tiếng a. Mỗi lần nhìn đến nó trong lòng luôn là có nói không nên lời cảm giác, đại khái chính là bởi vì Phương Tô duyên cớ đi. Cùng ma sa trùng chi gian, kỳ thật cũng là có một loại ràng buộc ở. Tịch Mộ Nguyệt có điểm xấu hổ, hảo đi, ngươi thật sự không cần dùng như vậy trần trụi ánh mắt tới xem ta. Làm giống như đối ta yêu sâu sắc giống nhau, ngươi là mẫu có được không? Phía trước rậm rạp phi trùng chặn đường, chính là đuổi cũng đuổi không đi à, không e ngại ngọn lửa, cũng không sợ công kích, kỳ quái chính là này đó phi trùng cũng không đúng bọn họ ra tay, chính là che ở bọn họ trước mặt không cho bọn họ qua đi. Cũng có võ giả muốn ý đồ mạnh mẽ qua đi, nhưng còn không có tới gần, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết tới, làm nhân tâm thần run lên. Ta nơi này có đuổi trùng phấn, không phải giống nhau đuổi trùng phấn, mà là ta phó gia thế hệ trước tự mình nghiên cứu chế tạo ra tới đuổi trùng phấn. Phó Thành vào lúc này đứng ra, trên tay chảo có bột phấn, dùng sức hướng tới phía trước vứt đi, những cái đó ma sa trùng thật đúng là liền lui về phía sau một ít, tựa hồ là tương đối kiêng kỵ này đuổi trùng phấn bên trong thành phần. Quả nhiên hữu dụng a. Có võ giả kinh thanh nói. Phó y kìa sư, chạy nhanh làm này đó phi trùng bay đi đi, bằng không chúng ta còn không biết ở chỗ này chỉ hoãn bao lâu thời gian. Đúng vậy. Phó y kìa sư, mau ra tay đi. Lúc này Phó Thành về điểm này lòng tự trọng chậm rãi đã trở lại, hắn khỏe môi một câu, tốt, ta hiện tại liền ra tay. Phó Thành móc ra một bao giấy, giấy trang có màu trắng bột phấn, lập tức, hắn liền đối với bột phấn dùng sức một tuổi. Những cái đó màu trắng bột phấn đều hướng tới ma sa trùng bay qua đi, nhưng mà lúc này đây, những cái đó ma sa trùng còn lại là vẫn không nhúc nhích. Duy nhất biến hóa chính là ma sa trùng mẫu từ phía sau vị trí đổi tới rồi phía trước, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới, nó ở ma sa trùng giữa địa vị. Như thế nào sẽ vô dụng, vừa rồi không phải còn có điểm hiệu quả sao? Phó Thành ngây ngẩn cả người. A, đó là ma sa trùng trùng mẫu. Thiên A, chúng ta thế nhưng gặp ma sa trùng đại quân. Xem bộ dáng này, ma sa trùng trùng mẫu là ở chỗ này sinh sôi nảy nở, nhưng mà, bọn họ vừa lúc từ này địa đạo đi qua. Viên Trí Kiệt cũng không nghĩ tới nơi này thế nhưng sẽ xuất hiện ma sa trùng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ma sa trùng hung danh không nhỏ, hơn nữa, này đây tinh thần vì công kích chủng loại, loại này ma sa trùng khó nhất triển. Thậm chí là so rất nhiều hung mãnh hung thú đều khó được đối phó, đặc biệt là ma sa trùng trùng mẫu. Phải biết rằng ma sa trùng trùng mẫu có thể đại lượng sinh sôi nảy nở ma sa trùng, nó một người có thể sáng tạo ra một cái ma sa trùng quân đội, hơn nữa, vẫn là quần quận không ngừng sáng tạo, liền xem nó có nghị sáng tạo. Như thế nào sẽ như vậy xui xẻo, thế nhưng là ma sa trùng. Thiên A. Lúc này, chúng ta sợ là muốn toàn quân hủy diệt. Bạch bò cạp dòng binh đoàn cũng dao động, không ít người bắt đầu sinh ra một loại lưu ý, đúng lúc này, Viên Trí Kiệt lại là hét lớn một tiếng. Hắn thanh âm làm bạch bò cạp dòng binh đoàn thành viên đều là tâm thần chấn động, theo sau lưng thẳng thắn, trong lòng kia cổ lưu ý cũng ít vài phần. Bảo vệ chính mình thức hải, toàn lực tiến lên. Viên Trí Kiệt hô to một tiếng. Chúng ta cũng tới. Chúng ta cũng cùng nhau, đều đi vào nơi này, sao có thể cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Ma sa trùng kỳ thật cũng không có như vậy đáng sợ. Không ít võ giả cũng đi theo phụ họa ra tiếng, không trong chốc lát, lính đánh thuê cùng những cái đó võ giả cơ hồ đều xông lên phía trước, mà bọn họ chính yếu là bảo vệ chính mình thức hải không bị phá hư. Đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên còn lại là đứng ở tại chỗ không có động, Mục Kiêu nhìn hai người, chỉ cảm thấy bọn họ hai người biểu tình đều rất kỳ quái. Ông Nguyên cũng là nhận thức ma sa trùng trùng mẫu, cho nên đi. Như vậy nhiều võ giả đều xông lên phía trước, tính toán xông vào, nhưng là, không trong chốc lát, các loại tiếng kêu thảm thiết đều lục tục vang lên, liền tính bảo vệ thức hải, nhưng là ma sa trùng phát ra cái loại này sóng âm tinh thần công kích vẫn là làm cho bọn họ lần cảm đau đớn, thật giống như trong óc có thượng trăm căn ngân châm ở loạn chất giống nhau. Bất quá vẫn là không chịu từ bỏ, đặc biệt là Viên Trí Kiệt. Vương Nguyên do hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tịch Mộ Nguyệt Trường hu một hơi, đi bái, tổng không thể cứ như vậy trở về đi. 523 chương 523 quá sẽ làm buôn bán. Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật đã làm tốt ra tay chuẩn bị, bất quá lúc này đây ra tay, tâm tình là không giống nhau, đặc biệt kỳ quái. Trước hai lần, đều gặp chúng mẫu, bất quá cũng không có giao chiến, lúc này đây. Tổng không thể cứ như vậy trở về đi. Vương Nguyên đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Mục tiêu còn lại là nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt nhướng mày bộ dáng, biểu tình giữa còn có điểm bất đắc dĩ cảm giác. Viên Trí Kiệt thần thức cũng đã chịu một ít bị thương, những người khác cũng là nặng nhẹ không đồng nhất, nghiêm trọng nhất một cái là vừa bắt đầu cái kia võ giả, thần thức trực tiếp bị đánh tan, ngã trên mặt đất liền cùng cái choáng váng giống nhau. Cũng may, còn chưa chết. Nói đến cũng kỳ quái, Vương Nguyên cùng Mục tiêu toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng. Chính là đâu? Cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau đi qua đi, này đều còn không có triển khai phòng ngự lực lượng, những cái đó ma sa trùng liền tự động tách ra một cái nói, làm Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên cùng với Mục Kiêu ba người đi qua đi, chờ đến một màn này bị mặt khác võ giả nhìn đến thời điểm, nháy mắt đều há hốc mồm, hoàn hồn tới đều tưởng xông tới thời điểm, cái kia nói lại bị ngăn chặn, mà Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên bọn họ đã ở mặt khác một đầu. Viên Trí Kiệt cũng trợn tròn mắt, ngốc ngốc nhìn ma sa trùng phía sau Tịch Mộ Nguyệt ba người. Tịch Mộ Nguyệt ở vừa rồi cũng là không phản ứng lại đây, bất quá thực mau liền bình tĩnh, xem ra, trùng mẫu là thật sự không có lại cùng nàng dây dưa ý tứ. Nàng cùng nó vốn dĩ chính là vừa địch vừa bạn quan hệ, lần trước, trùng mẫu còn có Tịch Mộ Nguyệt cùng với Cửu Trọng Đỉnh còn ở bên nhau đem huyết nhũ cấp hấp thu không còn một mảnh. Vương Nguyên cùng Mục Tiêu đều đang xem Tịch Mộ Nguyệt, hai người trừng lớn đôi mắt, cũng chưa hoàn hồn. Mặt khác võ giả còn không đều là giống nhau, lúc này liền đau đớn đều quên mất, liền ngây ngốc nhìn mặt khác một đầu Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên ba người. Ánh mắt kia giữa chấn động cũng không phải là giả vờ, một cái đôi mắt so một cái đôi mắt trừng muốn đại, kia trong mắt thoạt nhìn giống như là muốn từ hốc mắt rớt ra tới dường như. Tịch Mộ Nguyệt còn có điểm ngượng ngùng, nhẹ giọng ho khan hai tiếng. Tịch Y Thiền Sư, giúp giúp chúng ta đi. Có lính đánh thuê hô. Tịch Y Thiền Sư, cũng mang chúng ta qua đi đi, không biết vì cái gì, những người này cũng không hướng tới Vương Nguyên cùng Mục Tiêu kêu, chính là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt hô. Dù sao ở bọn họ xem ra, Tịch Mộ Nguyệt đặc biệt thần trăng. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn nói chuyện, lúc này đối thượng Viên Trí Kiệt ánh mắt, Viên Trí Kiệt tuy rằng không nói chuyện, nhưng đáy mắt cũng cho mời cầu ý tứ. Nếu cùng Viên Trí Kiệt là hợp tác quan hệ, Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không thiếu đạo đức đến vi ước, cho nên đi, nàng tự nhiên là muốn ra tay, bất quá đâu. Khu khu khu, vẫn là câu kia cách ngôn, ta đâu, là cùng Bạch Bò Cạp Dòng Binh Đoàn là có hợp tác quan hệ, cho nên ta hẳn là giúp bọn hắn đát, những người khác đâu, các ngươi có thể lựa chọn trở về, cũng có thể lựa chọn vất vả ta từng cái, ta cho các ngươi đánh cái chiết khấu, một người 5.000 tính tệ, cho ta, bao các ngươi an toàn vô ưu lại đây. Mặt khác bị thương các huynh đệ, ta cho các ngươi một viên yên ổn thần thức đang ăn dược. Còn không đợi những người khác phản ứng lại đây, Tịch Mộ Nguyệt lại nói tiếp, xem đi, ta cái này giá cả còn xem như tương đối lợi ích thực tế, còn đưa đan dược đâu. Tịch Mộ Nguyệt thật mẹ nói nhất làm buôn bán A, này kinh thương đầu góc quả thực là làm ông Nguyên cùng Viên Trí Kiệt đám người bội phục ngũ thể đầu địa. Hơn nữa Tịch Mộ Nguyệt thật sự nói được thì làm được, đan dược đều cấp ông Nguyên cầm. Đều đã chuẩn bị tốt, quan trọng nhất chính là, Tịch Mộ Nguyệt một tới gần ma sa trùng, những cái đó ma sa trùng liền tự động tách ra một cái nói cấp Tịch Mộ Nguyệt. Xem những người khác thật là kinh ngạc không thôi. Liên tưởng lời nói cũng không biết nên nói như thế nào xuất khẩu tới. Tịch Mộ Nguyệt đi đến Viên Trí Kiệt trước mặt, liền ở có võ giả muốn đi theo dòng binh đoàn trộm hôn quá khứ thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói, dùng một lần ta liền mang ba cái. Những người khác cho rằng, nàng sẽ dùng một lần đem Bạch Bò Cạp Dòng Binh Đoàn thành viên đều cấp mang qua đi, không nghĩ tới nàng thế nhưng. Quả nhiên, này thương nhân bản chất, đã thẩm thấu cốt tủy. Làm cho bọn họ những người này trở về, lại như thế nào cam tâm. Lúc này bọn họ thần thức còn ở ẩn ẩn làm đau, làm cho bọn họ cứ như vậy dẹp đường hồi phủ, bọn họ thật sự một chút đều không cam lòng a. Chính là, giao tiền a. Dù sao ta không đem buồn cấp vớt trở về. Liền không rời đi thiên phạt rừng rậm. Ta cũng là. Vương Nguyên cùng Mục Kiêu liền ngây ngốc nhìn những cái đó võ giả đào tinh tệ, liền đi theo Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau lại đây, trừ ra lính đánh thuê ngoại, đại khái có 34 cái võ giả a, tính tính xuống dưới, này đó võ giả đều đào nói, kia lại là 20 mấy vạn tinh tệ tới tay. Nay đảo mắt thời gian, lại là hơn 20 vạn tinh tệ tới tay, tính xuống dưới. Tịch Mộ Nguyệt tại đây một ngày thời gian nội, đã thu tiếp cận 50 vạn tinh tệ, thiên A, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ A. Ở giao quá tinh tệ bị Tịch Mộ Nguyệt mang quá khứ võ giả, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thu tinh tệ thu được miệng đều khép không được bộ dáng khi, kia đáy mắt A, các loại ghen ghét cùng hâm mộ. Cứ việc bọn họ cũng giao 5.000 tinh tệ cho nàng. Nay thật sự thực làm người không hiểu được A, vì cái gì ma sa trùng thế nhưng sẽ cho Tịch Mộ Nguyệt nhường đường. Nàng rốt cuộc ra sao phương nhân vật. Loại chuyện này thật sự vẫn là lần đầu tiên thấy a. Những cái đó võ giả đều đã lục tục lại đây, thật sự giống Tịch Mộ Nguyệt theo như lời như vậy, những cái đó võ giả đều không có đã chịu ma sa trùng công kích. Hơn nữa, bọn họ ở dùng Tịch Mộ Nguyệt cấp đan dược sau, thần thức thượng bị thương cũng dần dần khỏi hẳn, hiệu quả là phi thường rõ ràng. Cuối cùng dư lại mấy người giữa, liền có Phó Thành, lúc này Phó Thành đã là ghen ghét sắp điên mất rồi. Vì cái gì lại là nàng? Vì cái gì không phải hắn? Úc, đúng rồi, Phó Y Lìa Sư à, tuy rằng chúng ta đều là đồng hành, bất quá đâu, ngươi cũng biết đồng hành cạnh tranh quá mãnh liệt, cho nên đâu, ta liền không cho ngươi ưu đãi, ngươi nghĩ tới đi nói, liền lấy 1 vạn tinh tệ đi. Những người khác, Tịch Mộ Nguyệt quả nhiên là mang thù, nàng không phải cái gì ác nhân, nhưng cũng không phải cái gì người tốt, đối với Phó Thành loại người này, Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng khinh thường cùng hắn tương đối cái gì, nhưng cũng sẽ không làm hắn quá hảo quá. Phó Thành vừa nghe Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, nay sắc mặt liền cùng điêu sắc bàn giống nhau đổi tới đổi lui, ngươi là cố ý sao? Kỳ thật hắn có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, vẫn là nhịn xuống tới, chỉ nói này một câu. Đúng vậy, ta chính là cố ý. Hiện tại ngươi còn có mặt khác lựa chọn A, có thể lựa chọn trở về, dù sao cũng không có người sẽ cản ngươi không phải sao. Tịch Y Y, thôi lão mới vừa hô lên thanh, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái làm thôi lão câu nói kế tiếp tức khắc liền nói không ra. Phó Thành sắc mặt trắng bệnh, ở như vậy nhiều song tầm mắt hạ, hắn thế nhưng lại một lần bị hung hăng nhục nhã một phen, hắn. Muốn hắn hiện tại cứ như vậy trở về, không có khả năng. Phó Thành lý trí vẫn là chiến thắng xúc động, hắn ẩn nhận xuống dưới, hít sâu một hơi, hảo, ta cho ngươi 1 vạn tinh tệ. Nói xong, liền móc ra một túi tinh tệ ném cho Tịch Mộ Nguyệt. 524 chương 524 ưu oán. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, đủ thức thời A. Nói xong, cũng không có lại xem Phó Thành liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Mà Phó Thành tự nhiên cũng là chạy nhanh đuổi kịp tiến đến. Mọi người đều an toàn lại đây sau, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu lại nhìn Trùng Mẫu liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng Trùng Mẫu cặp kia sâu thẳm mà thần bí đồng tử, như vậy ánh mắt, làm Tịch Mộ Nguyệt tâm thần đều đi theo run lên, nói không nên lời cảm giác đột nhiên sinh ra. Đi rồi, ma sa trùng bay đi. Ở Trùng Mẫu dẫn dắt hạ, ma sa trùng đều bay đi, Tịch Mộ Nguyệt lại nhìn nhiều liếc mắt một cái, nàng biết, về sau có lẽ nàng cùng nó vẫn là sẽ gặp lại. Còn là phi thường cảm tạ Tịch Y Dìa Sư, Viên Trí Kiệt cũng không có đoán trước đến này vừa ra, cho nên vẫn là cùng Tịch Mộ Nguyệt nói thanh cảm tạ. Không phải hợp tác quan hệ sao, lấy tiền làm việc, thực bình thường sao Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, làm mặt khác võ giả còn lại là phi thường ú oán A. Bọn họ đều đem mấy năm nay tồn về điểm này tinh tệ đều cấp móc ra tới, này tồn lên kho A. Sử dụng tới vậy trước mắt thời gian đã không có. Này tâm đều ở lấy máu. Xuyên qua thật dài địa đạo, đại khái là đi rồi 1 canh giờ thời gian, mới rốt cuộc nhìn đến bên ngoài truyền đến ánh sáng. Trong lúc nhất thời, bên ngoài ánh sáng thế nhưng là như vậy chói mắt, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đi ra thời điểm, đều theo bản năng dùng tay ngăn trở 2 mắt của mình, theo sau mới chậm rãi thích ứng kia ánh sáng. Tịch Mộ Nguyệt hít mắt, lúc này mới thấy rõ ràng đệ tam trọng địa phong cảnh. Cùng chính mình trong tưởng tượng vẫn là có điểm khác nhau, còn tưởng rằng càng là đến phía trước, địa phương liền càng là âm lãnh cùng bố, nhưng là trước mắt phong cảnh vui mừng, ngẫu nhiên còn có một trận thanh phong thổi qua, này thanh phong giữa còn mang theo thấm vào ruột gan mùi hương. Bất quá càng là xinh đẹp địa phương, càng là nguy hiểm, như vậy mị phong cảnh, làm người đề phòng tâm đều lơi lỏng xuống dưới, nhưng ai biết ở phía trước chờ đến bọn họ lại sẽ là cái gì. Đại gia nhớ kỹ cái này địa phương. Đến lúc đó nếu là có thể nói, có thể cùng nhau trở về cũng đúng. Rốt cuộc có thể chiếu ứng lẫn nhau. Viên Trí Kiệt nói đúng lúc vang lên, đại khái là muốn bắt đầu hành động. Bọn họ hao hết tâm tư cùng tinh lực trước đó hiểu biết đệ tam trọng địa, tất nhiên cũng là có cái gì quan trọng nhiệm vụ. Tịch Y Thìa Sư, ngươi liền tùy chúng ta cùng nhau đi. Viên Trí Kiệt lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói. Viên Trí Kiệt là có ý tứ gì? Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên phi thường rõ ràng. Bởi vì nàng hiện tại người mang cự khoản A, gần 50 vạn tinh tệ, ở đây cái nào võ giả không tâm động. Có thể nói chỉ cần Tịch Mộ Nguyệt rời đi Bạch Bò Cạp Rong binh đoàn, những người này giữa nhất định sẽ có người ra tay. Tịch Mộ Nguyệt là không sao cả, cái kia không có mắt thật sự không nghĩ muốn đôi mắt, nàng liền tới giúp hắn một phen. Hảo! Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, Vương Nguyên giúp đỡ lên tiếng. Hắn là không nghĩ Tịch Mộ Nguyệt ở đệ tam xuất hiện trùng lập sự. Mặc kệ là đối phương đối nàng ra tay cũng hảo, tóm lại vẫn là thiếu động thủ cho thỏa đáng. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền cảm thấy giống như có cái gì ở nhìn chằm chằm hắn, dù sao loại cảm giác này không thật là khéo. Mặt khác võ giả cũng đều cùng bạch bò cạp dòng binh đoàn tách ra, từng người đi vội từng người sự tình. Có võ giả nhưng thật ra không làm sao dám đi quá xa, mà là ở phụ cận thật cẩn thận quan sát. Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngô Nguyên còn có Mục Tiêu ba người đều đi theo bạch bò cạp dòng binh đoàn, mặt khác Phó Thành cũng đi theo cùng nhau lại đây, bất quá hắn đều đi ở đám người mặt sau cùng. Các ngươi ba cái cũng nghẹn hỏng rồi, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nhưng không cần đi vào đệ tứ trọng địa, có tình huống như thế nào liền chạy nhanh trở về biết không. Tiểu Ngân cùng Đại Hắc cùng với Điêu Điêu một toát ra tới liền hấp dẫn không ít lính đánh thuê tầm mắt, đặc biệt là ở nhìn đến thu nhỏ lại Đại Hắc đông nhiên biến đại sau, kia mở miệng đều mau không khép được. Ai ai ai tiểu gia hỏa sắc thật là nghẹn hỏng rồi, cặp kia mắt to chớp chớp, lập tức nhảy đến Điêu Điêu trên người, trên đỉnh đầu tam sợi lông còn ở đằng kia run a run a, phải có nhiều manh liền có bao nhiêu manh. Điêu Điêu cùng Đại Hắc đều đáp lại Tịch Mộ Nguyệt, theo sau mọi người ở đây kinh ngạc tầm mắt hạ, nhảy bay đi, thâm nhập đệ tam trọng địa, biến mất không thấy. Tịch Y Thìa Sư, những cái đó là ngươi manh sủng. Thôi lão vào lúc này nhịn không được ra tiếng hỏi. Ân, có cái gì vấn đề sao? Thôi lão hơi hơi sửng sốt, tiện đà lắc đầu, tuy rằng không có gì vấn đề, bất quá xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt vẫn là có điểm kỳ quái. Thôi lão cũng không phải từ tiểu địa phương ra tới võ giả. Đại Hắc cùng Tiểu Ngân cùng với Điều Điều sở phát ra hơi thở liền không quá đơn giản, không nghĩ tới một cái bề ngoài thoạt nhìn tay trói gà không chặt y y sư, thế nhưng còn có được ba con nguy hiểm huyền thú tại bên người. Tiểu Nhạc đệm thực mau liền đi qua, ở Viên Trí Kiệt dẫn dắt hạ, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ càng đi, bên trong dương quang càng ít. Bên đường cây cối thoạt nhìn cao tận vân tiêu, khổng lồ cảnh khô ngang dọc đan sen, che đậy vốn là thưa thất dương quang. Loại tình huống này nói, hẳn là sẽ tương đối âm lãnh, nhưng nơi đây khí hậu cùng độ ẩm đều vừa phải, trong không khí thậm chí đều mang theo tương đối đầy đủ linh khí, thế nhưng làm người lần cảm thần thanh khí sảng. Tịch Mộ Nguyệt đều ở kinh ngạc đệ tam trọng địa thế nhưng sẽ có như vậy địa phương. Viên Trí Kiệt cùng Thôi lão không biết lại nói chút cái gì, Viên Trí Kiệt từ trong lòng ngực móc ra cùng loại bản đồ tranh cuộn, theo sau liền thu hồi tới. Viên Trí Kiệt xoay người, các ngươi hai ba cá nhân một tổ. Đến phụ cận đi tìm, vừa đi cái gì dị thường liền lập tức trở lại nơi này. Đi tìm cái gì, Viên Trí Kiệt không có nói ra, dòng binh đoàn thành viên trong lòng đều hiểu rõ. Nói xong, Viên Trí Kiệt lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Phó Thành bọn họ nói, vài vị, các ngươi tùy ý bất quá tốt nhất là không cần đi quá xa, an toàn quan trọng nhất. Tịch Mộ Nguyệt khẽ gật đầu, tự do hoạt động A, nàng thích. Phía sau, Phó Thành sâu kín nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Hắn trong mắt ở chuyển động, linh cơ vừa động, đột nhiên nhớ tới cái gì tới, thế nhưng là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi đến. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt là đưa lưng về phía bên này, Phó Thành bước chân nhanh chóng, cho người ta một loại muốn từ phía sau đánh lén Tịch Mộ Nguyệt ảo giác. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt chính là tại đây là đột nhiên xoay người lại, Phó Thành bước chân cũng là vào lúc này dừng lại. Tịch cô nương, phía trước chính là hiểu lầm, không bằng chúng ta giải hòa đi. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn Phó Thành, ánh mắt uổng phí sắc nhọn, giống như là muốn xem thấu Phó Thành trong lòng suy nghĩ như vậy. Làm Phó Thành tâm lột bột một chút, thế nhưng có một loại trột dạ cảm giác. Theo sau Phó Thành rời đi tầm mắt, lại hỏi một tiếng, Tịch cô nương, ngươi xem thế nào? Chúng ta cũng là có duyên gặp nhau tại đây, phía trước. Ngượng ngùng, con người của ta nhất không thích chính là nhìn đến đồng hành xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi nếu là không có việc gì nói. Liền chạy nhanh, có bao xa lăn rất xa, đừng ở trước mặt ta hạt lắc lư. Ngươi, Phó Thành sắc mặt soát địa một chút liền thay đổi. Nghe không hiểu tiếng người phải không? Phó Thành gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, tuy rằng phẫn nộ, nhưng thế nhưng đều không có tiếp tục nói cái gì. Hắn nhìn xuống. Ngay sau đó lui về phía sau vài bước mới nói, ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi lời nói trả giá đại giới tới. Nói xong. Cũng không đợi Tịch Mộ Nguyệt nói cái gì, hắn quay đầu liền đi. 525 chương 525 nha đầu. Ở Phó Thành đi ra ngoài một khoảng cách sau, hắn mở ra chính mình lòng bàn tay thượng có màu trắng bột phấn, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung. Thiện nhân. Nói xong này hai chữ. Hắn lại dùng một viên đan dược đi xuống. Ở trên tay hắn bột phấn, là một loại sẽ lệnh hung thú cuồng táo đồ vật. Đây là chính hắn điều chế ra tới, nhân loại nghe nói căn bản là nghe thấy không được, cũng sẽ không bị đồng hành phát hiện. Đem bột phấn rơi tại Tịch Mộ Nguyệt trên người, này đệ tam trọng địa mánh thú liền sẽ theo này cổ hương vị tìm được Tịch Mộ Nguyệt. Nàng bột phấn hương vị chỉ có thú loại kia nhanh nhạy cái mũi mới ngửi đến, càng nhanh nhạy cái mũi, càng nhanh tìm được Tịch Mộ Nguyệt, sau đó liền sẽ hấp thụ trên người nàng quá nhiều hương vị, trở nên cuồng táo, càng thêm sẽ đối Tịch Mộ Nguyệt ra tay, hơn nữa không đem Tịch Mộ Nguyệt xé rách đó là tuyệt đối không bỏ qua. Đây là Phó Thành phía trước tới gần Tịch Mộ Nguyệt mà yêu cầu giải hòa mục đích, hắn cũng không phải thiệt tình muốn cùng nàng giải hòa, Tịch Mộ Nguyệt người này dẫm đạp hắn lòng tự trọng, đã hoàn toàn đắc tội hắn. Không đem Tịch Mộ Nguyệt cấp chính chết, thế không bỏ qua. Phó Thành tươi cười càng thêm dữ tợn, đồng thời cũng đem trên tay bột phấn cấp xử lý sạch sẽ. Nha đầu, vừa rồi người nọ tới gần ngươi, hẳn là không chỉ có chỉ là tìm ngươi giải hòa, tổng cảm thấy hẳn là còn có cái gì mục đích. Mục tiêu tiến lên, mày nhíu lại. Mục tiêu nói Tịch Mộ Nguyệt không nghe đi vào, nàng chỉ chú ý tới hắn kêu hắn xưng hô, còn có hắn nhíu lại mày bộ dáng. Thật giống như đứng ở nàng trước mặt, thật sự chính là nhu chỉ. Kêu nàng nha đầu. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mục tiêu bốn mắt nhìn nhau, hắn kia màu tím đồng tử thật giống như một cái màu tím kính vạn hoa, càng là xem đi vào liền phát hiện thật sự thật xinh đẹp. Hơn nữa, còn có một loại lực hấp dẫn Tịch Mộ Nguyệt. Thật giống như muốn đem linh hồn của hắn đều cấp hút xả đi vào. Tịch Mộ Nguyệt một cái giật mình hoàn hồn tới, cũng là bay nhanh rời đi chính mình tầm mắt, nói, dù sao hắn không phải người tốt. Tịch Mộ Nguyệt thật không thói quen một cái cùng nhu chỉ lớn lên như vậy tương tự người xuất hiện ở chính mình trước mặt, trong lòng luôn là có một loại quái quái cảm giác, cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác, dù sao rất mất tự nhiên. Chính mình cũng một chốc một lát không có biện pháp dùng thực tự nhiên thái độ tới đối mặt mục tiêu. Ân, ngươi vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Mục tiêu nói xong, liền trở lại Vương Nguyên bên người, hắn thực chi kỷ, biết Tịch Mộ Nguyệt có chút câu nệ, cho dù có điều nghi hoặc, nhưng vẫn là cho nàng một ít không gian. Giống Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi cùng mục tiêu bốn mắt nhìn nhau, hoàn hồn tới thời điểm, đều cảm giác không khí là loãng, lúc này hảo không ít. Viên Trí Kiệt còn có Thôi Lão cùng với mặt khác lính đánh thuê đều là top 5 top 3 kết đội rời đi, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên cùng với Mục Tiêu ba người cũng ở phụ cận tìm kiếm. Nói tiến vào đệ tam trọng địa sau, có thể ngắt lấy dược liệu cũng coi như không ít, hơn nữa vận khí tốt nói, thế nhưng còn có thể phát hiện mấy ngàn năm phân dược liệu. Lúc này, nàng liền mắt sắc phát hiện một gốc cây 5.000 năm vô ưu hoa, kia hoa như thế nhưng nở rộ đến so hoa hồng còn muốn diễm lệ. Một loại phát ấu hồng, cho người ta một loại thật giống như tùy thời đều sẽ tích xuất huyết tới cảm giác. Thế nhưng là 5.000 năm vô ưu hoa. Nói trở về, đệ tam trọng địa đều có thể tìm được như vậy dược liệu, như vậy đệ tứ trọng địa, thứ năm trọng địa sẽ là cái dạng gì a? Càng là thâm nhập, càng là nguy hiểm. Vương Nguyên nghĩ nghĩ nói, hắn còn muốn nói cái gì, nhưng là Mục Kiêu lúc này cũng mở miệng. Nghe nói đệ tam trọng địa có thần dược. Thần dược phổ thượng đứng hàng tiền 10 danh thần dược, cụ thể là cái gì, ta không rõ lắm, bởi vì cũng là nghe nói, phía trước ta cũng là vì thần dược mới tiến vào đệ tam trọng địa, bất quá không nghĩ tới mới tiến vào liền thiếu chút nữa chết, ta tưởng lúc này đây bạch bò cạp dòng binh đoàn phòng trường chính là vì thần dược mà đến. Mục tiêu nói, ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Viên đoàn trưởng như thế coi trọng, hơn nữa hoa như vậy nhiều giá cả mời Mộ Nguyệt cùng Phó Thành. Ngẫm lại xem, hẳn là chính là vì thần dược mà đến, đại khái là tiếp cái nào đại gia tộc nhiệm vụ. Lính đánh thuê tiếp nhiệm vụ, đó là thực thường thấy sự tình, không ít lính đánh thuê chính là chuyên môn tiếp nhiệm vụ kiếm tiền tới nuôi sống chính mình. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ, phỏng chừng đúng không, cũng không biết là cái dạng gì thần dược. Tịch Mộ Nguyệt trong túi chính là có vài dạng thần dược, xếp hạng có cao có thấp, thần dược thứ này, ai sẽ ghét bỏ nhiều a? Tính. Các ngươi vẫn là trước giúp ta chọn thêm trích một ít dược liệu đi. Kỳ thật, ta tử vừa rồi liền muốn hỏi, nha đầu ngươi cũng là luyện dược sư sao? Mục tiêu cặp kia bình tĩnh mà vững vàng ánh mắt đang hỏi đến những lời này thời điểm, rõ ràng liền có biến hóa, ánh mắt chỗ sâu trong co kinh ngạc, cũng có đối Tịch Mộ Nguyệt tò mò. Như vậy biến hóa, làm cặp kia yêu dị màu tím đồng tử càng thêm sáng lạn đoạt màu. Tịch Mộ Nguyệt nhìn nhìn liền có điểm xem mê mẩn. Vẫn là Vương Nguyên ở một bên ho khan một tiếng Tịch Mộ Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại. Tịch Mộ Nguyệt là có điểm ảo não, bởi vì mục tiêu rốt cuộc không phải nhu chỉ a. Nhu chỉ là nhu chỉ, mục tiêu là mục tiêu, bọn họ là hai người, nàng làm sao có thể đem mục tiêu trở thành nô chỉ. Mộ Nguyệt là ngũ phẩm luyện dược sư. Vương Nguyên thay thế Tịch Mộ Nguyệt đến trả lời, mục tiêu không để bụng, cũng không có phát giác cái gì, hắn chỉ là vừa nghe đến Vương Nguyên như vậy vừa nói, biểu tình tức khắc có vẻ thập phần kinh ngạc, hắn kinh ngạc bộ dáng, ngay cả Vương Nguyên đều có trong nháy mắt ngốc lăng, nói như thế nào đâu, thật giống như thấy được nhu chỉ lộ ra chưa từng có lộ ra tới biểu tình. Ở Vương Nguyên ấn tượng giữa, nhu chỉ trừ bỏ đối Tịch Mộ Nguyệt lộ ra nhu tình ngoại, rất nhiều thời điểm cho người ta cảm giác đều là cao cao tại thượng, cũng hoặc là yêu nghiệt tà tứ đến lệnh người càng thêm không dám tới gần. Mục tiêu lộ ra như vậy biểu tình tới, cấp Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên cảm giác, giống như là nhìn đến Nhu chỉ càng thêm tiếp cận sinh hoạt một mặt, thật là quá giống. Nếu là cho mục tiêu thay Nhu chỉ thích nhất xuyên màu tím trường bào nói, tin tưởng, đứng ở ông Nguyên trước mặt, ông Nguyên thật sự sẽ phân không rõ ràng lắm. Có lẽ, đứng ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, nàng sẽ phân ra tới sao? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ở nghi ngờ chính mình, kỳ thật cũng không phải nghi ngờ chính mình, chỉ là đột nhiên, Tịch Mộ Nguyệt liền phát hiện, tuy rằng cùng Nhu chỉ đã thành thân, nhưng rất nhiều địa phương thượng, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là có chút không hiểu biết Nhu chỉ. Nàng cũng từng nghĩ tới vấn đề này, bất quá bởi vì muốn cấp lẫn nhau lưu một chút không gian nguyên nhân, cho nên mới không có bảo căn rốt cuộc. Hiện tại nghĩ đến, nghĩ như vậy cũng là có tệ đoan, bởi vì, Tịch Mộ Nguyệt sẽ cảm thấy, nàng có đôi khi ly Nhu chỉ rất xa. Nàng than nhẹ một tiếng. Như thế nào thở dài? Là không thoải mái sao? Mục tiêu cặp kia màu tím đồng tử phi thường sáng ngời trong sáng, cũng thực chân thành, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt là hắn ân nhân cứu mạng, cho nên hắn cũng thực lo lắng nàng, không có một chút dối trá cùng lấy lòng ý tứ, cũng giống cái đại ca ca. Tịch Mộ Nguyệt thật sự không phản cảm mục tiêu, phải nói, đối hắn còn có điểm hảo cảm, nàng tưởng. Này đại khái cũng là vì Nhu chỉ quan hệ đi, bởi vì mục tiêu dài quá một trường cùng Nhu chỉ thập phần tương tự mặt, cơ hồ phân không rõ ràng lắm. Ta không có việc gì, vẫn là không cần chậm trễ thời gian, trước giúp ta thải chút dược liệu. Hảo. 526 chương 526 quần công. Tịch Mộ Nguyệt cùng mục tiêu cùng với Vương Nguyên ba người liền ở phụ cận sưu tập dược liệu, hiệu suất vẫn là rất cao, không đến nửa nén hương thời gian. Bọn họ hai người cũng phân biệt phát hiện một gốc cây 1.000 năm dược liệu cùng một gốc cây 2.000 niên đại dược liệu. Tịch Mộ Nguyệt kia quái dị tâm tình cũng theo này đó dược liệu nhập đâu trở nên cực hảo. Tiểu tham tiền quả nhiên chính là tiểu tham tiền. Bởi vì ánh sáng tương đối nhược duyên cớ, bụi cây lại cao, có đôi khi ngồi xổm xuống, liền nhìn không tới thân ảnh. Vương Nguyên đứng dậy, cầm trên tay chính là một gốc cây 300 năm phân dược liệu, hắn xoay người đang muốn kêu Tịch Mộ Nguyệt tên. Nhưng lại nhìn không tới Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh. Ai? Đột nhiên, Vương Nguyên dư quang nhìn đến một đầu toàn thân đều dựng thứ điên quyển, hướng tới lùn cây phương hướng chạy như điên mà đi, kia tốc độ mau đến giống sấm đánh, Vương Nguyên còn không kịp kinh hô, liền nhìn đến lùn cây Tịch Mộ Nguyệt, lúc này, đúng là bối hướng tới cái này phương hướng, như là ở nghiên cứu cái gì. Mộ. Điên quyển tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhưng là trời sinh đối nguy hiểm có siêu cường mẫn cảm, Tịch Mộ Nguyệt tốc độ càng mau, nháy mắt lóe ly tại chỗ, một tay chống ở trên mặt đất, còn duy trì nửa ngồi xổm tư thế, cặp kia đôi mắt nguy hiểm nheo lại, đang xem rõ ràng là cái gì công kích chính mình thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Trước mắt điên khuyển đang ở hung ác nhìn chính mình, cặp mắt kia màu đỏ tươi vô cùng, thật giống như mất đi thần trí giống nhau, đặc biệt là kia đối lập nhân loại ngón tay cái còn muốn trường một ít răng nanh. Đang ở run lên, giống như tùy thời đều phải nhào lên tới cắn đứt Tịch Mộ Nguyệt cổ. Một đầu phát điên điên khuyển. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh lấy ra Phượng Hoàng huyết kiếm, hỏa hồng sắc thân kiếm liền giống như cực nóng ngọn lửa. Kia điên khuyển thấy vậy, càng là tê thanh rít gào một tiếng, chân trước cao cao nâng lên, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt liền đánh tới. Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh liền giống như vũ động tinh linh, bị tảng lớn ngọn lửa cấp vây quanh. Vương Nguyên mỗi lần xem Tịch Mộ Nguyệt múa may Phượng Hoàng huyết kiếm bộ dáng, đều sẽ phi thường mê mẩn, bởi vì, thật sự thực mỹ, giống như là riêng một ngọn cờ cảnh đẹp, làm người rời không ra tầm mắt. Nàng liền giống như hỏa, tựa như thế gian nhất quá cực nóng cũng là nhất quá nhiệt tình ngọn lửa, đẹp nhất ngọn lửa, độc nhất vô nhị. Vương Nguyên suy nghĩ, Nhu chỉ đại khái chính là bị như vậy Tịch Mộ Nguyệt hấp dẫn, mà bọn họ cái nào người không phải như vậy đâu. Lúc này, không chỉ có là Vương Nguyên xem mê mẩn, mục tiêu cũng là không hề chớp mắt nhìn giữa không trung Tịch Mộ Nguyệt. Từ trên cao trung, Tịch Mộ Nguyệt nhất kiếm rơi xuống, kiếm khí khổng lồ, tựa như vô hình giữa mãnh thú một tiếng gào giống, phảng phất đều phải đem không khí cấp xé rách mở ra, hỏa hồng sắc lưu quang bùng nổ mở ra, không gian đều hảo muốn một phân thành hai khủng bố. Chờ đến ông Nguyên cùng Mục Tiêu thấy rõ ràng thời điểm, kia hỏa hồng sắc lưu quang đánh sâu vào ở điên khuyển trên người, điên khuyển kia thân thể cao lớn bị đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp liền bóng dáng đều nhìn không tới. Chờ đến quang mang tan đi, mặt đất xuất hiện một cái thật sâu cái khe, bốn phía cây cối cũng bị lực lượng lan đến mà sập, này uy lực thật sự là kinh người, hơn nữa Tịch Mộ Nguyệt còn không có dùng ra tới Phượng Hoàng Huyết Kiếm tuyệt chiêu. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy không thích hợp a. Bởi vì cái kia điên khuyển bị đánh bay sau, lại liên tục xuất hiện hai điều đại hình điên khuyển, cùng cái kia điên khuyển giống nhau, răng nanh dày đặc, cặp kia đồng tử màu đỏ tươi, hoàn toàn một bộ điên cuồng bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt phi thường buồn bực, điên khuyển tuy rằng tương đối hung ác, nhưng cùng ngày thường trạng thái cũng có điều bất đồng. Thả, làm Tịch Mộ Nguyệt càng thêm buồn bực chính là, vì cái gì kia hai điều điên khuyển chính là chuyên môn tới công kích nàng, mà Mục Tiêu cùng ông Nguyên bên kia, này hai điều điên khuyển ngay cả xem đều không xem, liền cùng không thấy được hai người giống nhau, chúng nó trong mắt chỉ có Tịch Mộ Nguyệt một người, liền hận không thể lập tức nhào lên tiến đến đem Tịch Mộ Nguyệt cấp cắn nuốt vào trong bụng. Mấy chiêu rơi xuống, hai điều điên khuyển không chỉ có không có thối lui, thả cũng càng chạm càng hung mãnh, ngay cả cặp kia đồng tử đều màu đỏ tươi đến làm người cảm thấy đáng sợ. Vương Nguyên cầm kiếm tiến lên, càng làm cho Tịch Mộ Nguyệt vô ngữ đến hộp máu chính là, kia hai điều điên khuyển thế nhưng còn tránh đi Vương Nguyên công kích, ngược lại lại tiếp tục công kích Tịch Mộ Nguyệt. Tình huống như thế nào? Tịch Mộ Nguyệt mày cao cao khơi mào, quả thực là vô cùng buồn bực. Nhưng mà, làm Tịch Mộ Nguyệt cùng Mục Tiêu cùng với Vương Nguyên càng thêm giật mình chính là, lại có hai ba đầu điên khuyển đồng thời xuất hiện, giống như Tịch Mộ Nguyệt chính là hấp dẫn bọn họ mỹ thực, đều thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt mà đến. Tịch Mộ Nguyệt khi nào trở thành hung thú hương bánh trái? Chém giết liên tục tam đầu điên khuyển sau, Tịch Mộ Nguyệt tay đột nhiên bị bắt lấy, có âm mưu, trước rời đi nơi này. Không phải Vương Nguyên, là Mục Tiêu, Vương Nguyên ở hai người phía sau. Cái gì âm mưu? Tịch Mộ Nguyệt khó hiểu, lúc này cũng không có để ý chính mình bị dắt lấy tay phải. Mục Tiêu mày nhíu lại, ánh mắt giữa lược có điều lạnh nhạt, ở ngươi trên người tất nhiên là có cái gì hấp dẫn những cái đó manh thu khí vị, điên khuyển cái mũi là có tiếng nhanh nhạy, có thể ngửi được trăm dặm ngoại hương vị, như vậy nhiều điên khuyển liên tiếp xuất hiện, nói vậy có người khẳng định ở trên người của ngươi động cái gì tay chân. Hiện tại chúng ta lưu tại chỗ nói, chỉ biết hấp dẫn càng nhiều điên khuyển tới, còn không bằng trước tránh đi, trước biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mục Tiêu như vậy vừa nói, Tịch Mộ Nguyệt cũng cảm thấy có cái này khả năng tính, bằng không những cái đó điên khuyển lại vì cái gì sẽ làm lơ Mục Tiêu cùng ông Nguyên mà chuyên môn đánh chết nàng. Chẳng lẽ những cái đó điên khuyển đều là mẫu không thành? Tịch Mộ Nguyệt vừa muốn mở miệng, Mục Tiêu thỏ qua đầu tới, ở nàng trên vai ngửi ngửi. Tịch Mộ Nguyệt có điểm. Mục Tiêu lại hồn nhiên bất giác, cũng không có bất luận cái gì hương vị, bất quá cũng không phải nói, chính là chúng ta suy đoán sai lầm, liền ngươi đều không có nhận thấy được, hẳn là một loại vô sắc vô vị khí thể. Sẽ là ai dùng loại này biện pháp tới hãm hại Mộ Nguyệt? Vương Nguyên tiến lên đây nhíu mày hỏi. Phó Thành đi. Chỉ có Phó Thành khả năng tính lớn nhất. Hơn nữa, hắn là y lìa sư, ở phương diện này thượng cũng tương đối hiểu, thả, phía trước lại không thể hiểu được tới tìm ngươi giải hòa. Trừ bỏ hắn ngoại, ta tạm thời cũng không thể tưởng được người thứ hai, chủ yếu cũng là vì mặt khác võ giả vẫn chưa cùng chúng ta ở bên nhau, Phó Thành cũng là mới rời đi dòng binh đoàn. Mục Tiêu phân tích thực cẩn thận, lại đem Phó Thành cái loại này oán hận tâm lý cấp phân tích một lần. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên đều đi theo hơi hơi gật đầu. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là không đem kia Phó Thành để vào mắt, nhưng không nghĩ tới, kia ngu ngốc nhanh như vậy liền đối nàng xuống tay. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ muốn thế nào đem trên người kia cổ vô vị khí vị cấp xua tan, lúc này nhận thấy được lòng bàn tay dị thường, quay đầu liền nhìn đến Mục Tiêu kia như ngọc dung nhan, tay nàng còn cùng Mục Tiêu tay kéo ở bên nhau, liền Vương Nguyên đều không có nhận thấy được. Thẳng đến lúc này, Vương Nguyên cũng nhận thấy được không đúng, túi đầu vừa thấy, biểu tình cũng trở nên kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt bất động thanh sắc rút về chính mình tay, nói đúng không động thanh sắc, kỳ thật không khí vẫn là tương đối xấu hổ. Cũng may Mục Tiêu lại nói, phía trước có tiếng vang, hình như là thác nước thanh âm, nếu không ngươi đi tẩy tẩy, sau đó đổi thân sạch sẽ xiêm y đi. Mục Tiêu đề nghị nói. Hảo. 527 chương 527 mục tiêu chuyện xưa. Tịch Mộ Nguyệt cùng mục tiêu ở phía trước, Vương Nguyên đi ở phía sau, thấy thế nào, phía trước hai người ở bóng dáng thượng đều phi thường xứng đôi, chỉ là, Vương Nguyên ở nhìn đến mục tiêu mặt nghiêng khi, trong lòng luôn là có điểm cái gì. Lúc này mục tiêu đang ở đối Tịch Mộ Nguyệt nói cái gì, hắn trong ánh mắt tuy rằng không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, nhưng cặp kia yêu dị màu tím đồng tử quá mức thanh triệt cùng sáng ngời, liền giống như thủy tinh giống nhau đẹp. Nói tới đây thời điểm, mục tiêu trong cổ họng phát ra cười nhẹ thanh tới, Tịch Mộ Nguyệt cũng nghiêng đầu xem hắn, khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên. Vương Nguyên thấy như vậy một màn, trong lòng có không thoải mái, chẳng qua, kia không phải bởi vì ghen ghét mục tiêu mà không thoải mái. Mục tiêu nếu là trường mặt khác một khuôn mặt nói, Vương Nguyên có lẽ không có gì cảm giác, nhưng mục tiêu trường một trường cùng nhu chỉ giống nhau mặt. Hiện tại hắn cùng Ngộ Nguyệt chi gian ở chung còn phi thường hòa hợp, này đối Vương Nguyên tới nói, là một loại rất kỳ quái cảm giác. Tựa như mục tiêu theo như lời như vậy, ra phía trước rừng cây sau, liền thấy được một cái không lớn cũng không tính tiểu nhân thác nước. Thác nước thủy giống như là chân trời đổ xuống mà xuống tới ánh trăng, lại là như thế duy mỹ, liền tính là ban ngày, đều giống như tản ra hoánh nhuận ánh sáng. Mục tiêu cùng Ngô Nguyên đến một bên, Tịch Mộ Nguyệt cởi ra quần áo sau liền ở kiểm tra chính mình trên người nơi nơi là bị giải cái gì. Tựa như mục tiêu nói như vậy, là một loại không có hương vị bột phấn. Cẩn thận nghiên cứu nói, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là có thể phát hiện một ít manh mối, hẳn là độc môn phối phương sở nghiên cứu chế tạo thuốc bột, không có khí vị, cho nên ở giải đến Tịch Mộ Nguyệt trên người khi, nàng cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, Tịch Mộ Nguyệt không có quá khẩn trương, bất quá cũng không có quá sơ sẩy, nàng muốn phá giải nơi này thành phần, nhưng không có vật thật ở trước mặt, có điểm khó. Cuối cùng Tịch Mộ Nguyệt tính toán tắm rửa một cái đổi thân quần áo, hơn nữa thời tiết cũng tương đối buồn, lúc này tắm rửa một cái cũng là phi thường thoải mái sự tình. Tắm rửa xong sau, Tịch Mộ Nguyệt làm ông Nguyên cùng Mộc Kiêu hai người cũng đi tắm rửa một cái, hai người trên người cũng nhiều dơ bẩn, cho nên không chút do dự nhảy vào thác nước giữa. Tịch Mộ Nguyệt ở thác nước phụ cận phát hiện không ít thanh linh thảo, cũng không có tránh đi, hai người xuyên có hạ quần, nửa người trên cũng là. Tịch Mộ Nguyệt tùy ý nhìn thoáng qua, liền nhìn đến mục tiêu trên da thịt có bao nhiêu chỗ vết sẹo. Nàng đã sớm gặp qua, bất quá lại xem nói, vẫn là sẽ phi thường kinh ngạc, hắn trước kia đến tột cùng qua chính là cái dạng gì sinh hoạt, thế nhưng để lại như vậy nhiều ngang dọc đan xen vết sẹo, thả có không ít đều là khi còn nhỏ lưu lại, tuy rằng nhật tử thật lâu xa, vết sẹo lại không có theo thời gian mà làm nhạt, nếu làm Tịch Mộ Nguyệt phi thường giật mình. Nàng đột nhiên liền nghĩ đến Nhu Chỉ, nếu là Nhu Chỉ trên người có như vậy nhiều vết sẹo, nàng phỏng trừng đau lòng chết. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một tiếng, tiếp tục thải thanh linh thảo. Thác nước trong nước, Vương Nguyên tựa hồ là do dự hồi lâu, mày vẫn luôn không có buông ra quá. Hắn xem Mục Tiêu, nói, ngươi biết chính ngươi lớn lên giống chúng ta nhận thức một người sao. Mục Tiêu đồng tử quang rất sáng, gật gật đầu, ta biết, từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy ta bộ dáng khi, ta liền đoán được. Hơn nữa người này hẳn là cùng nàng quan hệ không cạn có phải hay không. Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ khoảng thời gian trước mới thành thân. Mục Tiêu biểu tình hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó mới nói, là kêu Nhu Chỉ sao? Ngươi cùng hắn không chỉ là tương tự mà thôi, ngươi xuất hiện ở Mộ Nguyệt bên người có phải hay không có cái gì âm mưu? Vương Nguyên không có che che giấu giấu cái gì, là nhìn Mục Tiêu đôi mắt phi thường trực tiếp dò hỏi ra tiếng. Đôi mắt nhất có thể nhìn ra tới một cái người nội tâm. Hắn trong tầm mắt màu tím đồng tử ở nghe được chính mình nói khi, có trong nháy mắt kinh ngạc, theo sau mới khôi phục bình thường. Nhìn không tới có bất luận cái gì mặt khác cảm xúc, hắn nói, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy chính mình mệnh làm trò đùa sao? Vương Nguyên, ngươi nếu là đã sớm biết cùng hắn tương tự, mặc dù là hơi thở thoi thoát, Mộ Nguyệt cũng không có khả năng sẽ bỏ mặc. Vương Nguyên, ngươi nói như vậy, nếu là ta không có âm mưu nói, thật đúng là không thể nào nói nổi. Ta sẽ canh giữ ở bên người nàng. Ngươi thích nàng. Cùng ngươi không có quan hệ. Vương Nguyên ngữ khí cũng tương đối ngạnh, chỉ cần ngươi dám thương tổn nàng lời nói, ta sẽ không tha cho ngươi. Ta không có thương tổn nàng cơ hội, bởi vì ta không phải Nhu Chỉ, mặt khác ta tu vi cũng không đủ gần nàng thân, ngươi có thể yên tâm. Vương Nguyên còn muốn nói cái gì, mục tiêu lại là đột nhiên híp mắt, tiếp tục nói. Ta từ sinh ra bắt đầu, liền sống ở trong địa ngục, nhìn đến ta này trên người vết sẹo không có. này là 3 tuổi khi lưu lại, này là 5 tuổi, đến bây giờ đều không có làm nhạc. Chưa từng có người rất tốt với ta quá, tựa hồ, ta liền không nên sống ở trên thế giới này. Sau lại đâu, ta đạt được tự do, chính là bị trộm tới đương nô lệ. Người tin tưởng sao? Ta ở vây thú chàng thương hơn người, nhưng cũng không có giết qua một người, ngay cả một con động vật đều không có quá. Những lời này, đều là Mục Tiêu nói, hắn ánh mắt thực thanh triệt, liền so với kia khe núi suối nước còn muốn tới thanh triệt, chẳng qua, đang nói ra vừa rồi những lời này đó thời điểm, Mục Tiêu ngự khí giữa vẫn là để lộ ra một tia thương cảm tới. Vương Nguyên sẽ không bởi vì Mục Tiêu nói ra mấy câu nói đó, liền tin tưởng hắn. Nhưng là, Vương Nguyên đột nhiên phát hiện, Mục Tiêu cùng Nhu Chỉ khác nhau, Mục Tiêu ánh mắt so với Nhu Chỉ tới nói, muốn thanh triệt cùng sáng ngời rất nhiều, trái lại Nhu Chỉ, hắn đôi mắt chỗ sâu trong thật giống như chẳng có một cái áp xúc bản tiểu vũ trụ. Đây là hai người khác nhau. Mỗi người đều có chính mình chuyện xưa, đi qua lộ, gặp được người, đã chịu qua giao hấn, đều sẽ trở thành nhân sinh giữa một bộ phận. Vương Nguyên từ từ nói. Mục Tiêu không nói gì thêm, đột nhiên nhạt méo cười. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn duy trì khom lưng động tác, Vương Nguyên cùng Mục Tiêu đối thoại là một chữ không lậu bị nàng nghe xong đi. Nàng thực tán đồng Vương Nguyên cuối cùng nói câu nói kia, mỗi người đều có chính mình chuyện xưa, đi qua lộ, gặp được người, chịu qua giao hấn, đều sẽ trở thành nhân sinh giữa một bộ phận. Ta không trách bất luận kẻ nào, ta cũng không hận ai, ta chỉ là không nghĩ lại nhìn đến bọn họ mà thôi, đời này liền không cần gặp lại, không cần tái xuất hiện ở ta sinh mệnh giữa, ta chỉ có điểm này yêu cầu. Mục Tiêu nói, lại là nhạt nhẽo cười, tươi cười có điểm thêm mỹ, Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc quay đầu, liền nhìn đến như vậy một màn. Trong nước nam tử, chân chui nửa người trên, tóc dài phiêu phù ở văn bản thượng, liền giống như ướt mặt tơ lụa. Tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt, mang theo thê mỹ tươi cười, một tia thương cảm, một tia bất đắc dĩ, một tia thống khổ, giao hội ở bên nhau, làm hắn thoạt nhìn, như kế họa trung tiên nhân. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn Mục Tiêu, hắn dung nhan, ở Tịch Mộ Nguyệt trong óc giữa, lại không khỏi cùng Nhu Chỉ trọng điệp ở bên nhau. Nha đầu, cẩn thận. Chính là vào lúc này, Mục Tiêu nhìn Tịch Mộ Nguyệt phương hướng trừng lớn hai tròng mắt, cũng ở trong chớp nhoáng, hắn tốc độ phi thường mau, dây lát liền từ trong nước mặt ra tới, sau đó đông nhiên nhào hướng Tịch Mộ Nguyệt. 528 chương 528 biến dị yêu lang. Mục Tiêu hai tay ôm Tịch Mộ Nguyệt lắc mình rời đi, vẫn là chậm một chút, năm đạo huyết quang xuất hiện, Mục Tiêu kêu lên một tiếng, phía sau lưng thượng tức khắc nhiều năm đạo đại diện tích miệng vết thương. Là chảo thương. Năm đạo chảo thương cơ hồ thâm có thể thấy được cốt. Huyết nhục đều phiên ở bên ngoài, thoạt nhìn máu tươi đầm địa, cực kỳ khủng bố, mà Mục Tiêu cũng chỉ là kêu rên hai tiếng, đôi tay còn gắt gao che chở Tịch Mộ Nguyệt. Vương Nguyên tại đây một lát mới phản ứng lại đây, đồng nhiên trừng lớn đôi mắt, đảo chịu hút một hơi. Một đầu màu đen biến dị yêu lang, ước chừng có 3 mét rất cao, theo đạo lý tới nói, như vậy khổng lồ manh thu xuất hiện, nhiều ít đều sẽ có điểm động tĩnh, nhưng Vương Nguyên thế nhưng ở nó ra tay thời điểm, mới phát hiện nó tồn tại. Cùng giống nhau hung thú cùng huyền thú đều có điều bất đồng, trước mặt yêu lang tuyệt đối là thuộc về biến dị cái loại này loại hình mãnh thú, thân cao cũng đủ khổng lồ, răng nanh đều có trẻ con nửa cái cánh tay lớn nhỏ, phiếm bạch sâm sâm lênh quang, toàn thân lông tóc đều thoạt nhìn cùng gai ngược giống nhau sắc nhọn cứng rắn, càng quan trọng là, này đầu yêu lang tứ chi thượng thế nhưng có ngọn lửa quanh quẩn, tựa như ở đằng cháy vân giống nhau. Biến dị yêu lang, hơn nữa còn sẽ phun hỏa. Kia buồn máu mồm to một trương, tảng lớn ngọn lửa liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bay đi. Nói thật, này biến dị yêu lang ngọn lửa thế nhưng uy lực không nhỏ, có một loại liệt hỏa đốt tâm cảm giác nên diện đánh tới. Tịch Mộ Nguyệt ôm Mục Tiêu vòng eo, mũi chân một điểm, nháy mắt tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh.